Chương 151, sát cơ hiện hiện. Giữa rừng núi, phong quang tú lệ, tùng bách xanh ngắt, suối suối thanh tịnh. Tô Tỉnh tóc dài bay lên, lòng chỉ muốn về. Hắn đối với Lạc Sơn Tông không có tình cảm có thể nói, trong lòng của hắn muốn gặp là những cái kia huynh đệ bằng hữu. Lâm Hải phía trên, sóng biếc mênh mang, Tô Tỉnh cưỡi gió mà đi, thân ảnh bay lượn. Đi đường quá trình, hắn vẫn tại yên lặng tu luyện. Thanh điểu bất truy môn thân pháp này, đạt tới nhị bộ ngự phong cấp độ đã lâu. Mà bây giờ, hắn liền tại ý đồ lĩnh ngộ tam bộ lực ảnh. Bát đại công tử, sở dĩ có thể cùng Hỗn Nguyên thân cường giả một trận chiến, ngoại trừ bản thân chiến lực không tầm thường bên ngoài, tốc độ kia cũng cực kỳ trọng yếu. Tô Tỉnh lãnh hội qua Đồng Phong Tuyết tốc độ, hoàn toàn đạt đến 100 mét một cái chớp mắt trình độ. Nghĩ đến bát đại công tử bên trong những người khác, dù là có chỗ không kịp, nhưng cũng chênh lệch không xa. Thân pháp tốc độ, mặc dù không thể trực tiếp tăng lên chiến lực, lại đưa đến cực kỳ trọng yếu phụ trợ tác dụng. Như giao phong cả hai, tốc độ chênh lệch quá lớn, không thể nghi ngờ từ vừa mới bắt đầu, liền sẽ rơi vào hạ phong. Thanh điểu bất truy trải qua thanh yêu tiền bối chỉ điểm về sau, phẩm chất tăng lên không ít, tại thượng phẩm linh thuật bên trong, cũng thuộc về nổi trội nhất thân pháp. Nếu như ta có thể lĩnh ngộ tam bộ lực ảnh, thấp nhất cũng có thể đem tốc độ tăng lên tới 100 mét một cái chớp mắt. Theo tu vi tăng lên, Tô Tỉnh bây giờ đỉnh phong tốc độ, tại một cái chớp mắt khoảng 75 mét. Cái này cùng 100 mét một cái chớp mắt, có 25 mét chênh lệch thật lớn. Nếu như không thể đền bù, đừng nói cùng bát đại công tử giao phong, cho dù là Lạc Thiên Nhất, cũng có thể tại phương diện tốc độ vững vàng thắng hắn một bậc. Tô Tỉnh không tiêu không gấp, thâm quy thiên địa, cảm giác vạn vật. Nộ tính của hắn cực cao, một khi dốc lòng lĩnh hội, lập tức liền sẽ có tiến bộ. Hắn không có tận lực đi đường, nhưng tại trong lúc vô hình, tốc độ của hắn lại càng lúc càng nhanh. Nhất pháp thông, vạn pháp đều là thông. Đối với võ ý cảm ngộ làm sâu sắc về sau, lĩnh ngộ linh thuật cũng sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Khó trách, tu vi đặt chân Hỗn Nguyên thân về sau, võ tu đều sẽ đem tuyệt đại bộ phận tinh lực, hết thể đặt ở lĩnh hội võ ý bên trên. Tô Tỉnh trong lòng có minh ngộ. Vẹn vẹn một cái ban ngày, tốc độ của hắn liền có chỗ tăng trưởng, đạt đến một cái chớp mắt 80 mét trình độ. Nếu như đặt ở trước kia, dù là hắn ngộ tính kinh người, cũng không có khả năng có như thế lớn thu hoạch. Đây hết thảy chủ yếu quy công cho hắn 4 tháng dốc lòng khổ tu, tại võ ý phương diện có rất cao lĩnh ngộ. Ban đêm, Tô Tỉnh dừng lại nghỉ ngơi. Trong rừng trên đất trống, dâng lên từ từ đống lửa, Tô Tỉnh tiện tay săn giết một mực thỏ rừng, mổ bụng lửa ra, rửa giấy sạch sẽ về sau, đặt ở trên đống lửa nương cháy. Theo thời gian trôi qua, thịt thỏ mặt ngoài toát ra màu vàng nóng dầu trơn, trận trận hương khí bốn phía, chui vào chóp mũi, tản mát đến giữa rừng núi. Tô Tỉnh không lo lắng sẽ dẫn tới dị thú. Hắn trở về lộ tuyến, cùng lúc đến khác biệt, không có đi vòng trong gần đường, mà là quấn bên ngoài mà đi. Mặc dù đường xá sẽ xa xôi một chút, nhưng thắng ở an toàn, sẽ không gặp phải cùng loại thất văn lôi niêm cấp độ kia đáng sợ sinh vật. Thịt thỏ đã nương chín về sau, Tô Tỉnh kéo xuống một đầu đùi thỏ, non mịn hương giòn chất thịt cửa vào, lại rội lên một ngụm liệt tiểu, hắn không khỏi lộ ra một mặt hưởng thụ biểu lộ. Sau đó không lâu, nguyên một con thỏ đến đầy đủ trong bụng hắn đi. Đột nhiên, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nổi lên trong lòng, Tô Tỉnh động tác cực nhanh, thân ảnh như điện, lách vào một bên trong rừng cây. Ẩm. Hắn vừa rồi lập thân chỗ, một viên đu lành am tiễn, xuyên qua mặt đất, chui vào trong đại địa, biến mất không thấy gì nữa. Một tiễn này nhìn như uy lực không mạnh, kỳ thực lực lượng nội liễm, một khi bị bắn trúng, cho dù là Hỗn Nguyên thân cường giả, một thân phòng hộ cũng cơ hồ vô dụng, sẽ bị xuyên qua trước sau trong suốt. Ừm. Đen kịt trong rừng rậm, một đôi con ngươi âm lãnh bên trong, lộ ra một vòng kinh ngạc. Này đôi âm lãnh con ngươi chủ nhân, chính là ám giản môn môn chủ U Quỷ. Cơ hồ tại Tô Tỉnh đi ra chân bảo các thời điểm, U Quỷ đã nghe đến tiếng gió. Tại Tô Tỉnh ra khỏi thành về sau, hắn liền một đường âm thầm theo đuôi. Đổi lại mặt khác Hôn Nguyên thân cường giả, tuyệt đối sẽ không làm như thế, mà là trực tiếp đứng ra chính diện oanh sát Tô Tỉnh. Nhưng sát thủ trời sinh tập tính, để U Quỷ từ trước đến nay làm việc chú ý cẩn thận. Không có nhất kích tất sát nắm chắc, hắn cũng sẽ không xuất thủ. Vừa rồi, Tô Tỉnh cơm nước no nê, một mặt hài lòng thời điểm, chính là tâm thần buông lỏng nhất thời điểm. U Quỷ chuẩn xác nắm chắc thời cơ, lập tức một tiễn đã bắn giết qua đi. Nhưng tại hắn xem ra 100% đắc thủ một tiễn, thế mà thất bại. Lão quỷ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn giết ta sao? Tô Tỉnh tiếng cười lạnh, từ trong rừng cây vang lên. U quỷ trong lòng run lên, nhưng vẫn là vạn phần chắc chắn nói ra, ngươi không có khả năng phát giác được hành tung của ta. Coi là thật không thể nào sao? Vậy ngươi như thế nào chúng ta cái bẫy? Tô Tỉnh thanh âm vang lên lần nữa, khoảng cách U quỷ càng ngày càng gần. U quỷ vạn năm không đổi âm lãnh trong con ngươi, rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc. Để hắn tâm thần chấn động, không phải Tô Tỉnh tới gần, mà là hắn. Rất hiển nhiên, hắn vừa rồi bộ kia hài lòng bộ dáng, là ngụy trang cho trong bóng tối U quỷ nhìn. Đây là cố ý bán đi sơ hở, dẫn dụ U quỷ xuất thủ. Khi đó Tô Tỉnh, tiếng lòng ở vào căng cứng trạng thái, thời khắc đều tại phòng bị. Tại phát giác được nguy cơ sát na, hắn liền lập tức làm ra ứng đối. Nguyên nhân chính là như vậy, U quỷ nhất định phải được một tiễn, mới có thể thất bại. Ngươi là thế nào phát giác được ta sao? U quỷ trăm mối vẫn không có cách giải, hắn đối tự thân ẩn nấp năng lực cực kỳ tự tin, đừng nói là Tô Tỉnh, cho dù là hôn nguyên thân cường giả, cũng rất khó phát hiện sơ hở. Vấn đề này, chờ ngươi chết rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời. Tô Tỉnh thanh âm, vô hạn tới gần, khoảng cách U quỷ đã ở vài trăm mét bên trong. Điệp điệp, U quỷ bỗng nhiên phát ra tiếng cười âm trầm, tiểu tử, bị ngươi phát hiện thì sao? Ngươi còn không phải hẳn phải chết không nghi ngờ. Bạch, thoại âm rơi xuống thời khắc, U quỷ bỗng nhiên động. Hắn tại cùng Tô Tỉnh nói chuyện với nhau thời điểm, liền đã thông qua thanh âm thầm khóa chặt lại Tô Tỉnh phương vị. Lần này xuất thủ, lập tức thẳng đến mục tiêu. Thật sự là ngu xuẩn. Ta nếu dám tới gần ngươi, như thế nào lại không có phòng bị? Tô Tỉnh không chỉ có không hoảng loạn, ngược lại cười lạnh. Ông! Đông nhiên ở giữa, một cỗ thôn phệ chi lực đem trong rừng phương viên vài trăm mét chi địa, đều bao phủ ở bên trong. Tia sáng, thanh âm, khí cơ. Hết thảy tất cả, đều bị thôn phệ. Cấp tốc phi nước đại u quỷ, hoàn toàn mất phương hướng, liên tiếp đụng nát mười mấy khỏa cổ mục, lúc này mới dừng người. Đây là cái gì? U quỷ trong lòng, rốt cục hiện ra một vẻ bối rối. Lúc đầu, ban đêm trong rừng mặc dù hắc ám, nhưng lấy hốn nguyên thân cường giả năng lực nhận biết cùng thai mắt chi lực, hoàn toàn có thể giống như ban ngày đồng dạng, đem bốn phía hết thảy đều rõ ràng nắm chắc. Mà giờ khắc này, hắn chợt phát hiện, liền liền thân trước đều ở gang tấc cây cối, hắn cũng khó thấy rõ sở. Mà lại, năng lực nhận biết một khi dọc theo đi, cũng lập tức sẽ bị một cỗ thần kỳ lực lượng thôn phệ hết. Điều này có ý vị gì, U quỷ tự nhiên rõ ràng. Quanh người hắn lông tơ loe sáng, trong lòng duy trì cực cao cảnh giác, tựa như vận sức chờ phát động hổ báo. Một khi chung quanh có chút dị động, lập tức sẽ điên cuồng xuất thủ. Chương 152, Ngự Linh bắt trọng. U quỷ tinh thông ám sát, am hiểu ẩn nấp. Bản thân hắn, càng là một vị hôn nguyên thân cường giả. Tô Tỉnh cảm giác lực mặc dù không sai, nhưng cũng không thể phát giác được U quỷ hành tung. Nhưng hắn biết lấy U quỷ tính cách, tất nhiên sẽ không bỏ mặc hắn rời đi. Cho nên mới kết luận, U quỷ tất nhiên giấu ở phụ cận. Mà lúc trước hắn cố ý bán đi sơ hở, dẫn dụ U quỷ hiện thân, nhưng thật ra là hành động bất đắc dĩ. Cả ngày này xuống tới, Tô Tỉnh nhìn như thư giãn thích ý, trên thực tế trong lòng một mực duy trì độ cao cảnh giác. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay, lập tức sẽ trước tiên tránh đi. Nhưng là, tiếng lòng căng cứng quá lâu, tiểu gì cũng sẽ lâm vào mỏi mệt. Thật đến lúc kia, U quỷ thừa cơ ám sát hắn, cơ hồ dễ như trở bàn tay. Tô Tỉnh không thể để cho loại chuyện này phát sinh, lúc này mới cố ý lộ ra sơ hở. Bị lừa rồi. Tiểu tử này không có khả năng phát hiện được ta hành tung. U quỷ bối rối đằng sau, cấp tốc tỉnh táo lại, rất nhanh liền phát hiện vấn đề. Đây thật ra là một trận trên tâm lý đánh cờ. Rất hiển nhiên, Tô Tỉnh thắng. Mà bị thua U quỷ, không chỉ có tự thân hành tung bại lộ, lại tại thẳng hướng Tô Tỉnh trong quá trình. Một đầu va vào phệ linh hoàn sáng tạo ra tuyệt đối hắc ám lĩnh vực. Tô Tỉnh cầm trong tay phệ linh hoàn, đứng tại U quỷ ngoài 200 thước. Tại trong mảnh hắc ám này, hắn trở thành chúa tể, có thể rõ ràng nắm chắc U quỷ nhất cử nhất động. Không thể nghi ngờ, giờ phút này đánh lén U quỷ, tỷ lệ thành công sẽ cực lớn. Lao quỷ này hiện tại liền như là chim sợ cành cong, duy trì cực cao cảnh giác, ta như đánh lén hắn, mặc dù sẽ thành công, nhưng cũng sẽ đứng trước hắn điên cuồng phản công, đến lúc đó nói không chừng ta còn không có giết chết hắn, chính mình liền đã chết trước. Tô Tỉnh phân tích lợi và hại về sau, từ bỏ lập tức động thủ dự định. Một nồi nước, muốn hỏa hầu đầy đủ, mới có thể chịu ra nồng nặc nhất mùi thơm. Giết u quỷ thời cơ, còn không có triệt để thành thủ. Bây giờ cả hai đổi vị trí, Tô Tỉnh biến thành thợ săn, u quỷ biến thành con mồi. Tô Tỉnh càng có kiên nhẫn, hắn phải chờ tới u quỷ tâm thần mỏi mệt thời điểm, lại động thủ lấy đầu của hắn. Không bằng liền thừa dịp trong khoảng thời gian này, để tu vi đột phá tới ngự linh bắt trọng, đến lúc đó thực lực của ta phát sinh chất thuế biến, giết lão quỷ này xác suất thành công, lại sẽ tăng lớn rất nhiều. Tô Tỉnh tại đánh với Khổng Quân chắc một trận về sau, tu vi thời cơ đột phá, liền đã xuất hiện. Nhưng âm thầm có u quỷ rình mò, hắn chỉ có thể cố nén không đi đột phá. Mà bây giờ, uy hiếp đã trừ, vừa vặn có thể đột phá. Phệ Linh Hoãn là thượng cổ pháp khí, cứ việc tàn khuyết không đầy đủ, nhưng cái này chỉ có năng lực, cũng cực kỳ cường đại. Hắc ám lĩnh vực bên trong, không chỉ có mắt không thể thấy, tai không thể nghe, mà lại có được di hình chi trận, nhiễu loạn phương vị, làm cho không người nào có thể đi ra ngoài. Tô Tỉnh hoàn toàn không lo lắng mình tại đột phá tu vi thời điểm, u quỷ sẽ từ cho đào thoát. Trên thực tế, u quỷ trước mắt căn bản không núp ních. Đối mặt không biết hắc ám, lựa chọn nguyên địa bất động, bảo trì độ cao cảnh giác, hoàn toàn chính xác cũng là lựa chọn chính xác nhất. Chỉ là u quỷ tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Tỉnh thế mà khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu đột phá tu vi. Theo tu vi cảnh giới tăng lên, mỗi lần đột phá chỗ hao phí tài nguyên, cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Lần này, Tô Tỉnh trọn vẹn xuất ra mấy chục giọt nham tâm tinh hoa. Dòng dã 2 ngày, hắn đều đang lợi dụng vạn khí hợp lưu quyết, đi điên cuồng cô đọng linh lực. Theo đại lượng linh lực bị rót vào linh mạch bên trong, bên ngoài thân hắn lấp lóe quang mang cũng dần dần ảm đạm xuống. Ông! Một đoạn thời khắc, Tô Tỉnh quanh thân 999 đầu linh mạch, cùng nhau tản mát ra dạng rỡ quang huy, ở trong bàng bạc linh lực, bắt đầu hướng phía tu vi kia gông cùm xiềng xích, phát khởi trùng kích. Linh lực phẩm chất tinh khiết, tổng lượng lại bàng bạc dồi dào, để cái kia đạo tu vi gông cùm xiềng xích, cơ hồ là không uổng phí thổi bay chi lực, liền phá toái sụp đổ. Ầm ầm! Quần quận kinh lôi thanh âm tại Tô Tỉnh thể nội phù vang. Gông cùm xiềng xích bị đánh phá về sau, trong cơ thể hắn linh mạch cùng nhau bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trương. Một cỗ không gì sánh được thịnh vượng khí tức từ hắn thể nội phát ra tới. Bất quá tại cái kia thôn phệ chi lực dưới, tiếng vang, kình phong các loại hết thảy cùng nhau bị thôn phệ, không có mang đến bao lớn chấn động hiệu quả. Ngự linh bắt trọng. Tô Tỉnh vươn người đứng dậy, trong con mắt tinh quang lấp lóe, khí tức hùng hồn thâm hậu. Bạch. Tô Tỉnh lách mình lướt ngang, trong trước mắt, tốc độ đạt đến 83m, so trước đó lại tăng trưởng thêm trọn vẹn 3m. Ông! Hắn một quyền hướng phía trước quanh ra, không khí nổ đùng mà động, hắc phong mãnh liệt cuồn cuộn. Bây giờ như tại cùng Khổng Quân chắc một trận chiến, ta một kiếm liền có thể tan vỡ hắn 9 thanh cổ kiếm. Tô Tỉnh trong mắt chiến ý nồng đậm, trong cơ thể hắn phảng phất có được không dùng hết lực lượng, lẩm bẩm nói, không biết bằng vào ta thực lực hôm nay, phải chăng có thể cùng bát đại công tử đánh một trận? Tô Tỉnh không biết đáp án, nhưng trong lòng có tự tin. Cùng bát đại công tử so sánh, hắn tu vi phương diện tuy có chỗ không kịp, nhưng chênh lệch đã không lớn. Lại, hắn mở ra cực hạn linh mạch số, càng có được vạn khí hợp lưu quyết, linh lực độ tinh thuần cùng tổng lượng bên trên, đã không kém cỏi bao nhiêu. Võ ý phương diện, hắn cũng đạt tới 5 lực điệp gia cấp độ. Ngoài ra, hắn còn có được hỗn độn chiến thể, cùng phái tinh bá thủ loại đòn sát thủ này. Đây hết thảy đều để hắn có đầy đủ lực lượng đi một trận chiến. Trước giải quyết lao quỷ này lại nói. Tô Tỉnh xoay chuyển ánh mắt, rơi vào cách đó không xa u quỷ trên thân. Tay hắn cầm phệ linh hoàn, có thể rõ ràng nắm chắc u quỷ nhất cử nhất động, mà cái sau, lại phát hiện không được hắn. Trong tầm mắt, u quỷ khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, hắn khí tức nội liễm, trên mặt nhăn nheo như khe rãnh. Cả người càng giống lao thủ khô dễ, yên tĩnh bất động. Nhưng mà, đây hết thể cũng chỉ là biểu tượng. Dòng dã 2 ngày đi qua, u quỷ thời khắc bảo trì cảnh giác, tâm thần đã mệt mỏi không chịu nổi. Đầu hắn ngơ ngơ ngác ngác, rất muốn ngã trên mặt đất đánh một giấc. Nhưng hắn rõ ràng, một khi thật làm như vậy, hơn phân nửa cũng liền vĩnh viễn không tỉnh lại. U quỷ chỉ có thể cố nén, đây đối với ý chí lực là một trận cực lớn khảo nghiệm. Sát thủ giỏi về tại ác liệt trong hoàn cảnh sinh tồn, u quỷ mới không có ngã xuống. Mặc dù như thế, hắn cũng đã là nọ mạnh hết đà. Trong lúc đông nhiên, ba viên toàn thân đen kịt hạt châu từ trong hắc ám nổ bắn ra tới. Đây chính là Tô Tỉnh từ toái cốt môn trong bảo khố tìm tới ba viên kinh lôi châu. Ầm ầm, ba viên kinh lôi châu từ u quỷ trước người nổ tung, mỗi một khỏa đều tương đương với Hỗn Nguyên Thân cao thủ một kích toàn lực. U quỷ không hổ là uy tín lâu năm cương giả, mặc dù rơi vào dạng này hoàn cảnh, vẫn như cũ có thể làm ra hữu hiệu phản kích. Hắn thiên về một bên lui, một bên xuất thủ. Mặc dù như thế, ba viên kinh lôi châu cũng làm cho u quỷ bị thương. Mọi mệt bên trong hắn, phản ứng phải chậm hơn rất nhiều, mà lại thân ở trong bóng tối, công kích tới Lâm Sát Na, hắn có thể phát giác được, chỉ có thể làm ra vội vàng nên kích. Phúc! U quỷ thổ huyết, sắc mặt hiện hiện một vòng tái nhợt. Nhưng hắn ngay cả vết máu ở khỏe miệng cũng không dám đi lau sạch, cưỡng ép giữ vững tinh thần, ánh mắt cảnh giác nhìn qua bốn phía. Đưa tay không thấy được năm ngón rừng cây, để u quỷ trong lòng hiện ra khủng hoảng. Trước kia, đều là hắn trốn ở trong hắc ám tập sát người khác. Bây giờ, tình huống đảo ngược, hắn trở thành con mồi. Xoẹt xoẹt. Trong lúc vô thanh vô thức, một mảnh u lục sắc nọc độc, đầy trời vương xuống tới. Chương 153, truy sát u quỷ. Đầy trời u lục sắc nọc độc, hướng u quỷ vào đầu rơi xuống. Nọc độc này, đồng dạng là Tô Tỉnh từ toái cốt môn trong bảo khố lấy được hoa cốt đảm chấp. Nếu là bình thường, nọc độc căn bản không đụng tới Hỗn Nguyên Thân cường giả, bọn hắn hoàn toàn có thể sớm thong dong tránh đi. Nhưng giờ phút này, u quỷ đưa thân vào hắc ám. Khi hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lúc, nọc độc đã đi tới trên đỉnh đầu hắn. Thứ quỷ gì? U quỷ tức giận, đơn quyền hướng lên trời, quanh sát mà lên. Rầm rầm. Quyền cương đánh tan đại bộ phận nọc độc, vẫn như trước có một phần nhỏ, thành công rơi ở trên thân u quỷ. A. U quỷ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hoa cốt đảm chấp danh xưng có thể độc chết Hỗn Nguyên Thân cường giả, kỳ độc tính tự nhiên cực mạnh. Cái kia một phần nhỏ nọc độc, trên người u quỷ cấp tốc hòa tan ăn mòn. Vẹn vẹn chỉ một lát sau, da thịt của hắn liền diện tích lớn tối giữa, hôi chua chi vị phát ra. Càng đáng sợ chính là, liền ngay cả trong cơ thể hắn linh lực tu vi, cũng dần dần bị ăn mòn tan rã. Tiểu xuất sinh, có loại cùng ta quang minh chính đại một trận chiến. U quỷ vừa kinh vừa sợ, cưỡng ép lấy tu vi áp chế, không để cho độc tính lan tràn, hướng phía bốn phía gào thét. Tuy nói, thanh âm của hắn bị rất nhanh thôn phệ, nhưng Tô Tỉnh có thể từ hình dạng của hắn, nhìn ra được hắn là đang nghĩ nói cái gì. Loại này âm thầm giết người hoạt động, các ngươi ám giản môn làm còn thiếu sao? Các ngươi tại ám sát người khác thời điểm, có hay không thay người khác nghĩ tới? Bây giờ rơi xuống trên đầu mình, thì không chịu nổi. Tô Tỉnh khinh thường cười lạnh, lão quỷ này ác độc không gì sánh được, hắn không cần thiết đồng tình. Bất quá, nên dùng thủ đoạn cũng đều dùng tới. Bây giờ, cũng đến triệt để thu lưới thời điểm. Bạch! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, tay cầm huyết tước cổ kiếm, hướng u quỷ giết tới. Ngự linh bắt trọng tu vi chi lực, trong nháy mắt toàn diện phóng thích, vô cùng tận hỏa long kiếm khí, bị quán chú đến huyết tước cổ kiếm bên trong. Như vậy đồng thời, trong cơ thể hắn năm cố lực lượng cấp tốc giao hòa. Một tiếng ầm vang, cổ kiếm hướng u quỷ vào đầu rơi xuống. Muốn chết. Phát hiện Tô Tỉnh lại dám hiện thân, u quỷ đang kinh nộ đồng thời, diện mục cũng dữ tợn. Dù là hắn giờ phút này trạng thái hỏng bét, càng thân chúng kịch độc, một thân thực lực chỉ có thể phát huy cái năm thành, nhưng u quỷ cũng có tự tin, có thể chém giết Tô Tỉnh. Bang keng. Một cây đoản đao lóe ra u quang, nghiêng nghiêng chém vào mà lên, cùng cổ kiếm đụng vào nhau. Lực lượng kinh người, từ cái kia va chạm đốt dập dần mở, truyền ra trận trận tiếng sấm rền. Tô Tỉnh thân thể hướng về sau lật ngược ra ngoài, mà u quỷ đồng dạng lui về sau mấy bước. Làm sao có thể? U quỷ một mặt chấn kinh. Hắn một đao này vận dụng trọn vẹn năm thành lực lượng, vì chính là đem Tô Tỉnh triệt để lưu lại. Kết quả, hắn lại cảm nhận được một cỗ hoàn toàn không thua bởi lực lượng của hắn, từ trên cổ kiếm kia truyền đến. Không chỉ có không thể lưu lại Tô Tỉnh, ngược lại tự thân bị bức lui mấy bước. Hôn Nguyên Thân cường giả, bất quá cũng như vậy. Lắc đầu bên trong, Tô Tỉnh một tay khẽ vỗ trường kiếm, một đạo kinh người kiếm mang, cấp tốc thành hình. Thiên bộ điệp huyết. Tô Tỉnh đem hỏa long kiếm khí cùng hạo nguyệt kiếm thuật dung hợp, thêm nữa hắn tu vi cùng võ ý hết thể tăng lên. Một kích này uy năng, đã tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Bốn phía thôn phệ chi lực, mặc dù đem quang mang thôn phệ, lại sẽ không ảnh hưởng đến linh thuật uy năng. Ngược lại, để một thức này tại trong lúc vô thanh vô tức, trở nên càng thêm đáng sợ. Trong nháy mắt, u quỷ quanh thân lông tơ loe sáng. Vị này hôn nguyên thân cường giả, thế mà cảm nhận được nguy cơ tử vong. Cái này hoàn toàn là một loại trực giác. Loại trực giác này đã từng nhiều lần đã cứu u quỷ, hắn phi thường hết lòng tin theo. Mặc dù cảm giác không đến cụ thể là chiêu thức gì, nhưng hắn quanh thân tu vi, cũng đừng mệnh toàn lực vận chuyển lại. Đã mất đi tu vi áp chế, độc tính bắt đầu lan tràn. Nhưng u quỷ giờ phút này, hiển nhiên không quản được nhiều như vậy. Kiếm mang giết tới, vô thanh vô tức, lại lực lượng nội liễm, vô cùng kinh khủng. U quỷ nâng đao vung khảm, một đao này, phát huy gần chín thành thực lực, đây cũng là trước mắt hắn cực hạn. Ầm ầm, đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh, từ trong rừng vang lên, phương viên trăm mét chi địa, tất cả tùng bách cổ mục, cùng nhau vỡ nát hóa thành bụi bặm. Cái kia linh lực tàn phá bừa bãi dư ba, càng đem mặt đất tiêu diệt, trầm xuống trọn vẹn một mét. Một kích này, u quỷ mặc dù chặn lại, sắc mặt lại trở nên trắng bệch như tờ giấy. Tu vi toàn diện phóng thích, để độc tính trong nháy mắt lan tràn đến thân thể Bách Hải. Hoa! Hắn yết hầu cổ động, cuối cùng phun ra một miệng lớn máu tươi. Tiểu xuất sinh này, thực lực tiến bộ quá nhanh, bây giờ hoàn toàn có cùng hỗn nguyên thân cường giả chính diện chống lại vô liếng. U quỷ chấn động trong lòng. Mà Tô Tỉnh, tại trong lúc kích chiến, cũng rốt cục chuẩn xác nắm chắc với bản thân chiến lược. Tại tu vi đột phá tới ngự linh bắt trọng về sau, tại võ ý ra chỉ dưới, chiến lược của hắn tiêu chuẩn, hoàn toàn chính xác đạt tới hôn nguyên thân cấp độ. Phát hiện này, để Tô Tỉnh buông tay buông chân. Bạch! Thôn phệ chi lực đống nhiên tiêu tán, quang minh một lần nữa giáng lâm. Hít thở mới mẻ không khí, ấm áp ánh nắng chiếu xuống trên thân. Đây hết thảy cũng không có cho u quỷ mang đến chút nào mỹ diệu cảm giác. Tương phản, hắn như rơi trời đông giá rét, thể xác tinh thần triệt hàn. Hắn cảm nhận được càng thêm nồng đậm tử vong nguy cơ, mà hết thể này, hết thể đến từ đứng tại trước người hắn cách đó không xa Tô Tỉnh. Bạch! Tô Tỉnh ánh mắt lạnh lẽo, quanh thân chiến ý bành trướng, trong tay huyết tức cổ kiếm, phát ra vui thích tiếng rung âm thanh, trên đó kiếm mang chói mắt, sắt cơ cuồn cuộn. Lão quỷ, đi chết đi! Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện ở giữa không trung, dài đến 10 mét có hơn bành trướng kiếm mang, phách chạm xuống. Ngang! Trong lúc mơ hồ, một đầu phẫn nộ gào thét hỏa long hư ảnh hiện hiện. Một kích này, để u quỷ không cách nào phân tâm áp chế độc tính, bị ép phóng thích tu vi. Ầm ầm! Trong rừng, một đầu mấy trượng sâu khe danh hiện hiện, hiện lên kiếm mang hình. Ma u quỷ bản nhân, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục trượng. Miệng lớn huyết thủy, bị u quỷ phun ra. Theo độc tính lan tràn càng ngày càng lợi hại, tu vi của hắn bị tan rã cũng càng nhiều, thực lực cấp tốc hạ xuống lấy. Dần dần, tạo thành áp đảo chi thế. Nhưng hôn nguyên thân cường giả sinh mệnh lực cương ngạnh, u quỷ một lần lại một lần bị đánh bay, nhưng như cũ không có chết. Bạch! U quỷ dương ra thân hình, trăm mét một cái trước mắt, hướng về phương xa trong sơn cốc chạy đi. Chạy trốn được sao? Tô Tỉnh không có khả năng buông tha u quỷ, rút kiếm đuổi theo xuống dưới. Luận tốc độ, u quỷ phải nhanh hơn không ít. Có thể Tô Tỉnh cũng không lo lắng, hắn một mực khóa chặt lại u quỷ khí cơ, để người sau không cách nào thoát ly tầm mắt của hắn. Mà lại, u quỷ thương thế nghiêm trọng, không có khả năng một mực duy trì đỉnh phong tốc độ. Quả nhiên, trận này đuổi trốn tiếp tục nửa ngày sau, u quỷ tốc độ liền bắt đầu giảm xuống. Tô, chỉ cần người buông tha cho ta. Từ nay về sau, chúng ta lại không ân oán gút mắc. U quỷ thanh âm, từ phía trước truyền đến. Nếu như không phải là bị đẩy vào tuyệt cảnh, đường đường hôn nguyên thân cường giả, ám giản môn môn chủ, nơi nào sẽ mở miệng cầu xin tha thứ. Người đang nằm mơ. Tô Tỉnh bất vi sở động. Từ u quỷ ra khỏi thành đuổi giết hắn một khắc này bắt đầu, hai người cũng đã là không chết không thôi cục diện. Mà lại, Tô Tỉnh trong lòng, liền chán ghét loại này tổ chức sát thủ. Cầm nhân mạng đến kiếm lấy tài phú, quá mức thương thiên hòa. Ta ám giản môn là sát thủ điện đường quân cờ, ta mà chết, ngươi thế tất sẽ bị sát thủ điện đường xếp vào ám sát mục tiêu, đến lúc đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầu xin tha thứ vô dụng, u quỷ liền mở miệng uy hiếp. Chương 154, tỏa hồn cung. Thương thế không ngừng chuyển biến xấu, độc tính không ngừng lan tràn. Đây hết thảy đều để u quỷ sơn cùng thủy tận, cùng đồ mặt lộ. Tốc độ của hắn không ngừng hạ xuống lấy, từ ban sơ trăm mét một cái trước mắt, đến 95m một cái trước mắt, lại đến 90m. cuối cùng sắp tới 50 mét. Cái này khiến hậu phương Tô Tỉnh, rất nhanh liền đổi tới. Thần sắc hắn lạnh nhạt, vô luận u quỷ nói cái gì, đều dao động không được hắn sát tâm. Bạch! Lạnh lẽo kiếm quang, từ giữa không trung xẹt qua, cuối cùng ở trên thân u quỷ nổ tung. Thời khắc này u quỷ, một thân thực lực chỉ còn lại có ba thành, căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu phản kích. Trong kiếm quang kia tích chứa kiếm khí, hóa thành vô số đạo hỏa diễm, tràn ngập bá liệt cuồng bạo lực lượng, cấp tốc từng bước xâm chiếm lấy u quỷ thể nội sinh cơ. Ta chết đi, sát thủ điện đường tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi liền đợi đến ác ngộng giáng lâm đi. Tự biết hẳn phải chết, u quỷ dứt khoát buông ra, diện mục dữ tợn kia bên trên, hiển hiện điên cuồng ý cười. Đều nói người sắp chết, lời nói cũng thiện. Ngươi lão quỷ này, ác độc tới cực điểm, sắp chết đến nơi đều không có nửa câu lời hữu ích. Tô Tỉnh rút kiếm tiến lên, kiếm quang chợt lóe lên, u quỷ đầu trực tiếp bị chém xuống. Ông! Trong lúc đông nhiên, một đạo huyết quang từ u quỷ thể nội xung ra, giống một cái huyết sắc tinh linh, ở trên không trung biến mất không thấy gì nữa. Đó là vật gì? Tô Tỉnh mắt lộ ra nghi hoặc, huyết quang kia tốc độ quá nhanh, hắn không thể chặn lại. Còn có, lão quỷ này trước khi chết trong miệng sát thủ điện đường, lại là cái gì tổ chức? Vì sao chưa từng nghe nói qua? Từ danh tự đến xem, cũng hẳn là một loại tổ chức sát thủ, bất quá, nhất thời nửa khắc cũng uy hiếp không được ta. Tô Tỉnh lắc đầu, không có tiếp tục nghĩ sâu, đem u quỷ trên người không gian tinh thạch hái xuống tới. Lão quỷ này không chỉ có là hôn nguyên thân cường giả, hay là ám giản môn môn chủ, hơn phân nửa giá trị bản thân không ít, nhìn xem có đồ vật tốt gì không có. Tự nói bên trong, Tô Tỉnh đem không gian tinh thạch mở ra. Đầu tiên, đập vào mi mắt là chồng chất như núi huyền tinh, tinh tế tính toán, chừng hơn 5 triệu mai. Tô Tỉnh đem cái này kết xù huyền tinh chuyển rời đến Thái Hư Linh Hoàn bên trong, tăng thêm bản thân hắn tài phú. Lập tức, hắn thân ra thế mà đạt tới 15 triệu kinh người trình độ. Có những huyền tinh này, tham gia nội thành đấu giá hội lúc, không chỉ có thể thuận lợi cầm xuống huyết cốt huyền đan, gặp lại mặt khác đồ tốt, ta đồng dạng có thể xuất thủ. Tô Tỉnh sắc mặt mừng rỡ, đối với đấu giá hội kia, trong lòng ẩn ẩn dâng lên một vòng chờ mong. Sau đó, hắn bắt đầu điều tra không gian tinh thạch bên trong những vật khác. Ngoại trừ huyền tinh, còn có thành đống tài liệu và thư tịch, Tô Tỉnh mở ra xem, phát hiện đều là liên quan tới giết người mua bán ghi chép. Không phải Trương Tam dùng tiền mua Lý Tứ đầu người, chính là Triệu Ngũ muốn giết Vương Nhị mặt rỗ. Ngoài ra, còn có một số đan dược chữa thương, cùng giết người dùng âm hiểm đồ vật. Đây là cái gì? Tô Tỉnh đem một cái toàn thân đen kịt đại cung cầm trong tay. Tại trên thân cung, điêu khắc có ba cái chữ nhỏ, tỏa hồn cung. Thử một chút uy lực. Tô Tỉnh vận chuyển linh lực, đem đại cung kéo thành trăng tròn. Trong nháy mắt, trong cơ thể hắn linh lực cấp tốc trào lên mà ra, tại trên dây cung ngưng tụ thành một ngụm u ám tên bắn lén. Cái miệng này tên bắn lén, gọi tỏa hồn mũi tên, quang mang nội liễm, gần như trong suốt. Đốt. Dây cung run rẩy, tỏa hồn mũi tên bỗng nhiên nổ bắn ra mà ra. Trong không khí, không có để lại bất cứ dấu vết gì, dù là Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, cũng không phát hiện được tỏa hồn mũi tên quy tích. Ầm ầm. Vài trăm mét có hơn, trên một đỉnh núi truyền đến kinh thiên nổ vang âm thanh, vô số cự thạch phân liệt hóa giải, một đạo hố sâu ở trên núi hiện hiện, nhìn thấy mà giật mình. Thật mạnh. Tô Tỉnh trong mắt có một vòng rung động, ổ khóa này hồn tiễn uy lực lại đã đạt tới dung hợp linh thuật trình độ. Càng đáng sợ chính là, nó gần như vô ảnh vô hình, rất khó bị bắt phát giác, là chân chính lợi khí giết người. Lao quỷ kia hay là chủ quan, nếu như ngay từ đầu liền vận dụng cái này tỏa hồn cung, ta dù là lòng có phòng bị, cũng khó có thể né tránh. Tô Tỉnh trong mắt hiện hiện một vòng may mắn. Chật, khoe miệng của hắn hiện hiện ý mừng. Có được tỏa hồn cung, lại phối hợp phệ linh đoàn hắc ám lĩnh vực. Cho dù là hôn nguyên thân cường giả rơi vào trong đó, cũng rất khó sống mà đi ra đi. Đây quả thực là phần niềm vui ngoài ý muốn. U quỷ không gian tinh thạch bên trong, còn có một số hỗn tạp đồ vật. Tô Tỉnh không có loạn động, hắn trực tiếp thôi động lực lượng, để không gian tinh thạch chợt nổ tung. Bên trong những cái kia liên quan tới sát thủ mua bán tư liệu, tại không gian lực lượng nghiền ép dưới, hết thảy toàn bộ hủy đi. Làm xong đây hết thảy, Tô Tỉnh tiếp tục đi đường. Lâm Hải phía trên, hắn gây gió mà đi, lần nữa rèn luyện thân pháp. U quỷ chạy trốn, càng làm cho ý thức hắn với bản thân tốc độ không đủ. Nếu như không phải u quỷ trúng độc, lại thương thế chuyển biến xấu, tất nhiên có thể chạy ra thăng thiên. Nếu như ta tốc độ cũng đạt tới 100 mét một cái trước mắt, liền sẽ không xuất hiện loại tình huống kia. Hô hô! Tiếng gió rít gào, Tô Tỉnh dốc lòng cảm ngộ đứng lên. Đã mất đi u quỷ uy hiếp, hắn thể xác tinh thần hoàn toàn trầm tĩnh lại, trong lòng minh ngộ càng ngày càng nhiều. Lâm Hải từ dưới chân lướt qua, hai bên dãy núi núi non trùng điệp, khe cốc u nhiên thâm thúy. Nơi đây là mê vụ sơn mạch bên ngoài khu vực, dị thú tuy nhiều, cơ bản đều ở tứ văn cấp độ, đối với Tô Tỉnh không có uy hiếp chút nào. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, khoảng cách Lạc Sơn Tông càng ngày càng gần. Tại dốc lòng trong cảm ngộ, Tô Tỉnh tốc độ cũng dần dần tăng trưởng đứng lên. Từ một cái chớp mắt 83m, đạt tới một cái chớp mắt 85m. 10 ngày đi qua, Tô Tỉnh tốc độ rốt cục đạt tới 95m một cái chớp mắt. Cũng tại lúc này, hắn dừng bước. Chú mục ngắm nhìn, phía trước 4 tòa sơn lĩnh vắt ngang ở trên mặt đất, giống như 4 đầu phủ phục cự long. Sơn lĩnh hội tụ chỗ, một tòa tráng kiện không gì sánh được sơn phong, thẳng tắp cắm vào mây xanh. Trở về, cũng là thời điểm, đêm đây hết thể kết thúc mất rồi. Tô Tỉnh nóng nhìn Lạc Sơn Tông, tự lẩm bẩm. Từ hắn gia nhập Lạc Sơn Tông không lâu sau, đệ tử hội cường thế bá đạo, liền để hắn bước đi liên tục khó khăn. Càng là nhiều lần giết hạ thiết cục, đem hắn lần lượt đưa thân vào bờ vực sống còn. Mà cứ việc hắn nhiều lần biểu hiện ra kinh người tiềm lực, Vũ Thanh Nhuận, Quan Ôn Luân những tông môn này cao tầng, vẫn như cũ nhìn như không thấy, lợi dụng thân phận cùng quyền thế, không ngừng che chở đệ tử hội, nhằm vào hắn tiến hành chèn ép. Liên Thiên Tung vị trưởng giáo này, nhiều lần trầm mặc cùng không làm, càng làm cho Tô Tỉnh triệt để trái tim băng giá. Cái này hết thảy tất cả, đều để hắn đối với Lạc Sơn Tông, lại không nửa phần tình cảm có thể nói. Lần này trở về, hắn chính là muốn ngay trước vô số người mặt, triệt để diệt trừ đệ tử hội, không chỉ có là báo thủ, còn muốn ứng chứng tự thân. Cuối cùng, hắn sẽ tuyên bố thoát ly Lạc Sơn Tông. Hắn không cảm thấy có gì không ổn, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn là chính mình từng bước một cố gắng có được. Cùng Lạc Sơn Tông, cũng không có bao nhiêu quan hệ. Tâm sự thu liễm, Tô Tỉnh trầm mặc tiến lên. Sau đó không lâu, liền tới đến trước sân môn. Nhìn qua cái kia nguy nga cao ngất cửa đá bạch ngọc, hắn hít sâu một hơi, tay cầm huyết tức cổ kiếm, từng bước một dọc theo thềm đá mà lên. Chiến ý, từ Tô Tỉnh thể nội chậm rãi ấp ủ. Mỗi lần một bước thềm đá, cơ hồ đều sẽ tăng trưởng một phần. Mà mục tiêu của hắn, chính là Lạc Sơn Tông chủ phong, Vân Miểu Phong. Chương 155, Tế Tự Đại Điện. Hôm nay Lạc Sơn Tông đặc biệt náo nhiệt. Vân Miểu Phong, một tòa không gì sánh được trong diễn võ trường to lớn, bóng người lít nha lít nhít, âm thanh chiều sôi trào không thôi. Tế Tự Đại Điện, liên quan đến tương lai khí vận, đối với một cái tông môn cực kỳ trọng yếu. Tất cả ra ngoài tông môn đệ tử, cơ bản đều muốn chạy về tông môn. Ngoài ra, Lạc Sơn Tông còn rộng mời bát phương thế lực, cộng đồng chứng kiến một màn này. Diễn võ trường chính giữa, dựng có một tòa to lớn hắc thạch tế đàn, phía trên điêu khắc đông đảo kỳ chân thủy thú. Bốn phía, trưng bày mấy chục miệng đại đỉnh, ở trong nấu luyện chân quý dược liệu, tản mát lấy hương thơm ngào ngạt. Phía ngoài nhất vô số trên bàn đá, đỡ có hoạt bát dê bò, chăn nuôi gia súc, dị thú các loại. Vù vù. Mấy đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, Liên Thiên Tung đám người thân ảnh, xuất hiện ở trung ương trên tế đàn. Quần áo bọn hắn ngăn nắp, thân thể vĩ ngạn, trên khuôn mặt treo ý cười. Liên Thiên Tung ngắm nhìn bốn phía, hai tay chậm rãi hướng phía dưới đè ép, lập tức mọi người đều yên lặng xuống tới. Ta đại biểu Lạc Sơn Tông, cảm tạ chư vị tham gia bản môn tế tự đại điện. Liên Thiên Tung thanh âm to, một phen khách sáo đằng sau, chính thức nói, tế tự đại điện, hiện tại bắt đầu. Hống hống hống, rầm rầm rầm, lôi cổ thanh chân trời, tiếng gào thét kinh người. Trung ương tế đàn, một đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt trụ dâng lên mà ra, đánh rách tả tơi trời cao, xé mở đám mây, thẳng tắp chui vào chân trời. Tựa hồ, muốn phá toái hư không, cùng cái kia hư vô mờ ảo thần giới tương liên. Những cái kia gác ở trên bàn đá dê bò, dị thú, sinh súc, cùng nhau bị chém giết, cái kia nồng đậm huyết khí cuồn cuộn vọt lên, hội tụ đến trong cột sáng. Mấy chục miệng bên trong chiếc đỉnh lớn nấu luyện ra dược lực, cũng hết thể đều bị hấp thu. Trong nháy mắt, quang trụ bốn phía hiển hiện vô số đạo dược thảo, dị thú, dê bò các loại hư ảnh, không ngừng xoay tròn phù diêu mà lên. Tông môn tế tự đại điển, chính là tế hiến sinh mệnh, cùng chân bảo, từ đó dẫn tới chư thần chúc phúc. Có thể về phần thần có tồn tại hay không, cho tới nay, cũng chỉ là một cái mê. Nhưng tế tự thời điểm, hoàn toàn chính xác có dị tượng hiển lộ. Ông! Trên trời cao, hiện hiện vô số đóa tường vân, từng chùm hào quang thánh khiết, từ chân trời vẩy xuống, bao phủ cả tòa Lạc Sơn Tông. Mọi người tắm rửa lấy thánh quang, tâm cảnh không gì sánh được tường hòa an bình. Không chỉ có như vậy, võ tu hấp thu thánh quang đằng sau, cũng sẽ đạt được rất nhiều chỗ tốt, thậm chí có người bởi vậy cảm giác được tu vi đột phá gông cùm xiềng xích, lập tức mừng rỡ cười ha hả. Xuôi theo dai mà lên Tô Tỉnh, cũng dừng bước, ngẩng đầu hướng thương khung nhìn lại. Ngàn ngàn vạn vạn đạo thánh quang, như như mặt trời vương vãi xuống, khiến cho người tinh thần phân chấn, tâm cảnh tường hòa. Nếu là có thể đại lượng hấp thu, đối với tu vi sẽ có chỗ tốt rất lớn. Nhưng thánh quang thần bí phi phàm, mọi người chỉ có thể bị động nên đón, không cách nào chủ động dẫn dắt, đoạt được rất ít. Đột nhiên, Tô Tỉnh thể nội tinh thạch thần bí, thế mà tự chủ tiếng rung đứng lên. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên hơn 10 dặm địa, vương vãi xuống tất cả thánh quang, hết thể bị dẫn dắt đi qua. Rộng lượng thánh quang, trói lọi mê ly, đem hắn thân thể bao khỏa, phụ trợ không gì sánh được thần thánh. Thần phục với ta, này ngươi vĩnh hằng. Chuyện của tôi. Một đạo thần thánh phi phàm ý chí, hạ xuống đến Tô Tỉnh trong đầu, để tâm hắn thăng triều bái, muốn thần phục, biến thành nô lệ. Không tốt. Tô Tỉnh ý chí lực kinh người, lập tức cảm giác được không ổn. Nhưng mà, cô ý chí kêu mênh mông như tinh không, căn bản không cho phản bác, cưỡng ép chui vào Tô Tỉnh trong ý thức. Ông! Tinh thạch thần bí lại cử động, một cỗ thần kỳ lực lượng dâng lên mà ra, như là một ngụm thiên đao, lấy nghiền ép chi thế, trực tiếp đem đạo ý chí kia, gạt bỏ không còn một mảnh. Hô! Tô Tỉnh miệng lớn thở dốc, vừa rồi sát na, hắn như cùng ở tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Chẳng lẽ, thật sự có thần sao? Tô Tỉnh ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thiên khung, ánh mắt của hắn bướng bỉnh bất khuất. Dù là thần giới thật tồn tại, mặc dù chư thần cũng không phải là truyền thuyết, hắn sẽ không khuất phục, đi làm một cái không có ý thức nô lệ khôi lỗi. Hôm nay là tông môn tế tự đại điển, tất cả mọi người tại Vân Miểu Phong, không ai phát hiện Tô Tỉnh dị tượng bên này. Mà lại, những người khác hấp thu thánh quang rất ít, không có ý chí giáng lâm. Theo thánh quang trong kia đạo kinh khủng ý chí bị gạt bỏ, cái kia vô cùng tận lực lượng, bắt đầu bị Tô Tỉnh hấp thu. Cái này rộng lượng lực lượng, cực kỳ tinh khiết, căn bản không cần luyện hóa, liền có thể để tu vi trên phạm vi lớn tăng trưởng. Sau đó không lâu, Tô Tỉnh vừa mới hoàn thành đột phá tu vi, tiến thêm một bước, đạt tới ngự linh bát trọng đỉnh phong, lại không có chút nào căn cơ bất ổn hiện tượng. Nhưng mà, vẫn như cũ có rộng lượng thánh quang, bao phủ tại hắn bên ngoài cơ thể. Trong lúc đông nhiên, những cái kia thánh quang tụ lại đến cùng một chỗ, diễn hóa thành một đầu thần thánh phi phạm linh mạch. Một đầu cuối cùng linh mạch. Tô Tỉnh một mặt kinh hỉ. Hắn mở ra linh mạch, là 990 đầu cực hạn linh mạch, cái này tại thường nhân trong mắt, đã là một loại truyền thuyết. Có thể, Tô Tỉnh vẫn chưa thỏa mãn. Tại cực hạn phía trên, còn có hoàn mỹ ngàn mạch mà nói. Cái kia, mới là Tô Tỉnh mục tiêu cuối cùng nhất. Trong khoảng thời gian này, hắn đã từng đọc qua tư liệu lịch sử, nhưng không có chút nào thu hoạch. Cái kia một đầu cuối cùng linh mạch mở ra chi pháp, hắn một mực tìm không thấy. Chuyện này là Tô Tỉnh trong lòng một cái ưu cục. Giờ phút này, hắn thế mà gặp được một đầu cuối cùng linh mạch, không gì sánh được thần thánh phi phàm. Muốn như thế nào, mới có thể đem đầu linh mạch này, triệt để mở ra. Tô Tỉnh trong ánh mắt có mê mang. Cực hạn linh mạch đều là truyền thuyết, huống chi là hoàn mỹ ngàn mạch, tư liệu lịch sử bên trên căn bản không có ghi chép mở ra chi pháp. Xoẹt xoẹt. Thánh quang kia diện hóa mà thành thần thánh linh mạch, như là một đầu màu vàng du long, chui vào Tô Tỉnh thể nội. Cái này thành công. Tô Tỉnh một mặt mờ mịt, nhưng chợt lắc đầu. Hắn cố gắng cảm giác một phen, cũng không có phát giác được cái kia một đầu cuối cùng thần thánh linh mạch. Xem ra, cuối cùng này linh mạch, ta muốn mở ra, còn thiếu khuyết một phần thời cơ. Tô Tỉnh không có nhục trí, hắn chính mắt thấy đầu linh mạch kia đã rơi vào trong cơ thể của hắn, khoảng cách này mục tiêu, đã tới gần một bước dài. Quay người, Tô Tỉnh ánh mắt hướng về cuối bậc thang. Dù là cách xa nhau rất xa, hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được, trên diễn võ trường kia tiếng người sôi trào không khí. Tu vi đạt tới ngự linh bắt trọng đỉnh phong, thực lực của ta lại tăng trưởng thêm rất nhiều. Xem ra ngay cả Lao Thiên đều tại giúp ta, vậy liền thỏa thích một trận chiến đi. Tô Tỉnh nhấc chân cất bước, trên thân chiến ý lại lần nữa bay lên. Trên diễn võ trường, nương theo lấy thánh quang tiêu tán, tế tự lễ nghi cũng tuyên bố kết thúc. Bất quá, mọi người không chỉ có không hề rời đi, ngược lại âm thanh triều chập trùng càng thêm kịch liệt. Một cái tông môn tại cử hành tế tự đại điển thời điểm, sẽ rộng mời bắt phương khách đến thăm, tại tế lễ sau khi kết thúc, liền sẽ trước mặt người khác mượn cơ hội hiển lộ rõ ràng nội tình, từ đó uy chấn bắt phương. Loại nội tình này, làm người ta chú ý nhất, không thể nghi ngờ là một cái tông môn tương lai hưng suy mạnh yếu. Mà tương lai hy vọng, tự nhiên là ký thác vào tông môn các đệ tử trên thân. Các đệ tử nếu như từng cái tiềm lực phi phàm, tương lai trưởng thành, tự nhiên có thể đem tông môn phát dương quang đại. Cho nên, cái này tế lễ sau khi kết thúc, liền sẽ cử hành một trận thịnh đại lôi đài chi chiến. Tại hiển lộ rõ ràng tông môn nội tình đồng thời, cũng khích lệ các đệ tử khắc khổ tu luyện, khỏe mạnh trưởng thành. Chương 156, Lôi đài chi chiến. Tại Hắc Thạch Tế Đàn Hậu Phương, dựng có 18 tòa rộng chừng gần trăm trượng đài diễn võ. Mỗi một tòa đài diễn võ, đều có trận pháp thủ hộ, kiên cố không gì sánh được. Lúc này, cái này 18 tòa trên đài diễn võ, riêng phần mình đứng đấy một tên Lạc Sơn Tông đệ tử. Bọn hắn anh tư bừng bừng phân chấn, ngọc thụ lâm phong. 18 người này, được xưng đài chủ. Phàm là Lạc Sơn Tông đệ tử, đều có thể khiêu chiến bọn hắn, một khi thắng lợi, thì sẽ thu hoạch được tông môn chuẩn bị xong ban thưởng phong phú, không chỉ có đại lượng huyền tinh, còn có thượng phẩm linh thuật. Mà đài chủ bọn họ, nếu có thể kiên trì 5 trận bất bại, đồng dạng sẽ có rất nhiều ban thưởng. Hôm nay, Lạc Sơn Tông mời bắt phương khách đến thăm, cộng đồng chứng kiến lôi đài chi chiến này, cái kia phái tuyển chọn đi làm đài chủ, đương nhiên sẽ không là kẻ yếu. Bọn hắn hết thể đều là đệ tử hạch tâm, đồng thời xếp hạng cực kỳ cao. Trong đó, đệ tử hội thành viên, thế mà trọn vẹn chiếm cứ 10 cái ghế. Từ đó không khó coi ra, đệ tử hội tại Lạc Sơn Tông nội tình thâm hậu. Tại những này đài diễn võ tối hậu phương, là một tòa cao cao đài quan chiến, phía trên trưng bày mấy chục tấm khắc hoa chiếc ghế. Giờ phút này, đều đã ngồi đầy người. Tại chính giữa thủ tọa bên trên, ngồi tự nhiên là Lạc Sơn Tông trưởng giáo, Liên Thiên Tung. Tại Liên Thiên Tung hai bên trái phải, thì là Tả Lão, Vu Thanh Nhuận, Quan Ôn Luân các loại tông môn cao tầng. Phía dưới hai bên trên ghế khách quý, đều là lần này mời tới các đại thế lực nhân vật đại biểu. Trong đó có Thiên Đao môn môn chủ Phó Hải Nghị, Hoắc Thành Thành chủ Hoắc Bắc Cái, cùng U Cốc Sơn Trang Trang chủ Vân Lũ đám nhân vật. Bọn hắn những người này, từng cái khí tức thâm hậu, đều là hôn nguyên thân cường giả, cùng bọn hắn riêng phần mình chỗ thế lực một dạng, tại phương viên mấy vạn dặm trong khu vực, đều là nhất là hàng đầu tồn tại. Trừ cái đó ra, cùng là tứ đại tông môn một trong trượng kiếm môn, đồng dạng cũng phái người đến đây. Tên là Tiêu Sơn đấu trượng kiếm môn đại trưởng lão, ngồi ngay ngắn ghế khách quý thủ tọa bên trên, uy nghiêm nồng đậm, ánh mắt đạm mạc bên trong, lộ ra một vòng cao ngạo. Ở phía sau hắn, thì là bát đại công tử một trong kiếm bát. Kiếm bát thân thể thon dài, thần sắc lạnh nhạt, trên người hắn ẩn có một cỗ sắc bén kiếm khí, tựa như muốn đâm thủng bầu trời, để cho người ta khó mà nhìn thẳng. Hắn lấy ngự linh cửu trọng tu vi, đứng tại một đám hôn nguyên thân cường giả bên trong, không có chút nào khó chịu. Bởi vì hắn bản thân, liền có chút không kém cỏi hôn nguyên thân cường giả thực lực. Trong đám người, có không ít Lạc Sơn Tông các thiếu nữ, nhìn qua kiếm bắt trong đôi mắt, lộ ra ngưỡng mộ cùng sùng bái. Bát đại công tử, gần như truyền thuyết yêu nghiệt thiên tài, có thể may mắn thấy Trần Dung, liền để các nàng cảm giác chuyến đi này không tệ. Trên thủ tọa Liên Thiên Tung, ánh mắt nhìn giống như bình tĩnh nhìn lướt qua kiếm bát, nhưng trong lòng dâng lên từng vẻ sóng gợn lan tan. Cùng thuộc tứ đại tông môn, trượng kiếm môn trong thế hệ trẻ tuổi, khoảng chừng 2 người, tại bát đại công tử bên trong chiếm cứ ghế. Thế nhưng là bọn hắn Lạc Sơn Tông, thế mà một cái đều không có. Lạc Thiên Nhất cứ việc đang cố gắng, nhưng thủy chung thiếu sót một chút hỏa hầu, không thể hoàn toàn đặt chân ngũ cấm lĩnh vực. Thế hệ trẻ tuổi hết sạch sức lực, để Liên Thiên Tung sầu lo. Trong thoáng chốc, Liên Thiên Tung trong đầu, không hiểu hiện hiện Tô Tỉnh trên thân, kiệt ngạo bất tuần, trong lòng có một cỗ nhuệ khí, nhiều lần cho người ta mang đến ngoài ý muốn. Thân là trưởng giáo, Liên Thiên Tung tự nhiên tin tức linh thông. Hắn cũng biết Tô Tỉnh không chết. Tại sao muốn cùng đệ tử hội như nước với lửa đâu? Liên Thiên Tung ở trong lòng thở dài một tiếng, hắn cảm thấy Tô Tỉnh sẽ không lại trở về, dù sao đổi lại là hắn, hắn cũng sẽ cảm thấy trái tim băng giá. Lắc đầu, Liên Thiên Tung không có tiếp tục cảm nghĩ trong đầu xuống dưới, hắn đứng người lên, nhìn qua cái kia từng đôi tràn ngập chờ mong, cùng chiến ý sôi trào ánh mắt, cao giọng tuyên bố, lôi đài chiến, hiện tại bắt đầu. Quy củ chỉ có một đầu, đồng môn luận bàn, điểm đến là dừng, có thể đả thương người, nhưng không thể giết người. Giống. Trong nháy mắt, phía dưới vang lên vô số tiếng gào thét. Lôi đài chi chiến, không chỉ có cực kỳ phần thưởng phong phú, mà lại có thể thi thố tài năng, không thể nghi ngờ là cái lộ mặt cơ hội thật tốt. Như biểu hiện xuất chúng, thậm chí sẽ bị tông môn trưởng lão cùng nhân vật cao tầng, thu làm đệ tử thân truyền, từ đây lên như diều gặp gió. 18 tòa lôi đài bên trên, từng đạo chiến ý kinh người, cũng tại lúc này chậm rãi dâng lên. Trong này, có không ít Tô Tỉnh người quen. Có bằng hưu của hắn Giải Hoa Ngữ, có sư huynh của hắn Dư Chi Thu, cũng có cựu nhân của hắn Tần Chim Lưu, Tề Tu, Đỗ Phong bọn người. Một đám nhiệt huyết sôi trào người khiêu chiến, nhao nhao lên đài khiêu chiến. Bao quát Dư Chi Thu, Tần Chim Lưu bọn người ở tại bên trong, cơ hồ tất cả đài chủ cũng bắt đầu cùng người khiêu chiến kịch chiến đứng lên. Có thể bị chọn làm đài chủ, tự nhiên thực lực phi phàm, cơ hồ rất khó có người bị đánh hạ lôi đài, sau đó không lâu liền chiếm thượng phong, đem riêng phần mình đối thủ đánh xuống xuống dưới. Trừ cái đó ra, lại có hai tòa lôi đài, không người dám tiến đến khiêu chiến. Trong đó một tòa, chính là Giải Hoa Ngữ Trô lôi đài. Vô luận dung mạo tư sắc, hay là cá nhân thực lực, đều không người sẽ đi lựa chọn Giải Hoa Ngữ. Mà đổi thành bên ngoài một tòa không người hỏi thăm trên lôi đài, đứng đây chính là một tên thanh niên áo trắng. Tòa lôi đài này ở vào vị trí trung tâm. Phía trên kia đứng đấy thanh niên áo trắng, phong thần tuấn lãng, thân thể thon dài, khí tức của hắn cũng không lăng lệ, lại làm cho người vô pháp xem nhẹ. Bởi vì hắn, chính là đệ tử hội hội trưởng, đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, Lạc Thiên Nhất. Vô luận loại kia, đều có thể hiển lộ rõ ràng ra Lạc Thiên Nhất thân phận cao quý cùng cao thâm thực lực. Không ai dám đi khiêu chiến hắn, hoàn toàn có thể thông cảm được. Tựa hồ, nếu như ai đi khiêu chiến hắn, mới có thể bị mọi người cho rằng là cuồng vọng tự đại. Ầm ầm. Trên lôi đài, kịch chiến không ngớt. Những người khiêu chiến thay nhau ra trận, nhưng ở không lâu sau đó, lại sẽ thua lui ra tới. Bất quá, cũng có kỳ tích phát sinh. Mau nhìn, đệ tử hội Liệp Thú Đường đường chủ Diệp Vũ Trạch bại. Nương theo lấy một bóng người bị đánh xuống xuống đài, bốn phía lập tức vang lên từng đợt kinh ngạc tiếng gọi ầm ĩ. Đánh bại Diệp Vũ Trạch là đệ tử hạch tâm Lý Văn Hiếu. Lý Văn Hiếu thực lực, lúc đầu ở hạch tâm đệ tử bên trong, chỉ là hạng chốt tồn tại, nghị không ra ra ngoài lịch luyện một năm, sau khi trở về thế mà thực lực tăng nhiều. Nhìn Lý Văn Hiếu đánh bại Diệp Vũ Trạch nhẹ nhõm bộ dáng, hắn cách tam cấm lĩnh vực, đoán chừng cũng đã không xa. Trước đám người phương, Diệp Vũ Trạch bỏ dậy, lắc đầu thở dài. Tại nguyên đi săn đường đường chủ Vưu Giã bị Tô Tỉnh giết chết về sau, hắn liền bị đề cử trở thành mới đường chủ, thực lực lần này đài chủ bên trong thuộc về lệ yếu. Giờ phút này, hết lần này tới lần khác gặp được Lý Văn Hiếu, căn bản không có lực phản kích. Hắn không phải tiếp cận tam cấm lĩnh vực, mà là hoàn toàn đặt chân. Diệp Vũ Trạch mở miệng nói ra. Lợi hại như vậy. Mọi người nhao nhao sợ hãi than. Lôi đài chiến vẫn tại tiếp tục, bất quá kỳ tích không tiếp tục phát sinh. Ngoại trừ Lý Văn Hiếu, lại không người thành công công lôi. Theo thời gian chuyển rời, trời chiều rủ xuống thời điểm, trận này lôi đài chiến cũng đạt tới hồi cuối. Liên Thiên Tung nhìn lướt qua, thấy không có người tiến lên nữa khiêu chiến, liền đứng người lên, chuẩn bị tuyên bố kết thúc. Nếu không người tiếp tục khiêu chiến, như vậy, ai nói không người tiếp tục khiêu chiến? Đột nhiên, một đạo do linh lực ra trì thanh âm hùng hậu, từ cái kia cuối cùng truyền ra, vang vọng cả tòa diễn võ trường. Chương 157, khiêu chiến. Giáng chiều như máu, trời chiều như lửa. Cái kia đạo do linh lực ra trì thanh âm, bá đạo lại cao ngạo, vang vọng cả tòa diễn võ trường. Mọi người cùng soát soát quay đầu, hướng thanh âm tới nguyên địa nhìn lại. Tại cái kia đường chân trời cuối cùng, một bóng người bị trời chiều hào quang vô hạn kéo dài, tay hắn xách một ngụm xích hồng như máu cổ kiếm, chiến ý như gió, cao ngạo bất tuân. Hắn giọng nói và dáng điệu tướng mạo, ở đây rất đổ lổ núi tông đệ tử đều rất tinh tường, cơ hồ là một chút liền nhận ra được. Mau nhìn, đây không phải là Tô Tỉnh sao? Không phải nói hắn chết tại thất văn lôi niêm trong tay sao? Ngay cả hai vị tông môn trưởng lão, vì cứu hắn, đều táng thân bụng thú. Tô Tỉnh thật sự là mạng lớn a. Thế nhưng là, hắn không nên ngay tại lúc này trở về a. Xác thực, bây giờ Lạc Thiên Nhất trở về, đệ tử hội so trước đó càng thêm bá đạo. Trong khoảng thời gian này khổ tu nhất mạch bị đánh ép không còn hình dáng, cơ hồ người người bị thương. Tô Tình lúc này trở về, quả thực là tại hướng trên họng súng đụng A. Trong nháy mắt, trên diễn võ trường liền vang lên vô số tiếng nghị luận. Tô Tình xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy trong góc khổ tu nhất mạch đám người, mặc dù tại chiều hắn mỉm cười huy quyền động viên, có thể mỗi người sắc mặt, đều vô cùng tái nhợt. Liên lụy các ngươi. Tô Tình trong lòng có áy náy, chợt thể nội chiến ý, càng thêm nóng bỏng lên. Trên lôi đài, 18 vị đài chủ cũng toàn bộ nhìn lại. Giải Hoa Ngữ cùng Dư Chi Thu, trên mặt đều là hiện hiện một vòng ý cười. Lần kia phân biệt về sau, trong lòng bọn họ một mực lo âu Tô Tình. Bây giờ, người sau bình an trở về, rốt cục để bọn hắn trong lòng tảng đá kia triệt để rơi xuống. Mà thuộc về đệ tử hội trận doanh đài chủ bọn họ, thì từng cái ánh mắt lạnh lùng xuống tới. Bọn hắn tự nhiên minh bạch Tô Tình hôm nay trở về mục đích, là muốn khiêu chiến bọn hắn. Tề Tu cùng Đỗ Phong bọn người, khoe miệng hiển hiện một vòng giữ tận cười. Lôi đài chi chiến, mặc dù không thể giết người, nhưng ngẫu nhiên thu tay lại không kịp, tạo thành tu vi bị phế sạch cục diện, cũng là có thể thông cảm được. Lấy đệ tử hội nội tình, cùng Lạc Thiên Nhất tại tông môn địa vị, chắc hẳn sẽ không có người truy cứu. Hắn chính là Tô Tình. Tần Chi Mưu hướng bên cạnh trên lôi đài Lạc Thiên Nhất nói ra. Nghe vậy, Lạc Thiên Nhất cười nhạt một tiếng, dám ở hôm nay trở về, dũng khí ngược lại là có thể tốt, bất quá cũng rất ngu xuẩn. Cao cao trên đài xem chiến, Liên Thiên Tung tự nhiên trước tiên liền nhận ra Tô Tỉnh. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Tỉnh thật đúng là sẽ trở về. Hơn nữa nhìn nó tư thế, nói rõ chính là muốn cùng đệ tử hội tiếp tục tranh đấu. Liên Thiên Tung lâm vào chần chờ, cuối cùng lựa chọn thuận theo tự nhiên. Nếu như Tô Tỉnh có thể cùng Lạc Thiên Nhất giao phong mà không bại mà nói, ngược lại là có thể lực bài chúng nghị, cho hắn công chính đãi ngộ. Liên Thiên Tung yên lặng nói. Tả Lao trông thấy Tô Tỉnh về sau, trong mắt tự nhiên là vui mừng. Còn bên cạnh Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân bọn người, sắc mặt nhìn qua lại không tốt lắm. Tiểu tử này, thật đúng là dám trở về quấy rối a. Quan Ôn Luân âm lãnh nhỏ giọng nói. Trở về càng tốt hơn. Vu Thanh Nhuận cười lạnh, nói, có Thiên Nhất tại, hắn dù là thực lực tăng tiến, lại có thể lật ra bao lớn bọt nước. Ngay trước mặt của mấy vạn người, Thiên Nhất chính diện đánh bại hắn, để tất cả mọi người thấy rõ ràng. Hắn từ đầu đến cuối, đều chẳng qua là một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi. Trên ghế khách quý, được thỉnh mời mà đến các đại thế lực nhân vật đại biểu, cũng nhao nhao nghị luận. Cái kia gọi Tô Tỉnh tiểu tử, tựa hồ có chút năng lực dáng vẻ, một khi hiện thân, không khí hiện trường đều trở nên khác biệt. Thiên Đao môn môn chủ Phó Hải Nghị nói ra, hắn cùng Lạc Sơn Tông đệ tử hội ở giữa, có hóa giải không ra mâu thuẫn. Lần này trở về, hơn phân nửa chính là muốn cùng đệ tử hội chính diện va chạm. U Cốc Sơn Trang Trang chủ Vân U nói ra. Vân Trang chủ tựa hồ đối với cái này Tô Tỉnh, biết không ít sao. Hoắc Thành Thành chủ Hoắc Bắc Cái Hiếu Kỳ nói. Nếu như một thiếu niên, có thể tại ngắn ngủi trong một năm, thực lực bay vọt tính tăng trưởng, liên tục gặp phải nguy cơ mà không chết, lại càng ngày càng cường đại. Như vậy, vì cái gì không thể quan tâm kỹ càng một chút. Vân U con ngươi xinh đẹp bên trong, lộ ra một vòng ý cười. Hắn lại thế nào trưởng thành, chẳng lẽ còn có thể cùng Lạc Sơn Tông đệ tử hội chống lại. Cái kia Lạc Thiên Nhất, mặc dù không phải bát đại công tử, nhưng cũng chênh lệch không xa. Đây đối với Lạc Sơn Tông đệ tử khác, bao quát vị kia gọi Tô Tỉnh tiểu gia hỏa mà nói, đều là một tòa không cách nào đến núi cao. Thiên Đao môn Phó Hải Nghị nói ra. Vậy nhưng chưa hẳn. Tô Tỉnh nếu lựa chọn loại thời điểm này trở về, nói không chính xác có chút niềm tin đâu. Vân U đống nhiên cười thần bí. Vân Trang chủ, tựa hồ đối với Tô Tỉnh lòng tin 10 phần A. Hoắc Thành Thành chủ Hoắc Bắc Cái cười nói. Hoắc Thành chủ không cần hiếu kỳ, chúng ta lẳng lặng xem tiếp đi, đáp án tự nhiên lập tức để lộ. Vân U bán một cái nút. Một bên khác, khách quý trên thủ tọa, trượng kiếm môn đại trưởng Lão Tiêu Sơn Đấu, đống nhiên chân mày hơi nhíu lại. Kiếm bác, vì sao kiếm của ngươi có sát ý truyền ra? Tiêu Bác Đầu không hiểu hỏi. Trượng kiếm môn đối với kiếm đạo có đặc biệt lĩnh ngộ, phối kiếm có thể thông hiểu tâm ý của chủ nhân. Kiếm có sát ý, đã nói chủ nhân trong lòng cũng có sát ý. Trước mấy ngày nghịch loạn chi thành bên kia truyền đến tin tức, Khổng Quân chắc chết rồi, chết tại một cái gọi Tô Gia Hỏa trong tay. Kiếm Bát thần sắc thâm trầm, tiếp tục nói, căn cứ truyền về chân dung đến xem, cái kia gọi Tô Gia Hỏa, cùng vị này Tô Tỉnh hình dạng, giống nhau y y hệt. Một cái gọi Tô, một cái gọi Tô Tỉnh. Lại hai người tướng mạo tương tự. Tiêu Bác Đầu cẩn thận suy nghĩ, lẩm bẩm nói, về mặt thời gian đến xem, từ nghịch loạn chi thành đã tìm đến Lạc Sơn Tông, vừa vặn không phải liền là hai ngày này. Không sai. Cho nên cái này Tô Tỉnh, chính là giết Khổng Quân Trắc cái kia Tô. Kiếm Bát lạnh lùng nói ra. Nơi đây dù sao cũng là Lạc Sơn Tông địa giới, Liên Thiên Tung thực lực cao thâm, chúng ta không thể vọng động. Tiêu Bác Đầu nhắc nhở xong, tiếp tục nói, Tô Tỉnh mặc dù có thể giết Khổng Quân Trắc, nhưng không nhất định liền có thể chiến thắng Lạc Thiên Nhất. Một khi hắn bị thua, không cần chúng ta động thủ, Lạc Thiên Nhất cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lôi đài chi chiến này, tuy nói không thể giết người, nhưng lấy Lạc Thiên Nhất tại Lạc Sơn Tông địa vị, thật tiền trảm hậu tấu, cưỡng ép giết chết Tô Tỉnh, Liên Thiên Tung cũng sẽ không truy cứu. Dù sao, đã tổn thất hết một vị thiên tài, tiếp tục tổn thất nữa, lấy Lạc Sơn Tông tình cảnh trước mắt, căn bản không chịu được nổi. Kiếm Bát trầm mặc nửa ngày, đồng nhiên mở miệng nói, như hắn hôm nay không chết, ta sẽ tìm cơ hội giết hắn. Trên diễn võ trường, đám người tự chủ tránh ra một lối. Tại cái kia vô số đạo chú ý trong ánh mắt, Tô Tỉnh rút kiếm mà đi, khí thế lăng lệ, trực chỉ lôi đài. Lúc đầu, hắn lần này trở về, chính là ôm diệt trừ đệ tử hội mục tiêu, mà khổ tu nhất mạch gặp liên lụy, để trong lòng của hắn sắc ý, càng thêm nồng đậm lên. Khắp nơi bên trong lâm vào yên tĩnh, không khí phảng phất ngưng kết. Nhưng mà Lạc Sơn Tông các đệ tử tâm lý, lại phảng phất có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt. Tô Tỉnh xuất hiện, thế tất sẽ mang đến đặc sắc kích động một trận chiến. Mọi người mong mỏi cùng trông mong, thể nội nhiệt huyết sôi trào. Bạch! Đang khẩn trương chú ý bên trong, Tô Tỉnh thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, rơi vào tòa thứ nhất trên lôi đài. Chương 158, Lập Uy. Tòa lôi đài này đài chủ, chính là đệ tử hội hình pháp đường Tề Tu. Hắn một thân tu vi tại ngự linh cửu trọng, lại đặt chân nhị cấm lĩnh vực. Từ ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến lúc, Tề Tu liền lộ diện bắt đầu nhằm vào Tô Tỉnh, sau đó càng là nhiều lần tham dự đối với hắn vây giết. Đây hết thảy đều để Tô Tỉnh có lý do, đem mục tiêu thứ nhất liền khóa chặt lại Tề Tu. Muốn chết? Tề Tu cười lạnh. Đối với hắn đến nói, bị cái thứ nhất khóa chặt, chính là một loại sỉ nhục. Mọi người sẽ coi là, hắn là Tô Tỉnh trong mắt quả hường mềm. Ầm ầm. Ngự linh cửu trọng tu vi toàn diện phóng thích, Tề Tu không nói hai lời, liền hướng Tô Tỉnh chạy giết tới. Tiểu tử, ngươi sẽ vì ngươi lựa chọn mà hối hận. Chạy giết bên trong, Tề Tu không quên mất mở miệng chế nhạo. Vì đưa đến uy hiếp hiệu quả, Tề Tu không có chút nào lưu thủ, vừa lên đến liền vận dụng toàn lực, trong mắt của hắn lóe ra hung ác quan mang, cái này không chỉ có là đánh bại Tô Tỉnh, mà lại muốn trọng thương hắn, thậm chí phế bỏ hắn. Nhưng mà, Tô Tỉnh nhìn qua toàn lực ứng phó Tề Tu, lại chỉ là không ngừng lắc đầu. Quá yếu. Đây là hắn cho Tề Tu đánh giá. Cùng loại Tề Tu loại thực lực này, tại nghịch loạn chi thành vừa nắm một bó to, Tô Tỉnh thậm chí đều không nhớ rõ, chính mình gạt bỏ qua bao nhiêu. Bạch. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, liền đối diện xuất hiện tại Tề Tu trước người. Tốc độ của hắn, mặc dù không có hoàn toàn bộc phát, có thể ở trong mắt Tề Tu, cũng có thể xương quỷ thần khó lường. Sau một khắc, Tề Tu cũng cảm giác một cái đại thủ, giữ lại cổ họng của hắn, cường hãn bá đạo phong tỏa ngăn cản quanh người hắn tu vi, để hắn trở nên như là hài nhi một dạng, không có chút nào năng lực chống cự. Tề Tu thân thể, bị Tô Tỉnh giơ lên cao cao, lại hung hăng nện ở trên lôi đài. Ầm ầm. Lôi đài chấn động dữ dội một chút, Tề Tu cũng bị té mắt buốc kim tinh, phun máu phè phè. Hắn muốn bỏ dậy, nhưng lại bị Tô Tỉnh một cước, hung hăng dẫm tại trên mặt đất. A! Ngay trước mặt của mấy vạn người, thế mà bị Tô Tỉnh dẫm tại lòng bàn chân, Tề Tu mặt đều vứt sạch, dữ tợn gào thét. Càng kinh khủng chính là, một cỗ bàng bạc linh lực truyền mà xuống, trong trước mắt, Tề Tu thể nội mấy trăm đầu linh mạch, hết thể bị chấn đoạn vỡ vụn. Tu vi của ta! Tề Tu biểu lộ ngưng kết, tu vi của hắn bị phế sạch, triệt để biến thành phế nhân. Trên diễn võ trường, trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người trừng lớn hai mắt, hô hấp trở nên dồn dập lên. Vừa rồi hết thảy đều tại trong chớp mắt phát sinh, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, tiếp lấy Tề Tu liền đã mất đi năng lực chống cự. Đây chính là tề tu A. Làm sao nhanh như vậy liền bại? Quá nghiên ép, cả hai hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Tô Tỉnh ra ngoài lịch luyện nửa năm, thực lực so với lúc trước, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Vô luận là tốc độ hay là tu vi các phương diện, đều thu được bay vọt về chất. Rất nhiều người thậm chí đều không có thấy rõ ràng, Tô Tỉnh là như thế nào xuất thủ, đây càng thêm làm cho người rung động. Cao cao trên đài xem chiến, cũng hiện ra vô số đạo ánh mắt kinh ngạc. Bọn hắn nhãn lực cay độc, có thể nhìn thấy cấp độ càng sâu đồ vật. Hảo tiểu tử, tốc độ đạt đến 80m một cái trước mắt, nhưng hiển nhiên không có dốc hết toàn lực, như toàn lực bộc phát, đoán chừng có thể tới gần 90m một cái trước mắt. Lực lượng cũng hoàn toàn hình thành nghiền ép chi thế, lúc này mới có thể không tốn sức chút nào phong tỏa tề tu tu vi. Các ngươi không nên quên, hắn tại hơn nửa năm trước, liền đặt chân tứ cấm lĩnh vực. Theo ta được biết, hắn năm nay mới 16 tuổi đi. Đợi một thời gian, hoàn toàn có hy vọng đưa thân bát đại công tử hàng ngũ A. Phó Hải Nghị, Hoắc Bắc cái đám người tiếng thảo luận, rơi vào Liên Thiên Tung trong lỗ thai. Nhất là cái kia một câu cuối cùng, để Liên Thiên Tung mừng rỡ. Lạc Sơn Tông, quá cần một vị người chậm tiến thiên tài, có thể đưa thân bát đại công tử hàng ngũ. Tả lão nhìn qua một màn này, trong mắt vẻ vui mừng càng đậm. Hán tử vừa mới bắt đầu, liền phi thường thưởng thức Tô Tỉnh, nhìn thấy hắn không chỉ có sống tiếp được đi, mà lại thực lực tăng nhiều, hắn từ đáy lòng thay Tô Tỉnh cảm thấy cao hứng. Mà Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân bọn người, sắc mặt thì khó coi. Tô Tỉnh cầm tề tu đến lập uy, không thể nghi ngờ là tại trên mặt của bọn hắn, hung hăng quạt cái tát. Cũng tại lúc này, Tô Tỉnh cao giọng nói ra, ta hôm nay khiêu chiến, chỉ nhằm vào đệ tử hội, còn lại đại chủ, đều có thể xuống dưới. Ánh mắt của hắn liếc nhìn đệ tử hội đám người, lạnh giọng tiếp tục nói, mấy người các ngươi, có thể toàn bộ cùng tiến lên. Ta cùng nhau giải quyết. Ầm ầm. Tô Tỉnh cao ngạo thân ảnh, phối hợp hắn ba khí lời nói, đem mấy vạn Lạc Sơn Tông đệ tử trong lòng huyết tính triệt để điều động, từng cái nhiệt huyết sôi trào, không nhịn được phát ra tiếng gào thét trầm thấp. Muốn chết. Thần Chi Mưu giận tím mặt, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc. Hội trưởng, để cho ta đi xé nát hắn. Một vị khác đệ tử hội phó hội trưởng, được người xưng làm liệt hổ khâu bá, nhịn không được liền muốn xuất thủ. Lạc Thiên Nhất thần sắc, cũng có chút âm trầm xuống. Nhưng lấy thân phận địa vị của hắn, không thích hợp cùng khâu bá bọn người cùng nhau xuất thủ. Thật làm như vậy, cho dù thắng, thanh danh của hắn cũng dễ nghe không đến đi đâu. Bất quá, lấy Tô Tỉnh vừa rồi triển lộ thực lực, Lạc Thiên Nhất cũng có thể suy đoán ra, toàn bộ đệ tử hội ngoại trừ hắn, không ai có thể đánh đơn độc đấu chiến thắng Tô Tỉnh. Cuối cùng, Lạc Thiên Nhất mở miệng nói ra, nếu hắn cuồng vọng như vậy, vậy các ngươi giống như ước nguyện của hắn. Tốt. Có Lạc Thiên Nhất mệnh lệnh, khâu bá cái thứ nhất thả người vọt lên, như là một viên đạn tháo, đánh xuống tại Tô Tỉnh chỗ trên lôi đài. Sau đó, Tần Chi Mưu, Đỗ Phong bọn người, cũng kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên xông ra. Ngoại trừ Lạc Thiên Nhất người hội trưởng này, cùng bị Tô Tỉnh giẫm tại dưới chân tề tu, cùng bị đánh rơi lôi đài Diệp Vũ Trạch, còn lại 7 người toàn bộ động. Bọn hắn đứng tại 7 cái phương hướng khác nhau bên trên, đem Tô Tỉnh vây khốn tại giữa lôi đài. Một cỗ túc sát chi khí, từ trong cơ thể 7 người phóng xuất ra. Tô Tỉnh cuồng vọng tiến hành, triệt để chọc giận bọn hắn, trận này lôi đài chiến, lại có diễn biến thành sinh tử chiến xu thế. Ầm ầm. Linh lực diễn hóa mà thành thế công, đầy trời rơi xuống. Tô Tỉnh không tránh không né, một quyền oanh sát mà lên, kinh khủng quyền cương ẩn chứa mênh mông kiếm khí, đem rơi vào trên người hắn thế công, đều tăng dã. Nhưng hắn dưới thân tề tu, đã biến thành phế nhân, mất đi bất kỳ năng lực chống cự nào. Tại cái kia đầy trời thế công dư ba dưới, sinh cơ đoạn tuyệt, triệt để mất mạng. Tô Tỉnh, ngươi giết tề tu. Chúng ta muốn ngươi chết. Thần Chi Mưu ngữ khí rét lạnh giống to. Đến cùng là ai giết tề tu? Ngươi coi tất cả mọi người là mù loà sao? Tô Tỉnh cười lạnh, căn bản không sợ chút nào loại này vu oan hãm hại, nói thẳng, còn nữa, cho dù ta giết tề tu, chỉ bằng các ngươi đệ tử hội, lại có thể đem ta như thế nào? Tại trước mặt lực lượng tuyệt đối, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế, đều đem so như giấy, một thùng tức phá. Tô Tỉnh lực lượng 10 phần, không sợ hãi. Giết. Tần Chi Mưu bọn người không nói thêm gì nữa, nhưng mỗi người thể nội sát cơ, càng thêm lạnh lẽo bành trướng đứng lên. Mãnh hổ thôn thiên. Khâu ba cái thứ nhất xông về phía trước, không có chút nào thăm dò, trực tiếp vận dụng chính mình tuyệt kỹ thành danh. Giống. Giữa không trung, một đầu manh hổ hư ảnh hiện hiện, miệng to như chậu máu mở ra, hướng Tô Tỉnh cắn xé xuống. Chương 159, dễ như trở bàn tay. Thân là phó hội trưởng, Khâu Bá bản thân tu vi tại ngự linh cửu trọng, lại đặt chân tam cấm lĩnh vực. Vừa ra tay này, lập tức không tầm thường. Đầu kia manh hổ hư ảnh, bá đạo huy nghiêm, hung ác tàn nhẫn, là chính tông thượng phẩm linh thuật mãnh hổ thôn thiên, cũng là hắn tuyệt kỹ thành danh. T. Một cái đầu hiện lên hình tam giác gián độc, toàn thân lũ lục, từ tần chi mưu trong tay háo bắn ra, ở trong hư không du tẩu, phun ra nuốt vào lấy lơi rán, lấy xảo trá góc độ, hướng Tô Tỉnh cắn xé tới. Thần chi mưu thực lực, cùng Khâu Bá không kém bao nhiêu. Lại, hắn giỏi về an toán, cái này một cái gián độc, đúng là hắn thành danh linh thuật, tán cốt xả ảnh. Nhìn như chỉ là hư ảo gián độc, bởi vì nó diễn hóa mà thành linh lực, mang theo kỳ lạ độc tố, cho nên cái này tán cốt xả ảnh, cũng có được thực chất bá liệt độc tính. Một khi bị cắn xé trúng, võ tu quanh thân xương cốt, cũng sẽ ở trong thời gian cực ngắn, tan rã thành nước, chết đến mức không thể chết thêm. Ngoại trừ hai vị này phó hội trưởng, còn lại năm người, cũng đều đặt chân nhị cấm lĩnh vực. Bảy người này, là ngoại trừ Lạc Thiên nhất bên ngoài, đệ tử hội trước mắt cao cấp nhất chiến lực. Bảy người toàn lực xuất thủ, tạo thành thanh thế, có thể xưng kinh thiên động địa. Trên lôi đài, quang mang chói mắt lóa mắt, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, đáng sợ linh lực ba động, để cách xa nhau thật xa một đám Lạc Sơn tông đệ tử, cùng nhau sắc mặt trắng bệch. Cứ việc có trận pháp bao phủ, cái này cả tòa lôi đài, đều tại đây khắc tuân rơi run rẩy lên. Giang giác. Trên mặt đất hiện hiện vô số đạo vết dạng, lan tràn ra, nhìn thấy mà giật mình. Tô Tỉnh thân ảnh, giống như đưa thân vào trong kinh đảo hải lãng một chiếc thuyền con, tựa như lúc nào cũng sẽ tan rã pha thoái, bị hoành sắt thành cặn bã. Cái này khiến dưới đài người xem, khổ tu nhất mạch đám người, cùng các bằng hữu của hắn, kìm lòng không được lo lắng thay hắn đứng lên. Sư đệ. Dư Chi Thu gấp quát to lên, không nhịn được liền muốn xông đi lên. Đừng nóng nội. Giải Hoa Ngữ ngăn cản Dư Chi Thu, nàng mặc dù đồng dạng lo lắng, nhưng phải tỉnh táo rất nhiều, nói, ngươi cho dù đi lên, cũng là chịu chết. Chúng ta hẳn là tin tưởng Tô Tỉnh, hắn từ trước tới giờ không là kẻ lỗ mãng. Hô hô. Đồng nhiên, một cỗ khủng bố tuyệt luân cường thịnh khí tức, từ Tô Tỉnh thể nội phóng xuất ra. Lấy hắn làm trung tâm, nổi lên từng đợt kinh phong. Mở. Tô Tỉnh đọc nhấn rõ từng chữ lên tiếng. Thể nội linh lực trào lên gào thét, quyền cương hướng lên trời, oanh sát mà lên. Một quyền này, hung hồn mà cuồng bạo, bá đạo lại sắc bén, quyền cương kia hoàn toàn do hỏa long kiếm khí ngưng tụ mà thành. Trong lúc mơ hồ, mọi người tựa hồ nhìn thấy một đầu phẫn nộ gào thét hỏa long, tùy theo xông vào chân trời. Ầm ầm. Trên lôi đài, giống như cửu thiên kinh lôi tiếng nổ lớn, cuồn cuộn mà tới. Tại quyền cương không khác biệt công kích phía dưới, Khâu Bá mãnh hổ thôn thiên đứng núi chịu sào, cái kia mãnh hổ hư ảnh phát ra thống khổ tiếng gào thét, sau đó như đất cắt giống như phân liệt tan rã, bạo liệt mà ra. Xoẹt xoẹt. Từng đạo kiếm khí từ quyền cương kia bên trên khuấy động mà ra, núp trong bóng tối rắn độc hư ảnh, tại loại này không khác biệt công kích đến, căn bản không chỗ che thân. Cái kia thật nhỏ thân rắn một trận vặn mẹo, cuối cùng bùm một tiếng, hóa thành linh vụ tản mát mà ra. Kế hai người này đằng sau, còn lại 5 người thế công, càng trong phút chốc bị đều phá hủy. Đầy trời quang mang tiêu tán, linh lực ba động chôn vùi. Phốc phốc phốc. Cường thế xuất thủ 7 người, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt như giấy trắng, bước chân liên tiếp lui về phía sau, cho đến đi vào bên bờ lôi đài. Trên diễn võ trường, lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn qua một màn này, trong mắt cơ hồ đều nhanh trận lồi ra. Rung động. Cực hạn rung động. Tô Tỉnh một quyền chi huy, khủng bố như vậy. Nhìn như thanh thế thật lớn 7 người, thế mà dễ như trở bàn tay, liền bị triệt để đánh tan. Hống hống hống. Sau đó, vô cùng vô tận tiếng gào thét, từ trong đám người tán phát ra. Đệ tử hội từ trước đến nay cường thế bá đạo, không biết có bao nhiêu đệ tử gặp bọn hắn ức hiếp đả kích, mọi người không có thực lực báo thù, chỉ có thể nén giận, cũng không đại biểu trong lòng không có lửa giận. Giờ phút này, Tô Tỉnh cử động, không thể nghi ngờ để bọn hắn cảm thấy thoải mái. Võ tu thế giới, cường giả vi tôn. Tô Tỉnh buộc phát ra khủng bố chiến lực, càng làm cho vô số người cúng bái kính ngưỡng. Liền ngay cả cái kia trên đài xem chiến, cũng vang lên trận trận thổn thức thanh âm. Đang ngồi hôn nguyên thân cường giả, tuy nhiều số cho rằng Tô Tỉnh sẽ thắng, nhưng không nghĩ tới, hắn sẽ thắng dứt khoát như vậy lực lượng. Vẹn vẹn một quyền, liền phá diệt tất cả thế công. Bá đạo, lăng lệ, bốn chữ này, tựa như bốn thanh đao, cắm vào Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân trên ngực, để bọn hắn sắc mặt, bất chi bất giác trở nên tái nhợt một mảnh. Kẻ này, không giết không được. Vu Thanh Nhuận trong mắt, bắn ra một sợi âm lệ sắc cơ. Tà lão, lần này ngươi có thể an tâm quan sát chiến đấu kế tiếp đi. Liên Thiên Tung cười nói, hắn tự nhiên có thể cảm giác được, tả lão vừa rồi tâm thần khẩn trương, một mực tại lo lắng đến Tô Tỉnh an nguy. Nhưng giờ phút này, từ Tô Tỉnh bắn ra chiến lược đến xem, mặc dù hắn không địch lại Lạc Thiên Nhất, cũng có thể bảo mệnh. An tâm. Tả lão cười một tiếng, ánh mắt vui mừng. Trên lôi đài, màn che không có rơi xuống. Bạch. Tô Tỉnh thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện tại Tần Chi Mưu trước người, lạnh giọng nói ra, ngươi có phải hay không vẫn luôn cảm thấy, chính mình rất thông minh. Nhưng tại chân chính người thông minh trong mắt, ngươi những cái kia trò vặt, đều chẳng qua là tự cho là thông minh. Lấy thiên phú của ngươi, vốn có thể tiến thêm một bước, nhưng ngươi hết lần này tới lần khác đem tâm tư, đều dùng tại làm sao hại trên thân người khác. Tần Chi Mưu thần sắc khẽ giật mình, cả giận nói, ngươi có tư cách gì giáo huấn ta? Đúng. Thanh thúy tiếng vang lên về sau, Tần Chi Mưu trên khuôn mặt, lập tức hiện hiện năm đạo rõ ràng dấu tay. Chỉ bằng cái này, Tô Tỉnh cơ cơ chính mình phiến đối phương cái tát cái tay kia, nói, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, ngươi những cái kia tiểu thông minh có làm được cái gì? Ta cho dù để cho ngươi vu oan, ngươi lại có thể bắt ta như thế nào? Ngươi, Tần Chi Mưu giận tím mặt, cái này một cái tát, không chỉ có quất vào trên mặt của hắn, càng đánh vào trong tâm khảm của hắn. Nhưng là, hắn cũng không dám động đậy, bởi vì một đạo sắc bén kiếm khí, đè vào cổ họng của hắn bên trên. Đừng nói là ta, Lạc Thiên Nhất cũng có thể nhìn ra vấn đề của ngươi chỗ. Nhưng hắn căn bản lười đi chỉ giáo ngươi, mà là tùy ý ngươi đi đùa nghịch tiểu thông minh, tốt bị hắn một mực khống chế. Tô Tỉnh tiếp tục nói. Tần Chi Mưu quay đầu, phát hiện Lạc Thiên Nhất trong thần sắc, hoàn toàn chính xác lộ ra một vòng dị dạng. Không có khả năng. Thần Chi Mưu không ngừng lắc đầu, cả người giống như điên cuồng. Tô Tỉnh mấy câu, tựa như cùng kinh lôi trong lòng hắn nổ vang, để hắn tâm cảnh mất cân bằng, cái này so với hắn thương thế trên người, càng thêm để hắn khó mà tiếp nhận. Võ tu thế giới, thực lực bản thân mới là căn bản, nếu ngươi ngay cả điểm ấy đều không rõ, nói thế nào tu hành? Ta không cần ngươi giáo huấn ta. Đi chết đi. Thần Chi Mưu diện mục dữ tợn, gào thét một quyền hướng Tô Tỉnh đánh tới. Xoẹt xoẹt. Chống đỡ tại hắn trên cổ kiếm khí, trực tiếp đem hắn xuyên thủng, một đạo huyết tiễn phun ra, Tần Chi Mưu cứ thế mất mạng. Tô Tỉnh không có chút nào không đành lòng, thân ảnh lướt ngang, xuất hiện tại Khâu Bá trước người. Ngươi chính là cái kia mặt khác phó hội trưởng, Khâu Bá A. Tô Tỉnh nói ra. Là ta. Ngươi muốn như thế nào? Khâu Bá trong thần sắc lộ ra một vòng kinh hoàng. Nhưng vẫn là ra vẻ chấn định nói, ngươi đừng cho là ta là Tần Chi Mưu, đừng vọng tưởng dăm ba câu liền nhiễu loạn tâm tính của ta, ta không sợ hãi. Chương 160, kịch chiến Lạc Thiên Nhất. Ngươi không sợ hãi. Đây thật là ta nghe nói buồn cười nhất cho cười. Tô Tỉnh cười lạnh, lắc đầu nói, trong mắt của ta, ngươi so Tần Chi Mưu còn có điều không bằng. Cầu thí. Khâu Bá giận tím mặt, nói, ta từ trước đến nay muốn giết ai liền giết ai. Xưa nay không chơi âm mưu quỷ kế gì. Không dở cho mưu quỷ kế, là bởi vì ngươi đầu góc ngu si. Tô Tỉnh vô tình quát lên nói, ngươi Khâu Bá, luôn miệng nói muốn xé rách người khác, tổng đem không sợ hãi treo ở bên miệng, kỳ thật bất quá là muốn ẩn tàng ngươi sợ hãi của nội tâm mà thôi. Ngươi cho rằng nói vài lời ngoan thoại, giết mấy cái so với chính mình thực lực thấp người, liền có thể uy hiếp ở người khác sao. Ngươi sai, mười phần sai. Không chỉ có Lạc Thiên Nhất, đệ tử hội rất nhiều người đều biết, ngươi chính là cái tham sống sợ chết nhát gan bọn chuột nhát. Không phải vậy ngươi cho rằng, lần trước xuyên giang hà vây giết ta thời điểm, Tần Chi Mưu vì sao không để cho ngươi đi? Hắn là sợ ngươi nhiễu loạn kế hoạch của hắn. Ngu xuẩn. Khâu Bá tâm thần đại loạn, phẫn nộ quát, ngươi ăn nói bừa bãi. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, ngươi hoàn toàn sống ở trong ngộng, coi là ai cũng sợ ngươi, kỳ thật mọi người tại trong đáy lòng. Căn bản là xem thường ngươi. Cứ việc thiên phú của ngươi không sai, Lạc Thiên Nhất mặc dù để cho ngươi đảm đương phó hội trưởng trước, lại chỉ làm cho ngươi tận tâm khổ tu, từ trước tới giờ không cho ngươi thực quyền, đây chính là chứng minh tốt nhất. A, ta muốn giết ngươi. Khâu Ba sắc mặt trắng bệnh, tâm loạn như ma, không muốn mạng gào thét. Bệnh. Kiếm quang hiện lên, Khâu Ba đầu một nơi thân một nẻo, bước lên Tần Chi Mưu theo gót. Còn có các ngươi. Tô Tỉnh ánh mắt, quét mắt còn lại Đỗ Phong các loại năm người, lạnh lùng nói, các ngươi một mực yên lặng không lên tiếng, không phải liền là muốn đợi Lạc Thiên Nhất xuất thủ cứu các ngươi sao? Ta có thể rất thẳng thắn nói, Lạc Thiên Nhất không thể lại cứu các ngươi. Vì cái gì? Đỗ Phong bọn người mê mang. Các ngươi không chết, Lạc Thiên Nhất làm sao có lý do, quang minh chính đại giết ta. Tô Tỉnh nói ra. Đỗ Phong nhìn thoáng qua Lạc Thiên Nhất, phát hiện người sau đứng tại cách đó không xa, hoàn toàn chính xác thờ ơ. Nguyên lai, chúng ta cũng chỉ là quân cờ. Không phải quân cờ, là con rơi. Thảm liệt tiếng cười, từ năm người trên mặt hiện hiện. Kiếm khí khuấy động mà qua, năm viên tốt đẹp đầu người lăn xuống trên mặt đất. Mùi máu tươi phiêu đãng mà ra, không khí phảng phất ngưng kết. Thế tu chết, còn có thể tính là ngoài ý muốn. Có thể Tần Chi Mưu, Khâu Bá bảy người bỏ mình, thì là Trần Chuỗi bị sát hại. Làm cho người kỳ quái là, thân là trưởng giáo Liên Thiên Tung, không có ngăn cản đây hết thảy, mà là không nói một lời, mặc cho tình thế mở rộng. Nhưng là, bên cạnh hắn Vu Thanh Nhuận, lại là một mặt dữ tợn quát chói tai đứng lên, trưởng giáo, kẻ này tính cách tàn bạo, trước mắt bao người tàn sát đồng môn, xem thường môn quy, hẳn là lập tức xử tử hắn. Im miệng. Liên Thiên Tung thái độ khác thường, lạnh lùng vừa quát. Cái gì? Vu Thanh Nhuận sắc mặt choáng váng, đây là nàng lần thứ nhất, bị Liên Thiên Tung không lưu tình chút nào quát lớn, nhất thời phản ứng không kịp. Ngồi xuống. Liên Thiên Tung lại lần nữa vừa quát. Đồng thời, khí tức càng băng lãnh xuống tới. Thậm chí, Vu Thanh Nhuận từ trên người hắn, cảm nhận được một cỗ thấu xương sát ý. Vu Thanh Nhuận câm như hến, nàng lúc này mới ý thức được. Liên Thiên Tung không chỉ có là trưởng giáo, đồng thời thực lực cao thâm mặt chắc, toàn bộ Định Xuyên Quốc, đều không có mấy người là đối thủ của hắn. Thật là một cái ngu xuẩn. Trên ghế khách quý, Hoắc Thành thành chủ Hoắc Bắc Cái, U Cốc Sơn Trang Vân U bọn người cùng nhau lắc đầu. Bọn hắn cho dù là người ngoài cuộc, đều cảm thấy Vu Thanh Nhuận ngu muội không chịu nổi. Tô Tỉnh giết chết Tần Chi Mưu bọn người, hoàn toàn là hắn, Lạc Thiên Nhất cùng Liên Thiên Tung ba người một loại ăn ý. Tô Tỉnh bị đệ tử hội ước hiếp đã lâu, hắn cần một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly giết chóc, đến phóng thích lửa giận trong lòng. Cho nên hắn không chỉ có giết người, đồng thời đánh tan Tần Chi Mưu nội tâm của bọn hắn. Mà Lạc Thiên Nhất, thì đem Tần Chi Mưu bọn người xem như con rơi, dùng cái chết của bọn hắn, thu hoạch quang minh chính đại đánh giết Tô Tỉnh cơ hội. Về phần Liên Thiên Tung, ý nghĩ của hắn càng đơn giản hơn trực tiếp. Tô Tỉnh hôm nay biểu hiện, đã để Liên Thiên Tung triệt để đem hắn cùng Lạc Thiên Nhất ngang nhau nhìn tới. Nếu song phương mâu thuẫn không cách nào hóa giải, vậy liền để Tô Tỉnh cùng Lạc Thiên Nhất sinh tử giao phong. Ai có thể cuối cùng sống sót, ai tiềm lực không thể nghi ngờ càng lớn hơn, thì càng có khả năng đưa thân tiến bát đại công tử hàng ngũ. Đến lúc đó, Liên Thiên Tung sẽ dốc hết toàn phái chi lực đi bồi dưỡng. Dưới loại tình huống này, Vu Thanh Nhuận thế mà còn muốn ra tay với Tô Tỉnh, xáo trộn Liên Thiên Tung kế hoạch. Không thể nghi ngờ chính là tại hướng trên vết đao đụng. Vu Thanh Nhuận kịp thời tọa hạ thì cũng thôi đi, nếu quả thật dám làm trái Liên Thiên Tung, hắn sẽ trực tiếp xuất thủ gạt bỏ. Theo bốn phía an tĩnh lại, trên đài diễn võ Tô Tỉnh cùng Lạc Thiên Nhất, quanh thân khí cơ hợp nhất, xúc thế bên trong, chậm rãi bay lên. Không ai mở miệng nói chuyện nữa. Còn lại đài chủ, sớm đã lui ra. Bây giờ 18 tòa lôi đài, đều trở thành Tô Tỉnh cùng Lạc Thiên Nhất chiến trường. Ầm ầm. Trong thoáng chốc, có cuồn cuộn kinh lôi âm thanh tự diễn võ đài trên không xẹt qua. Giao phong, kỳ thật tại lúc này đã bắt đầu. Đây là một trận vô hình khí cơ so đấu, kẻ tu vi yếu căn bản xem không hiểu, chỉ là cảm giác trong lòng không gì sánh được kiềm chế, phảng phất có hai đoàn liệt hỏa đang kịch liệt va chạm. Mà cái kia trên đài xem chiến, cùng một đám đệ tử hạch tâm bọn người, lại có thể nhìn thấu huyền diệu trong đó. Hai người khó phân trên dưới. Như cây kim so với cọng râu. Một cái là đệ tử hội hội trưởng, thân phận địa vị tôn sùng, chiến lực cũng cực mạnh, có thể xưng bát đại công tử phía dưới đệ nhất nhân. Một cái khác là người chậm tiến chi tú, như là một thất hoành không xuất thế hắc mã, vẹn vẹn một quyền chi huy, liền phá tiêu diệt Tần Chi Mưu 7 người liên thủ thế công, có thể xưng vô tiền khoáng hậu. Hai người này, đến cùng ai mạnh hơn bên trên một bậc? Mọi người trong mắt, lộ ra nồng đậm vẻ chờ mong. Bao quát trên đài xem chiến kiếm bác, cũng lần thứ nhất phát ra nghiêm túc vẻ chú ý. Kiếm bác, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Tiêu bác đầu hỏi. Lời này vừa nói ra, Hoắc Thành thành chủ Hoắc Bắc Cái, U Cốc Sơn Trang Vân U bọn người, nhao nhao đem ánh mắt đầu tới. Thân là bát đại công tử một trong kiếm bác, không thể nghi ngờ có quyền lên tiếng nhất. Khó phân trên dưới, mặc dù có một phương thắng được, cũng chỉ là thắng hiểm. Kiếm bác không có cho ra mình xác đáp án, bởi vì hắn không hiểu rõ Tô Tỉnh, không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Bất quá, nhìn hắn cái kia một mặt đạm mạc dáng vẻ. Tựa hồ đối với kết quả căn bản không thèm để ý. Nghĩ đến cũng là, lấy hắn bát đại công tử thân phận, vô luận Tô Tỉnh cùng Lạc Thiên Nhất hai cuối cùng thắng được, đều không phải là đối thủ của hắn. Hắn kiếm bác, mới là hôm nay ở đây mấy vạn người bên trong, thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Ầm ầm. Cũng tại lúc này, trên đài diễn võ Tô Tỉnh cùng Lạc Thiên Nhất, gần như đồng thời động. Thân ảnh giống như hai viên thiên thạch, cấp tốc đụng vào nhau. Từng đạo kinh khủng dư ba, hình thành một đạo cuồng phong, từ hai người thân ảnh va chạm chỗ, hướng phía bốn phía khuếch tán ra. Giang giác. Cái kia do cự thạch lũy thế mà thành đài diễn võ, trong trước mắt, phân liệt tăng dã, triệt để đổ sụp. Rất không tệ. Lạc Thiên Nhất giữ tợn cười một tiếng, giống như một con hổ báo, để mắt tới con mồi của mình. Ngươi còn không có tư cách đánh giá ta. Tô Tỉnh khinh thường lắc đầu, trong lòng của hắn, căn bản là không có đem Lạc Thiên Nhất, xem như đối thủ chân chính. Chương 161, cực phẩm linh thuật. Hai người cây kim so với cọng râu. Riêng phần mình dùng ngôn ngữ đả kích đối phương đồng thời, dưới tay cũng không có nhàn rỗi. Thân ảnh của bọn hắn, ở giữa không trung giao thoa tung hoành. Mỗi một lần va chạm, đều sẽ mang đến kinh thiên động địa thanh âm vang vọng. Khói bụi cuồn cuộn ngút trời, cái kia to lớn nặng nề đài diễn võ, một tòa tiếp lấy một tòa phân liệt tan rã. Rất nhiều tu vi không tốt người, căn bản là thấy không rõ cụ thể tình hình chiến đấu, nhưng vẫn như cũ có thể cảm nhận được giao phong kịch liệt. Bất quá. Ở vào trên đài xem chiến đám người, tu vi đều là thâm hậu không gì sánh được, có thể thấy rõ ràng trong sân thế cục. Lạc Thiên Nhất chiến ý sôi trào, xuất thủ bá đạo lăng lệ, mỗi một kích cơ hồ đều là đoạt mệnh chiêu thức. Tô Tỉnh lại như nhàn nhã thắng bước đồng dạng, nhìn như bình thản đánh xuống một đòn, luôn có thể vừa đúng tan rã rơi Lạc Thiên Nhất thế công. Lạc Thiên Nhất nhìn như hung ác lăng lệ, có thể bàn về ý thức chiến đấu, xa xa không kịp Tô Tỉnh. Thiên Đao môn chủ Phó Hải Nghị nói ra. Tô Tỉnh phảng phất đối với sinh tử giết chóc nhìn lắm thành quen, gặp chiêu pha chiêu, không hốt hoảng chút nào. Hoắc Thành thành chủ Hoắc Bắc Cái nghi ngờ nói. U Cốc Sơn Trang Trang chủ Vân U cười nhạt một tiếng, nàng tựa hồ biết Tô Tỉnh tại nghịch loạn chi thành đủ loại hành động, một chút không có ngoài ý muốn, cười nói, luận liều mạng tranh đấu năng lực, Lạc Thiên Nhất kém Tô Tỉnh cách xa vạn dặm. Giữa sân, Lạc Thiên Nhất thần sắc thâm trầm. Mấy chục hiệp giao phong xuống tới, hắn cũng biết trình độ này công kích, căn bản không làm gì được Tô Tỉnh. Bạch! Trong lúc đông nhiên, Lạc Thiên Nhất khí tức quanh người đột nhiên cường thịnh đứng lên, thân thể của hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, sau một khắc liền xuất hiện tại Tô Tỉnh trước người. Tốc độ của hắn toàn diện bạo phát, đạt đến kinh khủng 90 mét một cái chớp mắt. Hiển nhiên, hắn chuẩn bị lấy tốc độ đến nghiền ép Tô Tỉnh, từ đó chiếm thượng phong. Nhìn qua một màn này, Tô Tỉnh chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn thân ảnh lắc lư, không có lần tránh, mà là tại nguyên địa xẹt qua một đường vòng cung, cuốn đến Lạc Thiên Nhất sau lưng, một trưởng vô kích xuống. Thật nhanh. Thế mà so Lạc Thiên Nhất nhanh hơn, đây tuyệt đối đạt đến 90 mét một cái trước mắt. Thiệt thòi ta trước đó, còn suy đoán tốc độ của hắn, chỉ là tới gần 90 mét một cái trước mắt. Tiểu gia hỏa này, luôn yêu thích cho người ta mang đến kinh hỉ a. Trên đài xem chiến đám người, kinh ngạc bên trong cười một tiếng. Giữa sân, Lạc Thiên Nhất thần sắc khẽ biến, hắn tự nhiên cũng phát hiện Tô Tỉnh so với hắn tốc độ càng nhanh, trong lòng hắn hiện hiện một cỗ cảm giác nguy cơ, không kịp suy tư, trực tiếp một quyền hướng sau lưng đánh tới. Quyền trưởng tấn công, lực tàn phá kinh khủng chấn động mà ra, Tô Tỉnh thân ảnh chỉ là nhẹ nhàng nhoáng một cái, liền một mực ổn định. Trái lại Lạc Thiên Nhất, thì đổ trượt ra đi dòng dã mấy chục mét. Cái này vội vàng nên kích, hiển nhiên để hắn ăn một cái không lớn không nhỏ thiệt ngầm. Dạng này so đấu, đã không có ý tứ. Xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi, chân chính một trận chiến đi. Vô luận ý thức chiến đấu, hay là thân pháp tốc độ, đều bị toàn phương diện áp chế. Lạc Thiên Nhất đã an mại không nổi, phải vận dụng chân chính át chủ bài. Ông ngong ngong. Nương theo lấy Lạc Thiên Nhất tu vi toàn diện phóng thích, hắn bốn bề không gian, đều tại đây khắc run rẩy lên. Từng đạo quang mang, từ hắn thể nội gào thét mà ra. Tại giữa không trung kia, một tòa không gì sánh được to lớn sơn nhạc, đông nhiên ở giữa thành hình. Cái kia làm sơn nhạc, cao cùng rộng đều là đạt tới trăm trượng chi cự, do năm bộ phân tổ thành, màu sắc rõ ràng, có trắng, đỏ, vàng, xanh, tím ngũ sắc. Ầm ầm. Một cỗ vô cùng kinh khủng áp lực, từ cái kia ngũ sắc sơn nhạc bên trên phát ra đến, phương viên ngàn mét chi địa, đều bị bao phủ trong đó. Giang giác thanh âm liên tiếp vang lên, còn lại vài tòa đài diễn võ, trong nháy mắt sụp đổ, trên đó bao phủ trận pháp, càng như là giấy giống như phá toái rơi. Phốc phốc. Một đám khoảng cách lân cận Lạc Sơn Tông các đệ tử, cùng nhau phun máu phè phè, tại một mặt trong hoảng sợ không ngừng triệt thoái phía sau. Đây là Thiên Sơn Ngũ Ấn, Lạc Sơn Tông cực phẩm linh thuật. Trên đài xem chiến, đông đảo hôn nguyên thân cường giả, cùng nhau ánh mắt ngưng tụ. Cực phẩm linh thuật. Vẹn vẹn bốn chữ này, liền có ma lực thần kỳ, khiến cho người vô hạn si mê hướng tới. Luận uy lực, cực phẩm linh thuật so với thượng phẩm linh thuật, muốn cường hãn bên trên vô số lần. Giữa hai bên chênh lệch như là trời vực. Nguyên nhân chính là như vậy, cực phẩm linh thuật cũng vô cùng chân quý, có tiền mà không mua được, chăm nghe khó gặp. Mà một khi xuất hiện, bình thường đều sẽ dẫn tới phong thưởng, thậm chí sẽ có vô số người cướp đoạt chém giết, tranh máu chạy thành sông. Lạc Sơn Tông lịch sử xa xăm, nội tình thâm hậu, có thể trong tông môn cực phẩm linh thuật, cũng chỉ có giải rác mấy quyển. Nếu không có đối với tông môn có cực lớn cống hiến, căn bản không chiếm được cực phẩm linh thuật. Ngoài ra, cực phẩm linh thuật tu luyện, độ khó cũng cực cao. Bởi vì mỗi một bản cực phẩm linh thuật, đều cần phối hợp võ ý đến thi triển, mới có thể phát huy nó khủng bố tuyệt luân uy lực. Lạc Thiên Nhất là cao quý đệ tử hội hội trưởng, bản thân lại là đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, hắn có thể may mắn đạt được một môn cực phẩm linh thuật. Kỳ thật, không chỉ có Lạc Thiên Nhất, cái kia bát đại công tử bên trong mỗi người, đều tập luyện cực phẩm linh thuật, đó cũng là đúng là bọn họ khinh thường quần hùng lớn nhất vô liếng. Xem ra, Liên Thiên Tung đối với Lạc Thiên Nhất, hoàn toàn chính xác ký thác kỳ vọng. Nếu không dù là Lạc Thiên Nhất địa vị phi phàm, cũng khó có thể tại ngự linh thân cảnh giới, đạt được cực phẩm linh thuật. Trên ghế khách quý, đám người tâm tư nhanh quay ngược trở lại, trong nháy mắt liền nhìn thấu rất nhiều vấn đề. Cũng tại lúc này, giữa không trung kia ngũ sắc sơn nhạc, triệt để thành hình. So trước đó càng thêm bàng bạc gáp lực chút xuống, dù là Tô Tỉnh thực lực phi phàm, cũng tại lúc này đầu vai trùn xuống, có loại khó mà ngăn cản hương vị. Cực phẩm linh thuật sao? Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén vô địch, cũng không bởi vậy dao động tất thắng tâm niệm, thể nội tu vi cấp tốc vận chuyển, đem những cái kia bao phủ ở trên người áp lực, không ngừng hóa giải. Băng Sơn Ấn. Lạc Thiên Nhất ánh mắt trịnh trọng, hiển nhiên lấy tu vi của hắn, thi triển ngũ hành Sơn Ấn, cũng có chút miễn cưỡng. Nương theo lấy hắn thoại âm rơi xuống, cái kia ngũ sắc sơn nhạc bên trong, ngọn núi màu trắng tách rời mà ra, nó phảng phất thực chất, trên đó xương trắng quay cuồng. Khí tức băng hàn nồng đậm. Đây là một tòa to lớn băng sơn, kiên cố bất hủ, mang theo thế lôi đỉnh vạn quân, hướng Tô Tỉnh vào đầu rơi xuống. Mở cho ta. Tô Tỉnh trầm giọng hét to, không lưu tay nữa. Hắn một tay khẽ vỗ trường kiếm, thể nội tu vi điều động, nam cố lực lượng cấp tốc giao hòa, hỏa long kiếm khí sen lẫn mà ra. Ngang. Nương theo lấy tiếng long ngâm, một đạo vô cùng kinh người kiếm mang, hướng cái kia màu trắng băng sơn nổ bắn ra mà ra. Giữa không trung, kiếm mang khuấy động, răng khắp nơi, từ băng sơn dưới đáy không ngừng xé rách đánh thẳng vào. Ông! Cái kia băng sơn một trận lắc lư, nhưng vẫn là cấp tốc vững chắc xuống, nghiền nát kiếm mang, tiếp tục rơi xuống. Mạnh như vậy, Tô Tỉnh không có cơ hội đi học cực phẩm linh thuật, đối với hắn uy lực không có khái niệm, nhưng lần này xem như chân chính lãnh hội đến. Cực phẩm linh thuật tuy mạnh, nhưng cũng phải nhìn tại người nào trong tay dùng. Thiên Lý Mã Cần Bá Nhạc. Danh kiếm muôn anh hùng. Đạo lý kỳ thật một dạng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, chân chính nghiêm túc. Ba ba bá. Một hơi phía dưới, hắn liên tiếp chém vào ra thất kiếm. Bảy đạo vô cùng kinh người kiếm mang, mỗi một đạo đều so trước đó uy lực muốn cường thịnh mấy lần. Đồng thời, cái này thất kiếm thế mà ở giữa không trung bỗng nhiên hợp nhất. Ầm ầm. Một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp, mang theo phá diệt hết thể sắc bén khí tức, hướng cái kia to lớn băng sơn chém tới. Chương 162, chư ấn đều là nát. Một kiếm này, uy áp khủng bố, sắc bén cuồng bạo. Kiếm mang chưa đến, trên đó phun ra liệt hỏa khí tức, liền cùng cái kia trên băng sơn hàn băng khí tức xé rách cùng một chỗ. Hô hô. Giữa không trung nổi lên 12 cấp đại cường phong, khói bụi, đá vụn, mảnh gỗ vụn cùng nhau cuốn ngược mà lên, lại hướng phía bốn phương tám hướng kích xạ ra ngoài. Sau đó, cái kia dài mười mấy trượng, bề rộng chừng mấy thước to lớn kiếm mang, tại ầm ầm trong tiếng nổ, hung hăng chém trên băng sơn. Giang giác. Băng sơn đột nhiên chấn động, tầng băng vỡ vụn vô số, hướng phía bốn phía bắn tung tóe mà xuống, mắt trần có thể thấy vết rạn, càng từ cái kia chém xuống đốt, như mạng nhện đồng dạng, lên núi thể bốn phía lan tràn ra. Ầm ầm. To lớn kiếm mang làm sơ ngừng, liền lần thứ hai vung chém xuống. Băng sơn kịch liệt chấn động, phía trên vết rạn lít nha lít nhít, bao khỏa cả ngọn núi. Lại đến. Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, bên ngoài cơ thể ước vạn tế bào chấn động cộng minh, năm cỗ lực lượng cấp tốc giao hòa, khiến cho đạo kiếm quang kia, lần thứ ba hướng băng sơn chém xuống. Đang kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, băng sơn rốt cục không chịu nổi gánh nặng, từng khúc tan rã mà ra. Vô số khối băng theo cuồng phong hướng bốn phía bắn tung tóe mà đi, chưa rơi xuống đất thời điểm, liền bị cái kia nóng bỏng hỏa long kiếm khí rào sát là bụi. Lạc Thiên Nhất sắc mặt tái nhợt, tâm thần kịch liệt chấn động. Cái này chấn động không phải đến từ băng sơn vỡ vụn, mà là Tô Tỉnh triển lộ ra thế công. Đồng dạng, cái kia trên đài xem chiến mấy chục đạo thân ảnh đều tại đây khắc đông nhiên đứng lên thân, nó sắc mặt bên trên đều có một cỗ nồng đậm chấn kinh. Linh thuật dung hợp, năm lực điệp ra. Tám chữ lớn thốt ra, tựa như là tám đạo kinh lôi, tại Lạc Thiên Nhất, Liên Thiên Tung cùng hơn 10 vị hỗn nguyên thân cường giả trong lòng nổ tung. Loại rung động này, so Lạc Thiên Nhất thi triển ra cực phẩm linh thuật lúc, tới mãnh liệt hơn. Linh thuật dung hợp cực kỳ khó được, nay bằng với là tại tự sáng tạo linh thuật, có khả năng tạo thành uy lực, sẽ hiện lên bao nhiêu lần tăng trưởng. Càng mấu chốt chính là, một khi linh thuật tự sáng tạo thành công, võ tu tại tu vi cảnh giới tăng trưởng thời điểm, linh thuật uy lực cũng sẽ lớn mạnh tăng cường. Thậm chí, cuối cùng có thể sẽ diễn biến thành cực phẩm linh thuật, thậm chí tầng thứ cao hơn tồn tại. Mà năm lực điệp ra võ ý, càng làm cho người ta bọn họ trong lòng chấn kinh. Bởi vì bát đại công tử bên trong tuyệt đại bộ phận người, tại võ ý lĩnh ngộ bên trên, cũng chỉ đạt đến cấp độ này. Nếu như cho kẻ này một môn cực phẩm linh thuật, như vậy chiến lực của hắn đem hoàn toàn không thua bởi bát đại công tử. Lạc Sơn Tông rốt cục xuất hiện một vị yêu nghiệt, kẻ này không được bao lâu, liền có thể đưa thân bát đại công tử hàng ngũ. Những này hôn nguyên thân cường giả trong lòng, hiển hiện vô số cảm khái. Bọn hắn hôm nay, chẳng khác gì là tại chứng kiến một vị công tử quật khởi cùng sinh ra. Liền ngay cả cái kia kiếm bát, từ trước đến nay không hề bận tâm trong con ngươi, đều hiện ra một vòng nghiêm túc. Tô Tỉnh triển lộ ra tiềm lực, đã có tư cách để hắn ngang nhau nhìn tới. Mà Lạc Thiên Nhất, mặc dù hắn thiên phú phi phàm, nhưng tại vô số tài nguyên vun trồng phía dưới, võ ý phương diện cũng chỉ đạt đến 4 lực điệp ra. Hai tướng so sánh, lập tức phân cao thấp. Về phần Tô Tỉnh bản nhân, giờ phút này cũng không nhiều cảm thấy cảm giác. Cái này linh thuật dung hợp huyền diệu, hắn sớm tại 3 lực điệp ra thời điểm, liền đã nắm giữ. Chỉ bất qua khi đó, hắn chỉ có thể thôi phát ra Hạo Nguyệt kiếm thuật thức thứ nhất, Thiên Bộ Điệp Huyết. Tại hắn võ ý đạt tới 4 lực điệp ra thời điểm, liền đã có thể thi triển ra cái này thức thứ hai, Thất Kiếm Kích Trường Không. Huống chi bây giờ hắn võ ý đạt đến 5 lực điệp ra, thi triển một chiêu này, căn bản không phí sức. Cực phẩm linh thuật tuy tốt, nhưng cũng phải nhìn người nào dùng. Nếu như ta đoán không sai mà nói, Lạc Thiên Nhất cũng không thể đem cái này Thiên Sơn Ngũ Ấn uy lực hoàn toàn phát huy ra. Nếu không, ta muốn chém vỡ băng sơn, tất nhiên còn muốn thi triển lợi hại hơn chiêu thức. Trên thực tế, đúng như là Tô Tỉnh suy nghĩ. Thiên Sơn Ngũ Ấn như uy lực hoàn toàn phát huy, cái kia diễn hóa xuất ngũ sắc sơn thể, sẽ cao tới ngàn trượng. Mà Lạc Thiên Nhất diễn hóa xuất ngọn núi, chỉ có trăm trượng. Ngọn núi càng lớn, uy lực thì càng mạnh. Nói cách khác, Lạc Thiên Nhất chỉ có thể đem môn này cực phẩm linh thuật uy lực, phát huy ra 1/10. Mặc kệ là người phương nào truyền thụ cho ngươi linh thuật dung hợp bí quyết, đều vô dụng. Tại cực phẩm linh thuật trước mặt, hết thể đều là gà đất chó sành. Lạc Thiên Nhất bỗng nhiên hét lớn đứng lên. Hán đường đường đệ tử hội hội trưởng, đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, tại trước mắt bao người, thế mà liên tiếp thất bại, cái này khiến hắn mặt mũi có chút không nhịn được. Cái này mới mở miệng, không gần như chỉ ở kiên định tự thân tâm niệm, đồng thời tại rèm pha Tô Tỉnh, nói hắn linh thuật dung hợp, cũng không phải là tự hành lĩnh ngộ, mà là có người dạy bảo. Mặt mũi, là muốn dựa vào thực lực đi tranh thủ. Tô Tỉnh lười nhắc tại trên miệng đi giải thích, không có cái gì so hành động thực tế, càng thêm có thể chứng minh hết thảy. Khi hắn vô tình đánh bại Lạc Thiên Nhất lúc, tất cả liên quan tới hắn nói xấu, đều sẽ hết thảy tiêu tán. Hòa Sơn Ấn. Nương theo lấy Lạc Thiên Nhất quát khẽ âm thanh, ngũ sát sơn trong ấn, kế băng sơn về sau, một tòa hỏa diễm thiêu đốt to lớn núi lửa tách rời mà ra, hướng Tô Tỉnh bao phủ xuống. Cái kia to lớn núi lửa, không chỉ có thế như vạn quân, lại tràn ngập lực lượng cuồng bạo, bốn phía trong không gian, thậm chí vang lên lốp bốp tiếng nổ vang. Vô dụng. Tô Tỉnh không có đổi chiêu, bởi vì hoàn toàn không cần. Thất kiếm kích trường không. Bảy đạo kiếm mang hợp nhất. Giữa không trung, chiếc kia tráng kiện vô địch đại kiếm, đông nhiên ở giữa thành hình. Ầm ầm, kiếm mang liên tục bổ, so vừa rồi càng nhanh. Liên tiếp ba kiếm xuống dưới, núi lửa ầm vang sụp đổ. Lạc Thiên Nhất phải thua, nếu như hắn không có át chủ bài khác. Hắn vội ý thấp, chỉ có thể đem Thiên Sơn ngũ ấn uy lực phát huy ra 1/10, căn bản không làm gì được Tô Tỉnh. Cực phẩm linh thuật đều thi triển ra, Lạc Thiên Nhất còn có thể có át chủ bài gì. Thua không nghi ngờ. Trên đài xem chiến, Hỗn Nguyên Thân các cường giả suy đoán, rơi vào chủ vị mấy người trong lỗ thai. Liên Thiên Tung song quyền có chút nắm chặt, hắn đã ở trong lòng quyết định chú ý, sau trận chiến này, hắn muốn toàn lực bồi dưỡng Tô Tỉnh. Mà bên cạnh hắn Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân, thì sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thế nhưng là, Liên Thiên Tung thái độ, đã để bọn hắn không còn dám mở miệng nói chuyện, chỉ có thể phiền muộn không gì sánh được ngồi ở chỗ đó. Phía dưới, theo Hỏa Sơn Ấn phá thoái, Lực Sơn Ấn, Tùng Sơn Ấn đều lần lượt bị chém. Cuối cùng, một tòa toàn thân màu tím Sơn Ấn, chậm rãi ép xuống. Cái kia ngọn núi lớn màu tím bên trên, lôi quang lượn lờ, hồ quang điện khuấy động, nó thanh thế so trước đó 4 tòa Sơn Ấn, muốn cường hãn bên trên rất nhiều. Đây là Lôi Sơn Ấn, là Thiên Sơn ngũ Ấn bên trong mạnh nhất một Ấn. Không có ích lợi gì. Tô Tỉnh cười lạnh, thể nội khí tức kéo dài. Một hơi huy động liên tục 6 kiếm. 6 dưới thân kiếm, Lôi Sơn Ấn cũng vỡ nát. Cái này cực phẩm linh thuật, huy lực thật phi phàm. Đáng tiếc, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra 1/10. Tô Tỉnh lắc đầu nói ra. Một bên khác, Lạc Thiên Nhất sắc mặt tái nhợt, cổ họng cổ động, cuối cùng một ngụm máu lớn nước phun ra. Nam Ấn tất cả đều pha thoái, để hắn nhận kịch liệt trùng kích, giờ phút này đã bị thương. Sắc mặt của hắn tái nhợt mà âm trầm. Tô Tỉnh nói tới từng chữ, đều giống như đao một dạng đâm vào trong tâm khảm của hắn. Mà trên diễn võ trường, giờ phút này cũng lâm vào an tĩnh. Mọi người ánh mắt phức tạp nhìn qua một màn này. Chương 163, Huyết Yêu Đại Pháp. Tại Lạc Sơn Tông đệ tử trong mắt, Bát Đại Công Tử tuy cường hãn, nhưng khoảng cách quá mức xa xôi, như là truyền thuyết đồng dạng, cảm giác cũng không mãnh liệt. Một mực đến nay, tại trong lòng của bọn hắn, Lạc Thiên Nhất chính là vô địch thần thoại. Hắn là đệ tử hội hội trưởng, là đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân. Hắn rất được trưởng giáo Liên Thiên Tung coi trọng, được ban cho cực phẩm linh thuật. Hắn cùng Vu Thanh Luận, Quan Ôn Luân các loại vô số tông môn cao tầng quan hệ phi phàm. Tu vi của hắn đạt tới ngự linh cửu trọng, đồng thời sớm đã đặt chân tứ cấm lĩnh vực. Tại vô số nam đệ tử trong lòng, hắn tựa như một tòa không cách nào đọc qua đại sơn, khiến cho người kính sợ sùng bái. Tại vô số nữ đệ tử trong lòng, hắn là lý tưởng nhất bạn lữ, là trong ngộng hoàn mỹ nhất tình lang. Mà giờ khắc này, ngọn núi lớn này, cái này thần thoại, lại bại. Không chỉ có tốc độ cùng ý thức chiến đấu bị toàn phương vị áp chế, dù là vận dụng cực phẩm linh thuật, vẫn như cũ không cải biến được kết cục. Cái này khiến Lạc Sơn Tông các đệ tử, tín niệm trong lòng cơ hồ sụp đổ. Mà Lạc Thiên Nhất bản nhân, càng là không thể nào tiếp thu được sự thật này. Hắn có thể thua ở Bát Đại Công Tử trong tay. Bởi vì đó cũng không mất mặt. Nhưng là, hắn không thể thua ở một cái 16 tuổi tả hữu mới sư đệ trong tay, cái này quá phá vỡ hình tượng của hắn, cũng làm cho trong lòng của hắn vô địch tín nhiệm, vì đó sụp đổ. Không, ta còn không có bại. Lạc Thiên Nhất bỗng nhiên giống lớn đứng lên. Tóc hắn rối tung, quần áo lộn xộn, lộ ra chật vật không chịu nổi. Bộ dáng này, cho người ta vùng vẫy dây chết hương vị. Nhưng chợt, một cỗ không gì sánh được mùi huyết tinh, từ Lạc Thiên Nhất thể nội phóng xuất ra. Hắn tóc dài đầy đầu xích hồng như máu, hai con ngươi cũng thay đổi thành huyết sắc, liền liên song trên tay móng tay, đều nhiễm lên một vòng huyết hồng. Ngàn ngàn vạn vạn đạo huyết sắc sợi tơ, như là xúc tu đồng dạng, từ hắn thể nội phóng xuất ra, hướng những cái kia quan chiến hơi gần các đệ tử phóng đi. A, đừng a, trưởng giáo cứu ta. Vô số tiếng kêu thảm thiết, từ trên quảng trường vang lên. Trong nháy mắt, liền có hơn ngàn tên đệ tử mệnh tang tại chỗ. Bọn hắn tử trạng cực thảm, một thân tinh huyết đều bị thôn phệ, làn da che kín nhăn nheo, thân thể héo rút, biến thành từng bộ thây khô. Mà cái kia thiên vạn đạo sợi tơ, lại như xúc tu đồng dạng trở về Lạc Thiên Nhất thể nội. Cũng tại lúc này, hấp thu vô cùng vô tận tinh huyết về sau, Lạc Thiên Nhất khí tức, trở nên không gì sánh được thịnh vượng đứng lên. Trong nháy mắt, hắn đã đột phá ngự linh thân cảnh giới, nhất cử trở thành hôn nguyên thân cường giả. Ầm ầm. Hắn khí tức hôn nguyên nhất thể, bốn bề huyết vân cuồn cuộn, ở trong huyết sắc lôi điện buôn tẩu. Tê biến cố bất thình lình, đừng nói là Tô Tỉnh, liền ngay cả trên đài xem chiến Liên Thiên Tung, đều không có kịp phản ứng. Muốn chết. Hơn ngàn đệ tử chết đi, để Liên Thiên Tung triệt để tức giận, bỗng nhiên đứng lên thân, trong ánh mắt sát cơ bành trướng. Lại là huyết yêu đại pháp, không nghĩ tới Lạc Thiên Nhất vì lực lượng, sẽ tu luyện môn này tà thuật. U Cốc Sơn Trang Vân U. Một đôi trong đôi mắt đẹp nổi lên gợn sóng. Huyết yêu. Thuộc về yêu một loại, mà lại trời sinh tức là yêu, thiên phú cực độ đáng sợ. Nhưng cho dù là yêu, đều không tiếp nhận huyết yêu tồn tại. Bởi vì huyết yêu ma tính cực nặng, bọn chúng thôn phệ sinh linh tinh huyết, từ đó thu hoạch được lực lượng cường đại. Đồng thời, huyết yêu còn sáng chế ra huyết yêu đại pháp. Võ tu đang tu luyện đằng sau, một khi triệt để khởi động, sinh mệnh bản nguyên đều sẽ đạt được biến dị. Cuối cùng lại biến thành một cái huyết yêu. Loại tà thuật này, bị định xuyên quốc liệt vào cấm thuật. Một khi phát giác được có người tu luyện, lập tức sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết. Trong lịch sử, liền đã từng có người tu luyện huyết yêu đại pháp, triệt để biến thành huyết yêu, một hơi phía dưới, đổ thành vài chục tòa, đã dẫn phát một trận đại tai nạn. Cuối cùng, hay là định xuyên quốc cùng xung quanh chư quốc liên thủ, mới đem triệt để tiêu diệt giết chết. Tại sao có thể như vậy? Giờ khắc này, cho dù là Vu Thanh Nhuận, cũng là một mặt thất kinh. Cũng tại lúc này, Lạc Thiên Nhất bỗng nhiên quay người, màu đỏ tươi hai con ngươi để mắt tới Tô Tỉnh. Hai người bọn họ khoảng cách không cao hơn 100 mét, trong nháy mắt liền có thể đến. Cho dù là giận tím mặt Liên Thiên Tung, giờ phút này đều đã không kịp cứu viện Tô Tỉnh. Tô Tỉnh, là ngươi hủy đi ta hết thảy, ta muốn ngươi chết. Lạc Thiên Nhất diện mục dữ tợn, hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt. Người liền đã tới Tô Tỉnh trước người. Quá nhanh. Triệt để khởi động huyết yêu đại pháp Lạc Thiên Nhất, tại thôn phệ hết vô số tinh huyết về sau, tu vi hoàn toàn đặt chân hôn nguyên thân, thực lực mức độ lớn tăng trưởng, tốc độ trực tiếp siêu việt trăm thước một cái chớp mắt. Xong, Tô Tỉnh chết chắc. Lạc Thiên Nhất vốn là thực lực không tầm thường, khởi động huyết yêu đại pháp về sau, thực lực càng hiện ra bao nhiêu lần tăng trưởng, chỉ sợ dưới một kích, Tô Tỉnh liền sẽ mất mạng. Đáng tiếc Tô Tỉnh cũng là yêu nghiệt thiên tài, ít ngày nữa liền có thể đưa thân bát đại công tử hàng ngũ, nghĩ không ra thế mà lại là kiểu chết này. Trên đài cao, vang lên vô số thanh âm tiếc hận. Sư đệ! Trưởng giáo nhanh cứu sư đệ A. Dư Chi Thu liều mạng gào thét, thần sắc vô cùng nóng nảy. Tô Tỉnh, ngươi nhất định không thể chết A. Giải hoa ngữ lần này, một viên phương tâm cũng loạn. Trên thực tế, Liên Thiên Tung đã sớm động. Một thân tu vi thẳng tới hôn nguyên thân cửu trọng Liên Thiên Tung, tốc độ kia nhanh chóng, đơn giản khó mà dùng ánh mắt cân nhắc. Thế nhưng là, hắn cách đài diễn võ, khoảng chừng mấy ngàn thước. Cho dù là hắn, cũng không có khả năng tại trong chớp mắt đã tìm đến. Hết thảy đều chỉ có thể dựa vào Tô Tỉnh bản thân. Sinh tử một đường bên trong, Tô Tỉnh thần sắc bất loạn, tỉnh táo không gì sánh được, trong óc của hắn hiện hiện vô số cách đối phó, cuối cùng lại bị hết thảy lật đổ. Hắn không có khởi động vệ linh đoàn, bởi vì Lạc Thiên Nhất đã tại trước người hắn, một cái huyết trảo hướng trái tim của hắn dò xét tới. Ngươi giết không được ta. Tô Tỉnh mở miệng ở giữa, thân thể hướng về hậu phương đổ trượt ra đi. Tốc độ của hắn, đông nhiên ở giữa tăng lên trên diện rộng, từ một cái chớp mắt 95m, trực tiếp đạt đến một cái chớp mắt 100m. Tử vong mang tới áp bách dưới, trong lòng của hắn dâng lên minh ngộ, nắm giữ tam bộ lược ảnh chân tủy áo nghĩa. Ừm. Lạc Thiên Nhất nao nao, nhưng tiếp tục truy kích tiến lên. Luận tốc độ, hắn đã không chỉ 100m một cái chớp mắt. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hắn liền lại lần nữa chạy tới. Người trốn không thoát. Lạc Thiên Nhất giữ tợn cười nói. Ai nói ta muốn chạy trốn rồi? Tô Tỉnh lắc đầu, hắn tử vừa mới bắt đầu, liền không có nghĩ tới trốn. Thân thể của hắn lui về phía sau, là tại cho mình tranh thủ xúc thế một kích thời gian. Ông! Trong cơ thể hắn tinh khí cuồn cuộn mà động, toàn bộ tay trái bao trùm lên một tầng đen nhánh lân phiến, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt tản mát mà ra. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi cái này huyết chảo cùng ta toái tinh bá thủ, đến cùng ai uy lực càng mạnh một chút. Tô Tỉnh tay trái nhô ra, đối diện đánh ra hướng Lạc Thiên Nhất huyết chảo. Giang giác! Vẹn vẹn trở ngại một cái trước mắt, Lạc Thiên Nhất huyết chảo liền vỡ vụn mà ra. Tại sao có thể như vậy? Lạc Thiên Nhất mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hắn triệt để khởi động huyết yêu đại pháp về sau, thể chất dần dần chuyển hóa làm yêu thể, so nhân tộc võ tu muốn cường hãn vô số lần. Mà lại, cái này huyết chảo càng là đòn sát thủ một trong, có thể xưng không có gì không phá. Đừng nói là Tô Tỉnh, cho dù là Hôn Nguyên nhất trọng cường giả, tại huyết chảo trước mặt, một thân phòng ngự đều sẽ thủng rông kêu to. Nhưng cái này nhất định phải được một kích, không chỉ có thất bại, ngược lại huyết chảo bị Tô Tỉnh phá trừ đi. Đó là cái gì tay? Làm sao lại so huyết chảo lợi hại hơn? Lạc Thiên Nhất nhìn qua Tô Tỉnh cái kia đen kịt tay trái, tâm thần thâm thụ chấn động. Nghiệt xúc! Hưởng ta tận tâm vun trồng ngươi, nghĩ không ra ngươi sớm đã điên dại, hôm nay ta liền thanh lý môn hộ. Không cho phép Lạc Thiên Nhất tiếp tục suy tư. Cái này ngắn ngủi trì hoãn về sau, Liên Thiên Tung rốt cục giết tới. Chương 164, thoát ly tông môn. Một thân tu vi thẳng tới Hôn Nguyên Thân Cửu trọng Liên Thiên Tung, hắn thực lực tại toàn bộ Định Xuyên quốc đều ở cao cấp nhất hàng ngũ. Lâm vào nổi giận Liên Thiên Tung, một thân khủng bố tu vi phóng thích, thần uy lẫm liệt. Dù là không có tận lực nhằm vào, vô số Lạc Sơn Tông đệ tử cũng nhao nhao sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn phát hiện tại cỗ này tu vi chí thượng uy áp dưới, thân thể bọn họ thế mà không cách nào động đậy. Trên đài xem chiến những Hôn Nguyên Thân kia cường giả, cùng loại Thiên Đao môn môn chủ Phó Hải Nghị, Trượng Kiếm môn đại trưởng Lão Tiêu Sơn đấu, tu vi của bọn hắn đều tại Hôn Nguyên Thân thất bát trọng dáng vẻ. Nhưng giờ phút này, nhìn qua Liên Thiên Tung thân ảnh, bọn hắn trong đôi mắt cũng hiện ra nồng đậm kiên kỵ. Một tông trưởng giáo, uy nghiêm vô tận. Mà Lạc Thiên Nhất tại triệt để mở ra huyết yêu đại pháp về sau, thực lực tại Hôn Nguyên Thân nhị trọng dáng vẻ trường. Không thể nghi ngờ, cái này ở trước mặt Liên Thiên Tung, căn bản không đáng chú ý. Ông! Liên Thiên Tung nhìn như nhẹ nhàng một trường, theo tại Lạc Thiên Nhất trên lồng ngực, nhưng này buộc phát ra uy lực, lại đem dưới thân mặt đất, dòng dã tiêu diệt mấy chục trượng. Phương viên ngàn mét chi địa, hiện hiện một đạo to lớn vô cùng hố sâu. Nhưng mà, Lạc Thiên Nhất trên khuôn mặt, lại hiện hiện một vòng nụ cười quỷ dị. Thân thể của hắn mặc dù nổ tung mà ra, lại hóa thành ngàn ngàn vạn vạn đạo huyết tuyến, hướng phía bốn phương tám hướng ban tới. Ha ha ha! Liên Thiên Tung, ngươi cũng giết không được ta. Lạc Thiên Nhất tiếng cười càn rỡ, từ bầu trời vang lên. Huyết yêu đại pháp, lợi hại nhất chỗ, không ở chỗ công kích, mà là bảo mệnh. Vậy được hơn ngàn vạn huyết tuyến, chỉ cần không bị triệt để diệt tuyệt, Lạc Thiên Nhất liền có thể không lâu sau giành lấy cuộc sống mới. Huyết yêu đại pháp, quả nhiên quỷ dị. Dạng này đều không chết được sao? Bởi vì huyết yêu đại pháp bị liệt là cấm thuật, cho dù là một đám Hôn Nguyên Thân cường giả, cũng chỉ là tại trong thư tịch thấy qua liên quan tới nó ghi chép, cũng không có tận mắt nhìn thấy qua. Giờ phút này, đối với nó bảo mệnh năng lực, cũng không nhịn được cảm giác rung động sâu sắc. Liên Thiên Tung khẽ cau mày, tất sát một kích thế mà thất bại, cũng làm cho hắn có chút không kịp chuẩn bị. Đệ tử Hạch Tâm, đem tử vong đám người thi thể chuyển xuống đi an táng. Liên Thiên Tung nói ra, trên quảng trường ngàn cỗ thây khô, một mực còn tại đó, hiển nhiên không giống như đồn đại. Sau đó, Liên Thiên Tung ánh mắt rơi vào cách đó không xa Tô Tỉnh trên thân, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Dù là Lạc Thiên Nhất phản bội, dù là tổn thất hơn ngàn đệ tử, đều không ảnh hưởng Liên Thiên Tung tâm tình. Bởi vì, Tô Tỉnh hành không quật khởi. Lấy hắn vừa rồi triển lộ thiên phú, không được bao lâu, liền có thể đưa thân bát đại công tử hàng ngũ. Mà cái này, chính là Liên Thiên Tung cần có nhất. Trong lòng của hắn, bây giờ Tô Tỉnh giá trị, so hàng ngàn hàng vạn đệ tử bình thường, đều chân quý hơn rất nhiều. Liên Thiên Tung mỉm cười, ngữ khí bình hòa nói, Tô Tỉnh, ngươi đi theo ta. Trưởng giáo ngươi lên trước tòa, ta đứng ở phía dưới liền có thể. Tô Tỉnh nói ra, tốt. Liên Thiên Tung cũng không có suy nghĩ nhiều, lách mình trở lại trên thủ tọa. Theo kịch chiến hạ màn kết thúc, từng bộ thây khô bị dọn đi, kinh hồn hơi định Lạc Sơn Tông các đệ tử cũng đều nhích tới gần. Mà trên đài xem chiến, một đám hôn nguyên thân cường giả cũng nhao nhao ngồi xuống. Tại trong an tĩnh, cái kia ngàn vạn đạo ánh mắt cùng nhau tập trung trên người Tô Tỉnh. Hắn cầm kiếm mà đứng, dáng người thon dài, thiếu niên hăng hái. Ánh nắng chiều chiếu xuống trên người hắn, đem hắn thân ảnh vô hạn kéo dài. Không chỉ có không có cô đơn cảm giác, ngược lại cho hắn phủ thêm một tầng kim hoàng cắt ý yề, có bất bại chiến thần vô địch phong thái. Vô số các nữ đệ tử, nhao nhao hoa mắt thần mê, từng khỏa phương tâm, trong lúc vô hình bị bắt giữ. Không thể nghi ngờ, giờ phút này Tô Tỉnh quang mang vạn trượng. Mà những gì hắn làm, càng làm cho người ta cảm xúc bành trướng. Một quyền chi huy, phá diệt tần chi mưu bảy người liên thủ chi thế, càng tại công tâm đằng sau, từng cái chém giết. Toàn diện áp chế Lạc Thiên Nhất, lấy dung hợp linh thuật chi huy, phối hợp với năm lực điệp ra võ ý, càng làm cho nó cực phẩm linh thuật mất đi tác dụng, triệt để bị thua. Dù là triệt để khởi động huyết yêu đại pháp Lạc Thiên Nhất, đối với Tô Tỉnh tất sát một kích, không chỉ có không thể thành công, ngược lại bị hắn chặt đứt một chảo. Cái này hết thể tất cả, đều để Tô Tỉnh trở thành tuyệt đối nhân vật chính. Sau ngày hôm nay, đệ tử hội đem không còn sót lại chút gì. Trận này báo thủ, tới thông khoái lâm ly. Liên Thiên Tung nhìn qua Tô Tỉnh, trong mắt đều là vẻ hài lòng, cất cao giọng nói, ta lấy trưởng giáo tên tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Lạc Sơn Tông hủy bỏ đệ tử hội chế độ. Hống hống hống. Quá tốt rồi. Đệ tử hội ngang ngược bá đạo, như là một tòa núi lớn, đặt ở các đệ tử trong lòng. Giờ phút này bị triệt để diệt trừ, dưới đài lập tức vang lên vô số tiếng hoan hô. Liên Thiên Tung mỉm cười, nhìn về phía Tô Tỉnh, hỏi, Tô Tỉnh, dạng này ngươi có thể hài lòng. Hồi bẩm trưởng giáo, đệ tử hội tồn tại, vốn là trở ngại lấy Lạc Sơn Tông phát triển, hủy bỏ là hẳn là tiến hành. Tô Tỉnh thần sắc nghiêm túc, không kiêu ngạo không tự ti, nói, về phần ta, chưa nói tới hài lòng hay không. Liên Thiên Tung nao nao, nhưng không có đi so đo Tô Tỉnh thái độ. Hắn hôm nay, hoặc là nói Lạc Sơn Tông, quá cần Tô Tỉnh dạng này một vị yêu nghiệt thiên tài. Ngoài ra, ta còn có một chuyện cần trước mặt mọi người tuyên bố. Tô Tỉnh ngẩng đầu, ánh mắt ngắm nhìn bốn phía, cao giọng nói ra, ta Tô Tỉnh, từ hôm nay trở đi, tuyên bố rời khỏi Lạc Sơn Tông. Cái gì? Lời này như là đất bằng kinh lôi, tại mọi người trong lòng nổ vang, trên quảng trường lập tức vang lên vô số tiếng ồ lên. Tại sao có thể như vậy? Tại sao muốn rời khỏi? Bây giờ Tô Tỉnh, không chỉ có trở thành đệ tử hạch tâm đệ nhất nhân, mà lại chắc chắn rất được trưởng giáo coi trọng, thậm chí sẽ dốc hết toàn phái chi lực đi bồi dưỡng hắn. Hắn đã hết khổ, có thể nói khổ tận cam lai, tại sao muốn từ bỏ đây hết thảy? Mấy vạn Lạc Sơn Tông các đệ tử, trong lòng hiển hiện vô số không hiểu. Mà trên đài cao kia một đám hôn nguyên thân cường giả, trên mặt thì hiển hiện cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Mọi người nhìn Liên Thiên Tung âm tình bất định sắc mặt, đồng nhiên trong đầu toát ra một câu. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Tô Tỉnh, ngươi biết nói ra câu nói này, ý vị như thế nào sao? Liên Thiên Tung hít sâu một hơi, mạnh tâm ngăn chặn trong lòng cảm xúc, nhưng sắc mặt đã không được tự nhiên. Biết. Tô Tỉnh gật gật đầu, tiếp tục nói, trưởng giáo, ta xin hỏi ngươi, ta có thể có hôm nay thực lực tu vi, cùng Lạc Sơn Tông bồi dưỡng, phải chăng có bao nhiêu quan hệ? Ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, hoàn toàn là chính ngươi từng bước một liều đi ra, cùng tông môn hoàn toàn chính xác quan hệ không lớn. Liên Thiên Tung thở dài. Hắn chưa từng không rõ, Tô Tỉnh ở trong lòng đối với hắn và Lạc Sơn Tông, có rất sâu khúc mắc. Nhưng là, hắn cảm thấy nếu đệ tử hội bị diệt trừ, Tô Tỉnh hôm nay cũng có thể nói đại thù đến báo. Đổi lại người bình thường, nên an tâm lưu tại Lạc Sơn Tông, đi hưởng thụ tông môn phong phú tài nguyên bồi dưỡng. Đã như vậy, vậy ta thoát ly tông môn, cũng không tính được vong ân phụ nghĩa a. Tô Tỉnh nói ra. Không tính là. Liên Thiên Tung không có rào biện, đồng thời nói, tông môn hoàn toàn chính xác hổ thẹn ngươi. Như vậy, ta tuyên bố rời khỏi Lạc Sơn Tông, liền hẳn là hợp lý hợp quy sự tình. Tô Tỉnh nghiêm vang hữu lực nói. Tô Tỉnh, làm gì như vậy đâu? Liên Thiên Tung thở dài một tiếng, nói, nếu ngươi lưu tại Tông Môn, cực phẩm linh thuật, vạn pháp đài. Đây hết thảy, Tông Môn đều sẽ không chút nào keo kiệt tùy ý ngươi sử dụng. Chương 165, kiếm bát xuất thủ. Không cần. Tô Tỉnh lưu loát cự tuyệt, không nhúc nhích chút nào, mở miệng nói, tại Ưng Lạc Nhai, ẩm huyết tiễn lệnh chi chiến lúc, Ngụy Sơ Bát rõ ràng trái với môn quy, ngươi vì sao không ngăn cản, ngược lại ngầm đồng ý đánh một trận. Trên xuyên giang hà, ta bị đuổi giết lúc, trưởng giáo ngươi lại đang làm cái gì? Cái kia cái gọi là hai đại trưởng lão, bởi vì cứu ta mà rơi vào thất văn lôi niêm trong miệng, loại chuyện hoang đường này có thể lừa gạt một chút người khác. Nhưng ta không tin có thể lừa gạt đến trưởng giáo ngươi. Bây giờ, ta dựa vào chính mình mà báo thù, bằng vào tự thân mà thực lực tăng nhiều, liền muốn ta bởi vì tài nguyên tu luyện mà túi đầu sao. Ta Tô Tỉnh, còn không có như vậy không có cốt khí. Mấy câu, rơi xuống đất có tiếng, âm vang hữu lực, triệt để biểu lộ Tô Tỉnh quyết tâm. Trên quảng trường mấy vạn đệ tử, nhìn qua Tô Tỉnh cao ngạo như kiếm thân ảnh, đều tại đây khắc rơi vào trầm mặc. Tô Tỉnh bị không công chính đãi ngộ, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Liên Thiên Tung ngầm đồng ý cùng không làm, hoàn toàn chính xác làm người sợ run. Nhưng, có thể giống Tô Tỉnh như vậy có cốt khí dứt khoát cự tuyệt, lại ít có người có thể làm được. Tô Tỉnh. Tả Lao thở dài một tiếng, chậm rãi nói, coi là thật không cách nào quay đầu lại sao. Tả Lao, ta lần này trở về, vẹn vẹn vì báo thù. Nhìn Tả Lao thông cảm. Tô Tỉnh thân sắc tôn kính. Huyền chuyển cự tuyệt. Nếu không có tâm ý đã quyết, hắn không muốn để Tả Lao thất vọng. Thôi được. Tả Lao thoải mái cười một tiếng, không có đi miễn cưỡng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh, ngươi cũng đã biết ngươi không quay đầu lại, sẽ dẫn phát hậu quả gì. Liên Thiên Tung đứng lên. Sắc mặt hắn có chút thâm trầm, hắn đường đường trưởng giáo tôn sư, đã đem tư thái hạ thấp, mà lại cho lợi lớn, Tô Tỉnh vẫn như cũ thờ ơ. Cái này khiến Liên Thiên Tung trong lòng lửa giận, dần dần dâng lên. Hôm nay, đệ tử hội bị diệt trừ, Lạc Thiên Nhất phản bội thoát đi, Lạc Sơn Tông không chỉ có mất hết mặt mũi, còn tổn thất nặng nề. Nếu như Tô Tỉnh không đi, như vậy lấy tiềm lực của hắn cùng giá trị, cái kia tất cả tổn thất đều có thể không đáng kể. Nhưng nếu như hắn kiên quyết rời đi, vậy đối với toàn bộ Lạc Sơn Tông đến nói, chính là một trận tin dữ. Thậm chí, Tông Môn sẽ xuất hiện không người kế tục cục diện. Đến lúc đó, cách ly diệt Tông cũng không xa. Mà cái này, cũng là Liên Thiên Tung vì sao một mực không có tráng sĩ chặt tay, hủy bỏ đệ tử hội chế độ căn bản nguyên nhân. Trường giáo đây là muốn uy hiếp ta sao? Tô Tỉnh khí thế hừng hực, không có vẻ sợ hãi. Như vậy tư thái, khiến cho trên ghế khách quý hôn nguyên thân các cường giả, nhao nhao âm thầm gật đầu. Phải biết, đó là Lạc Sơn Tông trưởng giáo A. Có thể xưng nhất ngôn cửu đỉnh, quyền thế thông thiên. Mà lại trước đây không lâu triển lộ khủng bố tu vi. Càng làm cho người ta kiêng kỵ vạn phần. Nếu như hắn muốn giết ai, cơ hồ không ai có thể ngăn được. Dưới loại tình huống này, Tô Tỉnh còn có thể chấn định tự nhiên cự tuyệt, vẹn vẹn phần này dũng khí, liền không thể không khiến người khâm phục. Ngươi có thể coi như là uy hiếp. Liên Thiên Tung thẳng thắn nói, nếu ngươi không phải ta Lạc Sơn Tông người, như vậy ngươi giết Tần Chi Mưu bọn hắn món nợ kia, ta có phải hay không phải cùng ngươi tính toán? Sát thân mối thủ. Không bao không phải Nam Nhi. Tô Tỉnh cười một tiếng dài, như trưởng giáo muốn bởi vậy ra tay với ta, Tô Tỉnh tiếp. Ngươi. Tô Tỉnh quả quyết, để Liên Thiên Tung nhất thời không nói gì. Lấy thân phận địa vị của hắn, nếu quả như thật lấy lớn hiếp nhỏ ra tay với Tô Tỉnh, vô luận nguyên nhân gì, chuyến đi đều sẽ làm trò hề cho thiên hạ. Hắn Liên Thiên Tung, tốt xấu là định xuyên quốc đỉnh tiêm cao thủ, còn không làm được loại chuyện này, gánh không nổi người này. Mà lại, hắn dưới đáy lòng cũng không có thật muốn giết Tô Tỉnh. Liên trưởng giáo không cần xuất thủ, ta đến là được. Kiếm bắt đột nhiên từ Tiêu Sơn đấu sau lưng đi ra, ánh mắt của hắn rơi trên người Tô Tỉnh, nói, nếu Tô Tỉnh không phải Lạc Sơn Tông người, như vậy ta đánh với hắn một trận, giống như không có vấn đề gì chứ. Ừm. Liên Thiên Tung nao nao, kiếm bắt cử động để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng không thể nghi ngờ đối với hắn là chuyện tốt. Kiếm bát thế nhưng là bát đại công tử, nếu như cả hai giao phong, Tô Tỉnh tất nhiên sẽ ăn thiệt thòi. Đây cũng là chuyện tốt, cũng làm cho Tô Tỉnh biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đến lúc đó, chính hắn liền biết có Lạc Sơn Tông cái này hậu thuẫn, đối với hắn trọng yếu bao nhiêu. Nghĩ tới đây, Liên Thiên Tung gật đầu, nói ra, như Tô Tỉnh không phải ta Lạc Sơn Tông người, giữa các ngươi tranh đấu, tự nhiên không liên quan gì đến chúng ta. Tốt. Kiếm Bắt Chính đang chờ câu này. Nguyên bản, tại Lạc Thiên Nhất bị thua về sau, Kiếm Bắt chuẩn bị từ từ tìm cơ hội đối phó Tô Tỉnh. Lại không muốn, Tô Tỉnh thế mà tuyên bố rời khỏi Lạc Sơn Tông, cái này không thể nghi ngờ cho hắn cơ hội. Tại sao có thể như vậy? Kiếm Bắt vì sao muốn ra tay với Tô Tỉnh? Đây chính là Bát Đại Công Tử một trong A. Hoàn toàn đặt chân ngũ cấm lĩnh vực. Dưới đài, mọi người nhao nhao vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, hoàn toàn không làm rõ ràng được rốt cuộc xảy ra tình huống gì. Ta muốn, ngươi hẳn là biết nguyên nhân A. Kiếm Bắt ánh mắt rơi trên người Tô Tỉnh. Biết. Khổng Quân chắc thôi. Tô Tỉnh cười nhạt một tiếng, cũng không có thể thốt phủ nhận. Xem ra, Khổng Quân chắc quả nhiên là ngươi giết. Kiếm Bắt ánh mắt như kiếm, trở nên sắc bén đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi chẳng lẽ không biết, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân sao? Ta chỉ biết là chó ngoan không cản đường. Mà hắn không chỉ có ngăn trở đường của ta, còn đối với ta động sát cơ, ta không giết hắn, chẳng lẽ còn cúi đầu trước hắn hay sao? Tô Tỉnh cười lạnh. Chỉ bằng hắn là của ta tùy tùng, ngươi chẳng lẽ không nên cúi đầu sao? Kiếm Bắt giận dữ hỏi nói. Ngươi tính là cái dám gì? Tô Tỉnh khinh thường lắc đầu, hoàn toàn không quan tâm Kiếm Bắt thân phận. Đối với người khác tới nói, Bát Đại Công Tử rất lợi hại, có thể Tô Tỉnh cũng không e ngại, tương phản trong lòng của hắn có khiêu chiến chi ý. Nếu cái này Kiếm Bắt cuồng vọng bá đạo, vậy hắn dứt khoát lười nhác nể tình. Rất tốt. Kiếm Bắt giận quá thành cười đứng lên. Hắn đường đường Bát Đại Công Tử một trong, vô luận đi đến nơi nào, đều là như chúng tinh phủng nguyện tồn tại. Đừng nói thế hệ trẻ tuổi, liền ngay cả nhân vật già cả đều cẩn thận trọng đái chi. Bởi vì bọn hắn bản thân chiến lực, liền đã đạt tới hôn nguyên thân cấp độ. Mà bây giờ, thế mà tại mặt của mấy vạn người, bị Tô Tỉnh mắng thành cái rắm. Kiếm Bắt tức giận trong lòng, trong nháy mắt liền đạt đến đỉnh điểm. Ngươi sẽ vì ngươi không che đậy miệng, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Kiếm Bắt hít sâu một hơi, một bước hướng phía trước bước ra. Bạch! Trong nổi giận Kiếm Bắt, khí cơ tiết ra ngoài, quanh thân kiếm khí khuấy động tung hành, ở bên cạnh hắn trên mặt đất, lập tức hiện hiện vô số đạo vết kiếm sâu. Mau lui lại. Kiếm Bắt loại khí thế này, để mấy vạn Lạc Sơn Tông đệ tử, nhao nhao sắc mặt kịch biến, tất cả đều hướng về hậu phương thối lui. Rất nhanh, trên quảng trường liền lưu lại một phiến phương viên vài dặm đất trống. Có thể Kiếm Bắt lại là lắc đầu, ánh mắt rơi vào cách đó không xa một tòa hùng kỳ trên ngọn núi, nói, chỗ này quá nhỏ, không bằng đi phía trên kia một trận chiến. Đang có ý này. Tô Tỉnh gật đầu đồng ý, hắn cùng Kiếm Bắt một trận chiến giao phong, cái kia dư âm nổ mạnh tất nhiên khủng bố, những này quan chiến đệ tử bên trong, có bằng hữu của hắn cùng huynh đệ, hắn không muốn ngộ thương đến bọn hắn. Vù vù. Hai người tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, cấp tốc bay lượn bên trong, rất nhanh liền đi tới trên ngọn núi. Đã ngươi cũng ưa thích dùng kiếm, vậy ta sẽ dạy cho ngươi, kiếm đến cùng hẳn là dùng như thế nào. Thoại âm rơi xuống, Kiếm Bắt tu vi phóng thích, liên tiếp 9 thanh cổ kiếm phóng lên tận trời. Chương 166, Hạ Nguyệt tái hiện. 9 thanh cổ kiếm, tang thương vĩnh hằng, lộ ra không gì sánh được sắc bén phong mang, tựa như muốn đem thương khung đâm rách, đem hư không xuyên thủng. Xoẹt xoẹt. Lấy Kiếm Bắt làm trung tâm, phương viên vài trăm mét chi địa, tất cả tùng bách cổ mục cùng nhau hóa thành bụi. Đồng thời, cái kia chủi lủi cự thạch, đồng dạng phân liệt tăng dã, hướng phía dưới núi rơi xuống. Vẹn vẹn mới ra tay, Kiếm Bắt tạo thành thanh thế, liền cực kỳ kinh người, hoàn toàn không thẹn Bát Đại Công Tử danh hảo. Mà cái này chín kiếm, cũng chính là hắn tuyệt kỹ thành danh một trong, thượng phẩm linh thuật cổ kiếm cửu sát. Tô Tỉnh đối với cái này chín kiếm cũng không lạ lắm, đã từng Khổng Quân Trác, liền thi triển ra qua một chiêu này. Bất quá, đồng dạng thượng phẩm linh thuật, trong tay Kiếm Bắt sử dụng đi ra, so Khổng Quân Trác có khả năng thôi phát uy lực, muốn mạnh hơn vô số lần. Cái kia chín thanh cổ kiếm, hoàn toàn thực chất, trên đó điêu khắc có cổ lão minh văn, cho người ta cực kỳ không bình thường hương vị. Linh lực ngưng vật. Đây là hôn nguyên thân cường giả thủ đoạn, Kiếm Bắt cũng tương tự sẽ, mà lại thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn không có chút nào vướng víu cảm giác. Kiếm Bắt không hổ là Bát Đại Công Tử một trong. Tô Tỉnh lần này thế cục không ổn. Trên đài xem chiến đám người, nhìn một màn này, nhao nhao dao động ngẩng đầu lên. Cứ việc Tô Tỉnh trước đó nhiều lần cho người ta mang đến ngoài ý muốn cùng rung động, nhưng cũng không có ai cho rằng, hắn có thể cùng kiếm bát phân cao thấp. Bát đại công tử, cũng không phải là chỉ là hư danh. Mỗi người bọn họ, trong lòng đều có vô địch tín nhiệm, đều là dẫm lên đối thủ từng bước một đi đến trên vị trí này. Thủ tọa phía trên, Liên Thiên Tung mỉm cười. Kiếm bắt càng mạnh, hắn càng vui vẻ. Hắn hy vọng Tô Tỉnh ăn thiệt thòi, từ đó nhận thức đến Lạc Sơn Tông trọng yếu. Trên ngọn núi, Tô Tỉnh thần sắc nghiêm túc. Hắn cho tới bây giờ cũng còn không có nắm giữ linh lực ngưng vật huyền diệu, điểm này không kịp kiếm bát. Bất quá, cái này cũng không đại biểu hắn sẽ nhận thua. Luận uy lực, linh thuật dung hợp đằng sau, mang đến tăng thêm, không thể nghi ngờ so linh lực ngưng vật càng thêm đáng sợ. Ba ba ba. Nếu kiếm bắt trực tiếp vận dụng tuyệt kỹ thành danh, Tô Tỉnh cũng không có tất yếu đi dò xét, bảy đạo kiếm mang lên không, hạo nguyệt kiếm thuật cùng hỏa long kiếm khí dung hợp sau thức thứ hai, thất kiếm kích trường không trực tiếp hiện hiện. Một kích này, tại trước đây không lâu liền chém vỡ cực phẩm linh thuật Thiên Sơn Ngũ Ấn. Tuy nói, đó là Lạc Thiên Nhất tự thân không kịp, mới có thể đưa đến tình huống, nhưng cũng có thể từ nhìn ra, cái kia bảy đạo kiếm mang sắc bén cùng đáng sợ. Không có chút nào ngôn ngữ, chín thanh cổ kiếm cùng bảy đạo kiếm mang, trong nháy mắt ngay tại giữa không trung đụng vào nhau. Ken ken ken. Chói tai tiếng va đập, từ giữa không trung vang lên. Vô luận là Tô Tỉnh hay là kiếm bác, đều là dùng kiếm người trong nghề. Cái kia chín thanh cổ kiếm cùng bảy đạo kiếm mang, vừa đi vừa về tung hoành bổ khảm, mỗi một kích đều thế như lôi đỉnh, lẫn nhau không ai phục ai. Mà cái kia va chạm tạo thành dư ba, thì đem trên ngọn núi tất cả tùng bách cổ mục, triệt triệt để phá hủy. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, Tô Tỉnh cùng kiếm bắt thân hành động, bọn hắn tại phân thần điều khiển kiếm mang đồng thời, thế mà còn có thể bản tôn xuất thủ. Vẹn vẹn phần này thủ đoạn, liền để phía dưới trên quảng trường vô số Lạc Sơn Tông đệ tử mở rộng tầm mắt. Quá đặc sắc. Đây mới thật sự là cao thủ a. Kiếm bắt vừa ra tay, liền bức bách Tô Tỉnh không thể không vận dụng tuyệt kỹ, nếu như Tô Tỉnh vô lực, vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ bại. Dù sao cũng là bát đại công tử một trong, quả nhiên không phải tầm thường. Tô Tỉnh cùng kiếm bát giao phong, được xưng tụng là thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong một trận chiến. Vô số Lạc Sơn Tông các đệ tử, nhao nhao nhiệt huyết sôi trào lên, hận không thể gia nhập chiến cuộc, tự mình một trận chiến. Nhưng là bọn hắn cũng biết, nếu như không phải cách xa nhau rất xa, vẹn vẹn hai người giao thủ dư ba, cũng đủ để gạt bỏ bọn hắn. Cái kia trên đài xem chiến, một đám hôn nguyên thân cường giả, cũng là nhao nhao đứng người lên, khẩn trương chú ý trận chiến này. Vù vù. Tô Tỉnh cùng kiếm bắt thân ảnh khi thì hiện hiện, khi thì biến mất. Mỗi lần va chạm, đều sẽ tạo thành to lớn nổ vang cùng động tĩnh, hoàn toàn không kém cỏi giữa không trung kia kiếm cùng kiếm giao phong. Đây là bởi vì, bọn hắn lẫn nhau đều không có thăm dò, đều vận dụng võ ý. Năm lực điệp ra. Người bình thường này mong muốn không thể thành võ ý cảnh giới, lại bị hai người tấp nập vận dụng, liên tiếp thi triển. Kiếm như sơn. Trong lúc đông nhiên, kiếm bắt trong miệng truyền ra một đạo hét to. Ngay sau đó, trước người hắn một tòa núi cao hiện hiện. Ngọn núi này, không có Thiên Sơn Ngũ Ấn lớn như vậy, cao không quá 10 trượng, rộng cũng vẹn vẹn mấy trượng. Nhưng là, đây là một tòa kiếm sơn, nó hoàn toàn do kiếm khí diễn hóa mà thành. Tô Tỉnh kiếm khí là hỏa long thuộc tính, so phổ thông kiếm khí phải mạnh mẽ hơn nhiều lần. Mà kiếm bát, kiếm khí của hắn thì tự mang nặng nghề thuộc tính, giống như đại địa giống như nặng nghề, mỗi một kích đều thế chìm vạn quân. Kiếm kia trên núi, không chỉ có không gì sánh được kiếm khí sắc bén, lại nặng nghề bằng bạc, uy áp bất phàm. Vẹn vẹn vừa đối mặt, Tô Tỉnh bảy đạo kiếm mang, liền quang mang ảm đạm, rất nhanh liền triệt để tiêu tán rơi. Hạo Nguyệt Hàng Lâm. Tô Tỉnh không chỉ có không có khẩn trương, tương phản khí thế trên người càng hung hiểm hơn. Ầm ầm. Trên bầu trời, một vòng Hạo Nguyệt chậm rãi hạ xuống. Cùng lúc trước khác biệt, vầng Hạo Nguyệt này hiện lên màu lửa đỏ, trên đó còn có hỏa diễm minh văn bốc lên thiêu đốt lên. Xoẹt xoẹt. Vô số nham thạch to lớn, không có bị kiếm khí nghiền nát, lại bị một cỗ nhiệt độ cao hỏa tan mất. Liền ngay cả cái kia cao 10 trượng kiếm sơn bên trên, đều bốc lên vô số hỏa tinh. Một chiêu này, chính là linh thuật dung hợp trung cực sát chiêu, cũng là Tô Tỉnh tại võ ý đạt tới năm lực điệp ra về sau linh ngộ, nhưng chân chính triển lộ uy lực của nó, đây cũng là lần thứ nhất. Khi Hỏa Long kiếm khí cùng Hạo Nguyệt dung hợp, có khả năng bắn ra uy lực, đến cùng khủng bố cỡ nào, Tô Tỉnh chính mình cũng không rõ ràng lắm. Giang giác. Khi Hạo Nguyệt mang theo không gì sánh được bàng bạc uy áp, rơi vào kiếm kia trên núi thời điểm. Người sau, không có chút nào ngoài ý muốn phân liệt tăng dã, liền ngay cả cái kia vờn quanh tại kiếm sơn bên cạnh chín thanh cổ kiếm, đều hoàn toàn bị chấn nát. Thật là đáng sợ linh thuật dung hợp chi uy. Trên đài xem chiến, những hôn nguyên thân kia cường giả, trong đôi mắt cũng hiện ra thật sâu rung động. Đáng giận. Một chiêu này, đồng dạng để kiếm bát có chút bất ngờ. Nguyên bản, hắn coi là vận dụng cổ kiếm cửu sắt cùng kiếm như sơn cái này hai đại tuyệt kỹ thành danh, có thể dễ như trở bàn tay giống như đánh bại Tô Tỉnh. Lại không muốn, Tô Tỉnh cùng Lạc Thiên Nhất giao phong thời điểm, thế mà còn không có vận dụng toàn lực, còn ẩn giấu đi đây càng là khủng bố tuyệt luân một chiêu. Có thể làm cho ta vận dụng cực phẩm linh thuật, ngươi ngoại trừ cái kia bảy cái ra hỏa bên ngoài thứ tám người. Cho dù ngươi bại, cũng đủ để kiêu ngạo. Kiếm bắt chậm rãi mở miệng nói. Trong miệng hắn cái kia bảy cái ra hỏa, tự nhiên chỉ là bát đại công tử bên trong còn lại bảy người. Di kiếm vi lao, tu. Nương theo lấy kiếm bắt lần nữa lạnh lùng phun ra mấy chữ. Hắn quanh thân tu vi, tại thời khắc này không có tận cùng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cái kia ngàn ngàn vạn vạn đạo linh lực, từ hắn thể nội phóng thích mà ra sát na, liền diễn hóa thành u ám kiếm khí. Xoẹt xoẹt. Vô cùng tận u ám kiếm khí, hiện lên ở Tô Tỉnh bốn phía, lẫn nhau xen lẫn dung hợp. Đột nhiên, một tòa hắc ám tù lao đem Tô Tỉnh bao phủ ở bên trong. Ừm. Tô Tỉnh mày nhăn lại, hắn chợt phát hiện tự thân như sa vào đầm lầy, nửa bước cũng khó rời đi. Chương 167, mặt nhật long sát. Tô Tỉnh ánh mắt chiếu tới, trong phương viên trăm mét, trong không gian hiện hiện ngàn ngàn vạn vạn buộc u ám tia sáng. Như vậy đồng thời, một cỗ cực kỳ nặng nề khí tức hiện hiện, để Tô Tỉnh cảm giác áp lực tăng gấp bội. Đây là trọng lực khí tức. Tô Tỉnh lông mày nhíu lên, hắn phát hiện bốn bề trong không gian trọng lực, so bình thường dòng dã cao hơn gấp trăm lần. Đây là khái niệm gì? Liền xem như phổ thông ngự linh cửu trọng người, một khi lâm vào cái này kinh khủng trọng lực bên trong, cũng sẽ ở trong nháy mắt, bị ép thành thịt nát. Nhưng Tô Tỉnh tạo nên có hỗn độn chiến thể, nhục thân kiên cố vô song, lại tu vi cực kỳ thâm hậu, cũng không có chết thảm tại trọng lực phía dưới. Bất quá, hắn cũng biến thành nửa bước cũng khó rời đi. Cái này rất nguy hiểm. Cùng kiếm bát cường giả loại này giao phong, hơi một cái nhỏ sơ hở, đều cực kỳ chí mạng, huống chi tự thân không cách nào hành động. Đây là kiếm lao, là ta trượng kiếm môn cực phẩm linh thuật. So với thiên sơn ngũ ấn, ai cùng mạnh lên một bậc. Kiếm bát cười nhạt một tiếng, một bức năm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Ta không có tu luyện qua cực phẩm linh thuật, không làm đánh giá. Tô Tỉnh lắc đầu nói ra. Mỗi một bản cực phẩm linh thuật đều bác đại tinh thâm, cần tu vi đạt tới hôn nguyên thân, mới có thể hoàn mỹ phát huy ra uy lực của nó. Lạc thiên nhất tự thân không tốt, nhiều nhất chỉ có thể đem thiên sơn ngũ ấn uy lực, phát huy ra một thành. Mà kiếm bát. Võ ý đạt tới năm lực điệp ra, lại tinh thông kiếm đạo, cái này kiếm lao uy lực, hắn đã có thể phát huy ra gần ba thành. Rơi. Tô Tỉnh đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết, khẽ nhả một chữ. Giữa không trung kia hỏa hồng hạ nguyệt, lập tức hướng kiếm lao rơi xuống. Vô dụng. Ngươi dung hợp linh thuật tuy mạnh, nhưng cũng chỉ là tương đối thượng phẩm linh thuật mà nói. Tại cực phẩm linh thuật trước mặt, căn bản không hề có tác dụng. Kiếm bắt cũng không khẩn trương, một mặt lạnh nhạt. Cũng tại lúc này, kiếm lao trên không, vô số ưu ám tia sáng răng khắp nơi, xen lẫn thành một tấm kiếm võng. Kiếm võng này, nội ẩn vô tận kiếm khí kinh khủng, uy lực tuyệt luân. Ầm ầm. Hạo Nguyệt cùng kiếm võng đụng vào nhau, trong hai cái bộ bắn ra vô số sợi kiếm khí, lẫn nhau xé rách vung chém. Không bao lâu, Hạo Nguyệt màu sắc liền ảm đạm xuống, sau đó phịch một tiếng triệt để nổ tung. Mà kiếm võng, chỉ là nhẹ nhàng một trận lắc lư. Cảnh tượng như vậy, rơi vào phía dưới vô số đám người quan chiến trong mắt, cho dù là không hiểu trong đó huyền diệu Lạc Sơn Tông các đệ tử, đều nhìn ra được Tô Tỉnh tình cảnh phi thường không ổn. Đáng giận. Ỷ vào cực phẩm linh thuật, có gì tài ba? Như tiểu sư đệ cũng có cực phẩm linh thuật, như thế nào lại bại bởi kiếm bát? Dư Chi Thu thật sâu thay Tô Tỉnh minh bất bình. Bại cũng không quan hệ. Lấy Tô Tỉnh nghiên kỷ cùng tiềm lực, sớm muộn sẽ chiến thắng kiếm bát. Giải Hoa Ngữ nói ra, Mà cái kia trên đài xem chiến đám người, giờ phút này cũng thổn thức cảm khái. Dù sao cũng là bát đại công tử, Tô Tỉnh lần này thật muốn thua. Thiên đao môn chủ Phó Hải Nghị thở dài. Tô Tỉnh có thể kiên trì đến bây giờ, liền đã cực kỳ khó được, nếu như hắn cũng có được cực phẩm linh thuật, định sẽ không thua. Hoắc Thành thành chủ Hoắc Bắc cái một mặt đáng tiếc. Trượng kiếm môn đại trưởng lão Tiêu Sơn Đấu khinh thường cười một tiếng, nói, cực phẩm linh thuật cũng là thực lực một bộ phận, Tô Tỉnh cuồng vọng tự đại, cự tuyệt Lạc Sơn Tông vung trồng, đây chính là hắn nên được hạ tràng. Ồ! U Cốc Sơn Trang Trang chủ Vân Lu, lắc đầu cười nhạt một tiếng, nói, Tiêu trưởng lão, nói cũng không nên nói quá sớm, Tô Tỉnh thế nhưng là còn không có bị thua đâu. Đều nửa bước cũng khó rời đi, Hạ Nguyệt cũng bị phá hủy, hắn còn có thể lật ra bọt nước gì đến. Bằng hắn cái kia thần bí tay trái sao. Kiếm bắt kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, như thế nào lại cho hắn cơ hội gần người. Tiêu Sơn Đấu nói xong, nhìn một cái Vân Lu, nói, chẳng lẽ Vân Trang chủ, chẳng lẽ cảm thấy còn sẽ có kỳ tích phát sinh. Chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt, không đến cuối cùng một khắc, ai nào biết đâu. Vân Lu cười khẽ. Hai người này tranh luận, lọt vào Liên Thiên Tung trong lỗ thai. Hắn trầm mặc không có phát biểu. Ở trong lòng, hắn hy vọng Tô Tỉnh bị thua. Trên ngọn núi, kiếm bắt lách mình mà vào kiếm lao, cái kia gấp trăm lần trọng lực đối với hắn đương nhiên sẽ không có ảnh hưởng, hắn không chỉ có hành động tự nhiên, mà lại nắm trong tay cả tòa kiếm lao. Tô Tỉnh, thua ở cực phẩm linh thuật thủ hạ, có phải hay không cảm giác rất biệt khuất? Kiếm bắt cười nói, ngươi đã cảm thấy, nhất định nắm vững thắng lợi rồi. Tô Tỉnh hỏi lại, ồ, xem ra ngươi còn không hết hy vọng a. Kiếm bắt lắc đầu cười một tiếng, thôi được. Vậy liền để ngươi nhìn một cái, kiếm lao chân chính uy lực đi. Thoại âm rơi xuống, cái kia lít nha lít nhít u ám tia sáng bên trong, nào đó một đầu tuyến bỗng nhiên sáng lên, hướng Tô Tỉnh cắt ngang mà tới. Sáng lên tia sáng, ẩn chứa không gì sánh được sắc bén khí tức, không gian đều tại cắt ngang chi thế giới, gần như một phân thành hai. Đừng nói ngự linh thân võ tu. Cho dù là hôn nguyên nhất trọng cường giả, cũng không dám chính diện nên kích, chỉ có thể bước ra tránh né. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh không cách nào di động, tất nhiên cũng vô pháp tránh né. Ngươi không hiểu dung hợp linh thuật huyền diệu, không có tư cách đi ngông cuồng bình luận. Dù cho là cực phẩm linh thuật, cũng không ít là tại linh thuật trong quá trình dung hợp, từng bước một thôi diễn đi ra. Đối mặt một kích này, Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, không có chút nào bối rối, hắn nói tiếp, tuy nói, ta đối với linh thuật dung hợp, còn có rất nhiều nơi không thể nghiên cứu thông thấu, uy lực của nó cũng hoàn toàn chính xác tạm thời không kịp cực phẩm linh thuật. Nhưng là, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có thể đem cái này kiếm lao uy lực phát huy ra ba thành, muốn phá ngươi cái này lồng giam, lại có gì khó? Ầm ầm. Nương theo lấy Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, hai tay của hắn đông nhiên cao cao nâng lên. Trong cơ thể hắn, hai loại kiếm khí như là hai đầu đại giang chạy xiết tuôn ra. Từ lồng ngực xử lý cách, một đầu chạy về phía cánh tay trái, một đầu hội tụ phía bên phải cánh tay. Đột nhiên, băng xương khí tức bao trùm ở hắn toàn bộ cánh tay trái, hỏa diễm từ hắn cánh tay phải bốc lên bốc cháy lên. Ngang! Cao vút to rõ tiếng long ngầm, từ trên ngọn núi vang lên. Nồng đậm long uy, có thể so với thiên thần hạ phàm, khiến cho lòng người sinh cung bái. Theo Tô Tỉnh chắp tay trước ngực, cầm thật chặt trong tay huyết tước cổ kiếm. Hắn tả hữu hai tay bên trong hai cỗ kiếm khí, cấp tốc hội tụ đến cổ kiếm bên trong. Cái này hai cỗ kiếm khí, xưa nay chưa thấy bắt đầu xen lẫn dung hợp. Nhất là, tại cái kia gấp trăm lần trọng lực phía dưới, dung hợp tốc độ có thể xương cực nhanh. Giang giác. Cái kia ánh sáng sáng ngời, tại chạm đến huyết tức cổ kiếm trong nháy mắt, liền phân liệt tan rã. Hắn đang lợi dụng ta trọng lực, đến ra tốc linh thuật dung hợp. Kiếm bắt trong lòng. Đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Giết! Kiếm bắt hét lớn một tiếng, mấy chục đầu u ám tia sáng sáng lên, xen lẫn thành một trận kiếm võng, hướng Tô Tỉnh vào đầu rơi xuống. Hiện tại mới minh ngộ, đã chậm. Tô Tỉnh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng tỏ không gì sánh được, trong tay huyết tức cổ kiếm, tách ra vô địch hào quang chói mắt. Ầm ầm. Nhẹ nhàng trong khi vung lên, cái kia uy lực tuyệt luân kiếm võng, thế mà như băng tuyết tiêu tan sạch. Hiện tại, ta liền để cho ngươi nhìn xem, ta lại như thế nào phá mất ngươi cái này kiếm lao. Tô Tỉnh khí tức thịnh vượng không gì sánh được, quát lên một tiếng lớn. Mặt nhật long sắt kiếm. Ầm ầm. Trên ngọn núi, cơ hồ tận thế đồng dạng cảnh tượng hiện hiện. Tô Tỉnh trong tay, chiếc kia huyết tức cổ kiếm, quang mang lại lần nữa tăng vọt, trên đó băng xương cùng liệt hỏa giao hòa, một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt, bao phủ lại phương viên mấy ngàn dặm chi địa. Chương 168, nhất chiến thành danh. Trên huyết tức cổ kiếm, song long giao hội, băng xương liệt hỏa giao hòa, một cỗ sức mạnh mang tính hủy diệt, tùy theo bao phủ xuống. Đây là băng hỏa long sắt bên trong cường hãn nhất sát chiêu, cùng hạo nguyệt kiếm thuật dung hợp mà ra đời một kiếm. Giờ khắc này, cho dù là Lạc Sơn Tông những hốn nguyên kia nhất trọng các trưởng lão, đều nhao nhao sắc mặt đại biến. Bọn hắn từ trong một kiếm kia, cảm nhận được đủ để giết chết bọn hắn lực lượng. Mà theo Tô Tỉnh một kiếm rơi xuống. Lập tức, tận thế giống như cảnh tượng hiện hiện. Đứng mũi chịu sào kiếm lao, tại cái kia khủng bố tuyệt luân lực lượng dòng lũ phía dưới, từng khúc nứt ra tan rã. Cả ngọn núi đều đột nhiên chấn động đứng lên, ngọn núi mặt ngoài hiện hiện vô số đạo lớn vết rách, vô số cự thạch băng liệt rơi xuống. Sau đó, tòa kia hùng kỳ sơn phong, rốt cục tại không chịu nổi gánh nặng bên trong, triệt để sụp đổ. Mà cái kia tràn ngập cuồn cuộn trong bụi mù, kiếm bắt thân ảnh như là diều bị đứt dây, không. Cái kia càng giống như một tòa từ trên trời giáng xuống thiên thạch, từ trên ngọn núi rơi xuống, nện như điên trên quảng trường. Thật lâu. Cái kia kinh thiên động địa nổ vang âm thanh, mới dần dần kết thúc. Cũng tại lúc này, cả tòa quảng trường, đều lâm vào yên tĩnh như chết. Đọc truyện ở. Rung động. Cái biểu tình này, hiện lên ở mấy vạn người trên mặt, bao quát vô số Lạc Sơn Tông đệ tử, bao quát cái kia trên đài xem chiến các vị cường giả. Cao đại tráng, ngươi con bà nó nhanh quất ta một bàn tay. Liên Khánh thanh âm run rẩy, trong lúc này kích động trong lòng, đã không cách nào áp chế. Liên Trạch, ngươi cắm ta một đao. Cao đại tráng kích động tứ chi không còn chút sức lực nào, ánh mắt tan rã. Ta quá kích động, ta một chút khí lực cũng không có. Liên Trạch lẩm bẩm nói, đọc nhấn rõ từng chữ đều không rõ rệt. Đường đường bát đại công tử một trong kiếm bát, thế mà bại. Cái này chẳng phải là nói, Tô Tỉnh đã đưa thân bát đại công tử hàng ngũ. Kết quả này, quá kích động lòng người. Không chỉ có là Tô Tỉnh bằng hữu. Những cái kia mặt khác Lạc Sơn Tông đệ tử, kích động trong lòng, đều đã không cách nào ức chế. Nhưng là, bọn hắn gào thét không ra. Người một khi kích động đến cực hạn, căn bản chính là chuyện gì đều không làm được, chỉ có thể ở cái kia không ngừng run rẩy. Á á á, hay là khổ tu nhất mạch đám người, nhục thân thể phách hơn người, trước hết nhất kịp phản ứng, nhưng cũng hoàn toàn mất khống chế, ngay cả lời đều giảng không lưu loát. Chỉ là hung hăng ở nơi đó khoa tay múa chân gào thét kêu to. Tô Tỉnh mặc dù tuyên bố thoát ly Lạc Sơn Tông, thế nhưng là hắn cùng khổ tu nhất mạch các sư huynh, quan hệ đều vô cùng tốt. Tại mọi người tâm lý, hắn mãi mãi cũng là người tiểu sư đệ kia. Tiểu sư đệ thắng. Tiểu sư đệ chiến thắng kiếm bát. Tiểu sư đệ bây giờ cũng là bát đại công tử. Trong tiếng gào thét, khổ tu nhất mạch đám người, bắt đầu lời nói không có mạch lạc cười ha hả. Đám điên này. Giải Hoa Ngữ nhìn qua một màn này, cái kia đẹp đẽ hoàn mỹ gương mặt bên trên, hiển hiện nồng đậm ý cười. Mà bên cạnh hắn Dư Chi Thu, đã sớm cùng khổ tu nhất mạch đám người ôm thành một đoàn, hưng phấn đấu vật lăn lộn đứng lên. Bọn hắn đánh trong đáy lòng, là Tô Tỉnh cảm thấy cao hứng cùng tiêu ngạo. Cái kia cao cao trên đài xem chiến, một đám hôn nguyên thân đại cường giả, cũng là một mặt rung động không hiểu. Nguyên bản, ta còn tưởng rằng Tô Tỉnh mặc dù không sai. Nhưng khoảng cách bát đại công tử còn cách một đoạn. Không nghĩ tới, hắn lại còn ẩn tàng có cái này khủng bố tuyệt luân một kích. Hoắc Thành thành chủ Hoắc Bắc Cái, trong mắt tràn đầy cảm khái. Gia hỏa này, rất có thể cho người ta kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, hoàn toàn không thể theo lẽ thường ước đoán A. Thiên Đao môn chủ Phó Hải Nghị, cũng là nở nụ cười khổ. Không có cực phẩm linh thuật, làm theo tiến lên bát đại công tử hàng ngũ, khó trách Diệu Âm như vậy tôn sùng gia hỏa này đâu. Vân U tự lẩm bẩm, cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người trong con ngươi, nổi lên từng tia gợn sóng. Trên thủ tọa Liên Thiên Tung, sững sờ đứng ở nơi đó. Vị này một tông trưởng giáo, hôn nguyên cửu trọng siêu cấp cường giả, trong lúc nhất thời không nói gì. Tô Tỉnh chiến thắng kiếm bát, thành công đưa thân bát đại công tử hàng ngũ. Đây vốn là cao hứng sự tình. Có thể Liên Thiên Tung, lại cao hứng không nổi. Bởi vì từ hắn ngầm đồng ý kiếm bắt cùng Tô Tỉnh một trận chiến thời điểm, cũng đã xem như đáp ứng Tô Tỉnh thoát ly Lạc Sơn Tông. Lấy giỏ trúc mà múc nước công dã chẳng sao. Liên Thiên Tung thất thần không nói gì, một tông tương lai chi hy vọng, chiến lược sánh vai bát đại công tử thiên tài yêu nghiệt, cứ như vậy cùng Lạc Sơn Tông, bỏ lỡ cơ hội. Trường giáo, xin nghe ta một lời. Tả lao thực tình thay Tô Tỉnh cảm thấy cao hứng, nhưng cũng không muốn Liên Thiên Tung bởi vậy, đối với Tô Tỉnh thăng ra ác ý. Tả lão mời nói, Liên Thiên Tung không có lãnh đạm, tả lao bối phận cao, lại một lòng vì Lạc Sơn Tông, trong lòng của hắn cũng rất là tôn kính. Trường giáo, ngươi hẳn là buông xuống ngươi chấp niệm, Tô Tỉnh lựa chọn không có sai, đây cũng là ta không khuyên giải ngăn hắn nguyên nhân. Tả lao nói ra, ta biết Tô Tỉnh không sai, nhưng ta thật không cam tâm a. Ta Lạc Sơn Tông quá cần một vị thiên tài như này yêu nghiệt, không phải vậy sẽ xuất hiện không người kế tục cục diện, cái kêu ý vị như thế nào, tả lão ngươi chẳng lẽ không rõ ràng sao? Liên Thiên Tung thở dài. Trường giáo, vì sao không thể thay cái mạch suy nghĩ đâu? Đệ tử hội tồn tại, vốn là như là một viên lũ ác tính, chỉ trệ lấy tông môn phát triển. Tráng sĩ chặt tay, chúng sinh cần đấm máu. Tả lão chậm rãi nói, bây giờ... Mặc dù thiếu đi thiên tài đứng đầu, nhưng các đệ tử trong lòng không sợ, toàn thân nhẹ nhõm, cái này tất nhiên sẽ xuất hiện giếng phun thế phát triển. Chỉ cần chúng ta sống qua trong khoảng thời gian này, Lạc Sơn Tông chưa hẳn không thể trọng trấn uy danh. Ta chỉ lo lắng nhịn không quá đi. Liên Thiên Tung lo lắng nói, tả lão, ngươi tuổi tác đã cao, ta cũng đã đến trung niên, nếu ngươi ta hai người đều đi, Lạc Sơn Tông đem không người kế tục a, sẽ không nhịn không quá đi. Bởi vì có Tô Tỉnh tại a. Tả lão mỉm cười. Tô Tỉnh. Liên Thiên Tung một mặt không hiểu, tả lão, ngài không phải là hồ đồ rồi a? Tô Tỉnh không phải tuyên bố thoát ly tông môn sao? Không hồ đồ. Tả lão cười nói, Tô Tỉnh mặc dù tuyên bố thoát ly tông môn, nhưng hắn dù sao đã từng là ta Lạc Sơn Tông người. Nơi này có bằng hữu của hắn, có hắn khổ tu nhất mạch sư huynh, nếu như ta Lạc Sơn Tông gặp nạn, hắn không có khả năng không xuất thủ tương trợ. Sẽ tương trợ sao? Liên Thiên Tung có chút chần chờ. Võ tu tầm mắt khoáng đạt, tâm cũng cao xa, nhất là Tô Tỉnh loại thiên tài yêu nghiệt này, con đường của hắn nhất định sẽ không bình thường. Mà lúc tuổi còn trẻ của hắn kết giao huynh đệ bằng hữu, rất nhiều người đều khó mà đuổi kịp cước bộ của hắn, lẫn nhau rất khó gặp lại một mặt, theo thời gian trôi qua, tình cảm cũng sẽ dần dần trở thành nhạt. Nhất định sẽ... Tả lão một mặt chắc chắn, nhìn Liên Thiên Tung một chút, lắc lắc đầu nói, Tô Tỉnh cùng Lạc Thiên Nhất khác biệt. Người A. Chính là thật không thể giải thích hắn, mới có thể rét lạnh tim của hắn. Giờ khác này Liên Thiên Tung, trong lòng tựa hồ nào đó dễ đồ vật bị xúc động một chút. Thật lâu, hắn lộ ra dáng tươi cười, nói, tả lão, ta nghe ngươi. Ngươi con mắt xem người, từ trước đến nay so với ta tốt. Đó là tự nhiên. Tả lão đại cười. Vui vẻ tiếp nhận phần này tán dương. Tuệ Nhãn biết Tô Tỉnh. Chính là hắn đời này lớn nhất kiêu ngạo, không có cái gì có thể khiêm tốn. Khúc mắc giải khai, Liên Thiên Tung tâm tình cũng chuyển tốt đứng lên. Nhưng hắn bên người Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân, sắc mặt lại không gì sánh được phiền muộn. Bất quá, loại này trong lúc mấu chốt, bọn hắn đã không còn dám mở miệng, nói bất luận cái gì liên quan tới Tô Tỉnh không tốt. Trường giáo, chúng ta trước cáo từ một bước. Vu Thanh Nhuận nói ra, đệ tử hội bị diệt trừ, Lạc Thiên Nhất bội phản, đều để Vu Thanh Nhuận cùng Quan Ôn Luân lòng như cho nguội, đã một khắc không muốn tiếp tục chờ đợi. Tốt. Liên Thiên Tung gật gật đầu, hắn tự nhiên biết hai người này trong lòng không thoải mái, bây giờ hắn nhìn hai người này cũng không vừa mắt, đi vừa vặn thanh tịnh. Chương 169, bại tướng nói như vậy. Trên quảng trường một tòa trong hố sâu, kiếm bát bỏ lên đi ra. Hắn đầy bụi đất. Sắc mặt trắng bệnh, khoe miệng càng thấm lấy vết máu, bộ dáng chật vật không chịu nổi. Trong cơ thể của hắn, băng xương cùng liệt hỏa hai loại khác biệt thuộc tính, càng tại tàn phá bừa bãi trào lên. Kiếm bát nội ngoại thương thế, đều là vô cùng nghiêm trọng. Bất quá, càng thêm nghiêm trọng, lại là trong lòng hắn thương tích. Kiếm bát gia nhập trượng kiếm môn về sau, liền triển lộ ra thiên phú kinh người, một đường hát vang tiến mạnh, không chỉ có đem người đồng lứa xa xa bỏ lại đằng sau. Càng có vô số sư huynh bị hắn đánh bại. Cuối cùng, hắn đi ra trượng kiếm môn, khiêu chiến các lộ cao thủ, leo lên bát đại công tử bảo tọa. Khi đó kiếm bát, quang mang vạn trượng. Tại Định Xuyên Quốc, có vô số nữ tử hâm mộ với hắn, có vô số người trẻ tuổi coi hắn là làm trung thân phấn đấu đuổi theo mục tiêu. Lần này, kiếm bát cùng Tiêu Sơn đấu cùng nhau xuất hành, mục đích cuối cùng nhất hơn là nghịch loạn chi thành. Ở nơi đó, không chỉ có sắp bắt đầu cỡ lớn đấu giá hội, còn có một trận cực kỳ tốt cơ duyên. Kiếm Bát đi vào Lạc Sơn Tông, bất quá là tiện đường dừng lại mà thôi. Mà Khổng Quân chắc chết, cũng không có thật bị Kiếm Bát để ở trong lòng, chỉ là một cái tùy tùng, hắn không đáng thương tâm khổ sở. Hắn xuất thủ đối phó Tô Tỉnh, là vì mặt mũi của mình. Đều nói đánh chó nhìn chủ nhân. Chó chết rồi, chủ nhân tự nhiên muốn làm chút gì. Thế nhưng là, Kiếm Bát tuyệt đối không nghĩ tới, vốn cho là có thể nhẹ nhõm đối phó Tô Tỉnh, thế mà như vậy ương ngạnh. Cuối cùng, càng là buộc phát ra cái kia uy lực tuyệt luân một kiếm, trực tiếp đánh bại hắn. Nếu như thua ở Bát Đại Công Tử trong tay người khác, hắn còn có thể tiếp nhận. Có thể bại trong tay Tô Tỉnh, là Kiếm Bát không cách nào dễ dàng tha thứ. Hắn càng là biết, cái này ý vị hắn trở thành Tô Tỉnh bàn đạp, đem hắn dồn xuống Bát Đại Công Tử hàng ngũ. Di vãng, đều là Kiếm Bát dẫm lên người khác thượng vị. Bây giờ, tình huống hoàn toàn đảo ngược. Kiếm Bát trên thân ngưng tụ ra bất bại tín niệm, tại thời khắc này tan rã mất rồi. Thắng không tiêu, bại không nản. Kiếm Bát, tỉnh lại. Tiêu Sơn đấu quát khẽ một tiếng, như là sấm sét giữa trời quang, tại Kiếm Bát trong lòng nổ vang. Ta Kiếm Bát, có thể đồng sơn tái khởi. Kiếm Bát hít sâu một hơi, mấy chữ nói âm vang hữu lực. Trong đôi mắt kia, cũng một lần nữa tỏa ra thần thái. Bên cạnh Tiêu Sơn đấu, thấy cảnh này sau về sau, âm thầm đốt lên đầu tới. Bát Đại Công Tử cường đại, không chỉ có là tu vi chiến lực, tâm tính của bọn hắn tại lần lượt trong chiến đấu, cũng đã nhận được tôi luyện. Dù là ngẫu nhiên gặp khó, cũng có thể rất nhanh tỉnh lại. Đột nhiên, vô luận là Tiêu Sơn đấu hay là Kiếm Bát, ánh mắt cùng nhau chết đi. Tại cái kia xốc xếp trong phế tích, Tô Tỉnh thân ảnh chậm rãi đi ra. Hắn trượng kiếm mà đi, tóc dài đầy đầu theo gió mà động. Ánh mắt của hắn trong suốt mà lăng lệ, thân thể thẳng tắp như kiếm, giống nhau trên người hắn vẫn như cũ sôi trào chiến ý. Cứ việc, khí tức của hắn có chút tan rã, sắc mặt cũng có được một vòng tái nhợt. Nhưng so với Kiếm Bát, trạng thái không thể nghi ngờ tốt hơn rất nhiều. Tựa hồ, chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể không có tận cùng chiến đấu tiếp. Ngươi bại. Tô Tỉnh trường kiếm chỉ phía xa Kiếm Bát, lạnh lùng phun ra ba chữ. Ngươi cũng không khá hơn chút nào. Kiếm Bát cười lạnh, vừa rồi một kiếm kia, đoán chừng hao tổn mất rồi ngươi hơn phân nửa tu vi đi. Nếu như ngươi không phục, vậy liền tiếp tục tới đây đánh một trận. Tô Tỉnh đơn giản bá đạo nói ra. Tiểu tử, ngươi cho chúng ta không nhìn ra được sao. Cuối cùng một kiếm kia, ngươi là đang mượn trợ kiếm lao trọng lực mà thi triển ra. Kiếm Bát tiếp bại, bất quá là vận khí kém một chút, đổi lại mặt khác cực phẩm linh thuật, ngươi căn bản thi triển không ra một kiếm kia, cũng liền thua không nghi ngờ. Tiêu Sơn đấu nhãn lực cay độc, một lời liền điểm phá mấu chốt trong đó. Buồn cười. Tô Tỉnh không có đi giải thích, mà là châm chọc cười một tiếng. Tại cùng Kiếm Bát giao phong trước đó, thật sự là hắn không thể hoàn toàn ngộ ra cái kia sau cùng mạt nhật long sắt kiếm. Băng long kiếm khí cùng hỏa long kiếm khí dung hợp, luôn cảm thấy thiếu sót một chút hỏa hầu, không thể làm đến thập toàn thập mỹ. Mà cái kia kiếm lao gấp trăm lần trọng lực, lại giải quyết vấn đề này, để hai loại kiếm hoàn mỹ dung hợp. Nhưng Tô Tỉnh cũng không có cảm kích Kiếm Bát, cho dù không có cái kia kiếm lao, hắn sớm muộn cũng có thể làm đến. Nhất là, đối phương cho tới bây giờ, vẫn như cũng một bức hùng hổ dọa người tư thế. Lúc nào, trong chiến đấu đạt được duệ biến cùng lĩnh hội, đều giống như là gian lận một dạng, làm cho lòng người bên trong không phục đâu. Tô Tỉnh hỏi. Tô Tỉnh. Ngươi không nên quá khoa trương. Kiếm Bát giận dữ, tại trong chiến đấu lĩnh hội, không chỉ có không phải gian lận, ngược lại càng có thể hiện lộ rõ ràng một người thiên phú và tiềm lực. Hắn cả giận nói, ta chi tiếp bại, không ở chỗ cực phẩm linh thuật không được, mà là ta tu vi không tốt, không thể triển lộ nó tất cả uy lực, chờ đến chúng ta đều đặt chân hôn nguyên thân. Cùng cảnh giới một trận chiến, ta bại ngươi dễ như trở bàn tay. Bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng. Tô Tỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, hắn xưa nay không đem bất kỳ một cái nào đã đánh bại người, lại tiếp tục xem như đối thủ. Lấy hắn tốc độ phát triển, hắn cùng Kiếm Bát ở giữa khoảng cách, sẽ chỉ càng ngày càng xa. Nhưng là, Tô Tỉnh vẫn như cũ tiếp tục nói, về phần phách lối, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút, đến cùng là ai trước phách lối đây này? Hôm nay là ta cùng đệ tử hội ở giữa ân oán sự tình, ngươi chỉ là ngoại nhân, có tư cách gì chặn ngang một cước. Khó trách, Khổng Quân chắc kiêu ngạo như vậy ương ngạnh, nguyên lai đều là từ ngươi người chủ tử này trên thân học được. Ha ha! Tiêu Sơn Đấu lắc đầu cười một tiếng, nói ra, Tô Tỉnh, ngươi bất quá thắng hiểm kiếm bát mà thôi, liền coi chính mình vô địch thiên hạ sao. Ta Trượng Kiếm Môn, không chỉ có riêng chỉ có kiếm bát, đứng hàng bát đại công tử. Không sai. Kiếm bát gật đầu đáp. Liên quan tới Khổng Quân Trác sự tình, hắn vô lý lấy phân biệt, dứt khoát nói sang chuyện khác, tiếp tục nói, ta muốn, kiếm nhất danh hảo, ngươi không có khả năng chưa từng nghe qua đi. Nghe qua thì như thế nào? Tô Tỉnh không quan trọng lắc đầu. Trung thực nói cho ngươi, bằng vào thực lực của ta, ở trước mặt kiếm nhất, cho dù thi triển cực phẩm linh thuật, cũng đi bất quá ba chiêu. Kiếm bắt thẳng thắn, bại bởi kiếm nhất, không phải chuyện mất mặt gì. Tương phản, có thể kiên trì đến chiêu thứ ba, đây mới là cực kỳ khó được. Ngươi ngay cả chiến thắng ta, đều cực kỳ miễn cưỡng. Nếu như ngươi dám trở về nghịch loạn chi thành, kiếm nhất sẽ nói cho ngươi biết, cái gì mới thật sự là cao thủ sử dụng kiếm. Kiếm bát cười lạnh, trong lời nói, lộ ra sự uy hiếp mạnh mẽ chi ý. Câu nói này, trước ngươi cũng đã nói với ta, nhưng kết quả đây. Tô Tỉnh lắc đầu, không có nói thẳng ra đáp án, bởi vì hành động thực tế, đã chứng minh hết thảy. Tiểu tử, ngươi sẽ vì chính mình cuồng vọng cùng không coi ai ra gì, bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Tiêu Sơn Đấu trong mắt, bắn ra một sợi sắc cơ. Tô Tỉnh y lìa nguyên không sợ tư thái, để Tiêu Sơn Đấu sát tâm tăng nhiều. Liên trưởng giáo, nếu như ta nhớ không lầm, Tô Tỉnh bây giờ, tựa hồ không phải Lạc Sơn Tông người đi. Tiêu Sơn Đấu đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên đài xem chiến Liên Thiên Tung. Lời này nói bóng gió, đã hết sức rõ ràng. Chỉ cần Liên Thiên Tung hơi gật đầu, lấy Tiêu Sơn Đấu tư thế, đoán chừng sẽ trực tiếp ra tay với Tô Tỉnh. Mà tu vi của hắn, đặt đến hôn nguyên thân bắt trọng. Chương 170, một lời định sinh tử. Cùng Lạc Sơn Tông không người kế tục tình trạng quẫn bách khác biệt, Trượng Kiếm Môn năm gần đây ngày càng lớn mạnh, trong môn tuần tự hiện lên kiếm nhất, kiếm bát bực này yêu nghiệt thiên tài. Đợi một thời gian, tất nhiên đều sẽ trở thành hết sức quan trọng cường giả. Điều này cũng làm cho Trượng Kiếm Môn trở nên bá đạo bắt đầu cường thế. Tô Tỉnh không kiêu ngạo không tự ti, không có chút nào lo lắng thụ sợ dáng vẻ, không thể nghi ngờ để bá đạo đã quen Tiêu Sơn Đấu cực kỳ không thoải mái. Nguyên bản, hắn còn muốn đem Tô Tỉnh lưu cho kiếm nhất đi xử lý. Cái kia cái gọi là xử lý, chính là trực tiếp giết chết. Chỉ có giết chết Tô Tỉnh, kiếm bát mới có thể tiếp tục ngồi lên bát đại công tử bảo tọa. Mà một môn song yêu nghiệt, không thể nghi ngờ là một đoạn giai thoại. Cái này có thể hấp dẫn càng nhiều thiếu niên thiên tài, tìm nơi nương tựa Trượng Kiếm Môn, từ đó để bọn hắn thế lực cùng danh vọng, đều đạt tới một cái đỉnh điểm. Nhưng giờ phút này, Tiêu Sơn Đấu cải biến chủ ý. Hắn đấy mắt thâm tàng một vòng sắc cơ, hắn chuẩn bị tự mình xuất thủ, trực tiếp tại hôm nay bóp chết rời Tô Tỉnh. Bất quá, nơi đây dù sao cũng là Lạc Sơn Tông địa bàn, Liên Thiên Tung thực lực còn tại đó, Tiêu Sơn Đấu còn không dám làm càn làm ẩu. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều cùng nhau hội tụ ở trên thân Liên Thiên Tung. Cái gọi là một lời định sinh tử, chớ quá như vậy. Trường giáo, cứu tiểu sư đệ a. Khổ tu nhất mạch đám người, nguyên bản còn tại hoan thiên hỷ địa chúc mừng, giờ phút này lại từng cái trong lòng lạnh buốt, lo lắng hô hào. Thế cục biến hóa nhanh như vậy, quá nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Tiêu Sơn Đấu, ngươi thực có can đảm vô liêm sỉ xuất thủ, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Giải Hoa Ngữ đứng ở trong đám người, nàng cái kia mỹ lệ động lực trong con ngươi, có một vòng kiên quyết chi sắc, tựa hồ làm ra một cái quyết định trọng đại. Chỉ là, rất khó tưởng tượng lấy Giải Hoa Ngữ thực lực, có thể đối với Tiêu Sơn Đấu tạo thành cái uy hiếp gì. Tiêu Sơn Đấu, lấy thân phận cùng địa vị của ngươi, xuất thủ đối phó Tô Tỉnh loại này tiểu bối, không cảm thấy quá mức vô sỉ sao? Liên Thiên Tung còn chưa mở miệng, U Cốc Sơn Trang Vân Lũ ngược lại là trước đứng dậy. Nàng như vậy tư thái, để bên cạnh đám người một trận không hiểu. Tô Tỉnh nhìn qua trên đài cao mỹ mạo động lòng người Vân Lũ, trong lòng cũng hiển hiện nghi hoặc. Trong ấn tượng, tựa hồ hai người chưa từng gặp mặt. Bất quá, đối phương có thể ở thời điểm này đứng ra nói đỡ cho hắn, hay là để Tô Tỉnh có chút cảm động. Hướng Vân Lũ chắp tay một cái, trong lòng đem phần nhân tình này đi lại. Tô Tỉnh không biết lễ phép, giao huấn một chút thì như thế nào. Tiêu Sơn Đấu lạnh lùng đáp lại nói. Trong lòng hắn, ném một chút mặt mũi, đổi lấy bóp chết một vị yêu nghiệt cơ hội, không thể nghi ngờ phi thường có lời. Làm trưởng bối, cũng hẳn là có làm trưởng bối dáng vẻ, mới có thể bị tiểu bối tôn kính. Tiêu Sơn đấu, ta nhìn ngươi là lo lắng Tô Tỉnh trưởng thành quá nhanh, sẽ uy hiếp được ngươi trượng kiếm môn, liền chuẩn bị hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, bóp chết rơi Tô Tỉnh a. Vân Ú khinh thường phản bác. Làm càn. Tâm tư bị vạch trần, không thể nghi ngờ để Tiêu Sơn đấu giận tím mặt, hung tận nói, Vân Ú, ngươi đây là muốn đại biểu U Cốc Sơn Trang, cùng ta trượng kiếm môn vạch mặt sao? U Cốc Sơn Trang thực lực cố nhiên không tồi, nhưng cùng tứ đại tông môn một trong trượng kiếm môn, hay là vô pháp so sánh. Tiêu Sơn đấu lần này mở miệng, chẳng khác gì là tại uy hiếp trắng trợn. Mà lại, phân lượng cực sung túc. Vân Trang chủ, lão cẩu này nếu cho cùng rất dậu, chúng ta không cần thiết cùng hắn một phen kiến thức. Tô Tỉnh mở miệng. Vân U nói đỡ cho hắn, hắn đã rất cảm kích. Tự nhiên không thể trơ mắt nhìn, U Cốc Sơn Trang cùng trượng kiếm môn nháo đến túi bụi tình trạng. Một tiếng này lão cẩu, lập tức liền kéo căng cừu hận. Tiêu Sơn đấu ánh mắt xích hồng như máu, âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nói ra, tiểu tử, ngươi mới vừa nói ta là cái gì? Có loại lặp lại lần nữa. Nghĩ hắn Tiêu Sơn đấu, thế nhưng là đường đường trượng kiếm môn đại trưởng lão, thân phận địa vị độ cao, tại toàn bộ Định Xuyên Quốc, đều không có bao nhiêu người dám không nể mặt hắn. Bây giờ, thế mà bị một tên tiểu bối, mắng thành lao chó. Cái này khiến hắn như thế nào tiếp thu được? Chuyện của tui.vn ta nói, ngươi cái này lao cẩu, muốn chó cùng rất dậu. Tô Tỉnh lại lần nữa nói ra. A, Tiêu Sơn đấu tuyệt đối không nghĩ tới, Tô Tỉnh thật đúng là dám lại mở miệng, bộ mặt của hắn lập tức dữ tợn, lửa giận thiêu đốt thời khắc, tu vi phóng thích mà ra. Quần áo của hắn bay phất phới, tóc của hắn từng chiếc dựng thẳng, trong mắt của hắn sát ý vô tận. Bộ dáng như vậy, đơn giản làm cho người kinh hãi sợ hãi. Ta muốn ngươi chết. Tiêu Sơn đấu tức giận toàn thân phát run, diện mục dữ tợn, nghiêm nghị gào thét. Dừng tay. Trên đài xem chiến, truyền đến một tiếng gào to. Cái này vừa quát, như là sấm sét giữa trời quang, trên quảng trường bầu trời vang lên, cũng làm cho Tiêu Sơn đấu trên thân bạo ngược khí thế, vì đó một trận. Tiếng quát này chủ nhân, dĩ nhiên chính là trưởng giáo Liên Thiên Tung. Ngoại trừ hắn, cũng không có người có thể ngay tại lúc này, ngăn cản trong nổi giận Tiêu Sơn đấu. Liên trưởng giáo, ý gì? Tiêu Sơn đấu ánh mắt tâm trầm, nhưng lại không thể không dừng bước lại. Hắn có thể không quan tâm Vân Lu, có thể không nhìn còn lại hôn nguyên thân cường giả, có thể không cần mặt ra tay với Tô Tỉnh. Nhưng là, hắn không thể không nhìn Liên Thiên Tung tồn tại. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người, lại cùng nhau tụ tập trên người Liên Thiên Tung, cũng bao quát Tô Tỉnh. Tô Tỉnh không có mở miệng nói chuyện, hắn chỉ là bình tĩnh nhìn qua Liên Thiên Tung. Đối phương quyết định, cũng đem ảnh hưởng quyết định của hắn. Như Liên Thiên Tung tiếp tục nhìn như không thấy, hoặc là còn giống trước đó như vậy uy bức lợi dụ hắn, lợi dụng lần này cơ hội, muốn cho hắn thỏa hiệp mà không rời đi Lạc Sơn Tông. Như vậy, Tô Tỉnh vẫn như cũ sẽ cố chấp dứt khoát cự tuyệt. Đồng thời, chỉ cần hắn có thể sống sót, tương lai Lạc Sơn Tông nếu có nguy nan, hắn mặc dù vẫn như cũ sẽ đến. Nhưng là, hắn sẽ chỉ đi cứu bằng hữu của hắn cùng sư huynh. Về phần Lạc Sơn Tông sẽ hay không sụp đổ, hắn cũng sẽ lựa chọn nhìn như không thấy. Không khí phảng phất ngưng kết. Thời gian tựa hồ đình chỉ. Giờ khắc này, bóng người lít nha lít nhít trên quảng trường, trở nên lặng ngắt như tờ. Thật lâu, Liên Thiên Tung mở miệng. Tiêu trưởng lão, tạm biệt không tiễn. Đơn giản mấy chữ, thanh âm cũng không lớn. Nhưng là, lại cho người ta không thể nghi ngờ hương vị. Cho dù là trong nổi giận Tiêu Sơn đấu, khí tức quanh người cũng theo đó ảo ra. Tốt. Rất tốt. Liên trưởng giáo, chúng ta Sơn Thủy có gặp lại, sau này còn gặp lại. Tiêu Sơn đấu hít một hơi thật sâu, đem tất cả lửa giận, toàn bộ áp chế đến trong lòng, hướng Liên Thiên Tung chắp tay một cái, liền lôi kéo kiếm bát rời đi. Đại trưởng lão, cứ tính như thế. Kiếm bát lòng tràn đầy không cam lòng. Ngươi còn không biết một tông trưởng giáo đáng sợ, ta như cương ép xuất thủ, hai người chúng ta hôm nay, đều khó mà còn sống rời đi. Tiêu Sơn đấu hướng kiếm bát nhỏ giọng nói. Cường đại như vậy sao? Kiếm bát tâm thần run lên. Không sao. Lạc Sơn Tông ngày càng tàn lụi, tương lai chưa hẳn không thể diệt chi. Tiêu Sơn đấu ánh mắt lạnh lùng, nói, về phần Tô Tỉnh, lấy hắn thà bị gãy chứ không chịu con tính cách, tất nhiên sẽ không tiếp tục lưu tại Lạc Sơn Tông. Như vậy chúng ta muốn giết hắn, có là bó lớn cơ hội. Tiêu Sơn đấu cùng kiếm bát không lâu liền rời đi, bất quá trên quảng trường, vẫn như cũ yên tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người ánh mắt, tại Tô Tỉnh cùng Liên Thiên Tung trên thân, vừa đi vừa về bồi hồi. Tạ ơn trưởng giáo. Cuối cùng, Tô Tỉnh mở miệng nói ra, ngữ khí chân thành. Chương 171, nâng cốc luân hoan. Một cái là tông môn trưởng giáo, quyền thế ngập trời, tu vi sâu không lường được, một lời liền có thể định người sinh tử. Một cái là thiếu niên yêu nghiệt, thiên phú tuyệt hảo, tiềm lực khủng bố, đánh bại kiếm bác, đưa thân bát đại công tử hàng ngũ, có thể xưng tiền đồ vô lượng, quang mang vạn trượng. Hai người này mỗi tiếng nói cử động, đều một mực dẫn động tới mọi người tâm thần. Tô Tỉnh một câu chân thành nói tạ ơn, không chỉ có để cái kia mấy vạn Lạc Sơn Tông đệ tử, vì đó vui sướng cùng gieo họ, mà lại Liên Thiên Tung trong lòng cũng thở dài một hơi. Hắn biết lần này thái độ kiên định, để Tô Tỉnh buông xuống không ít khúc mắc. Mặc dù thoát ly Lạc Sơn Tông, tương lai cũng sẽ không trơ mắt nhìn, hắn đã từng đợi qua tòa này tông môn, cô đơn tiêu vong điệu. Trong lúc vô hình, Liên Thiên Tung đã đem Tô Tỉnh rất là xem trọng. Loại này coi trọng, có một bộ phận đến từ Tô Tỉnh bây giờ chiến lực cùng tu vi, nhưng càng nhiều, lại là trên người hắn cố này tiềm lực vô cùng. Năm gần 16 tuổi, liền đưa thân tám đại của nợ hàng ngũ, thành công đặt chân ngũ cấm lĩnh vực, lĩnh ngộ năm lực điệp ra võ ý, còn thành công dung hợp linh thuật các loại. Càng kinh khủng chính là, đây hết thảy đều là tại thời gian hơn một năm bên trong hoàn thành. Mà lại, không có tông môn tài nguyên toàn lực bồi dưỡng. Hắn chỗ bằng vào, hoàn toàn là tự thân cố gắng. Cố này tiềm lực, so cái kia bát đại công tử, không biết khủng bố hơn bên trên gấp bao nhiêu lần. Đợi một thời gian, hắn sẽ đem bát đại công tử xa xa bỏ lại đằng sau. Hắn có khả năng đạt tới độ cao, đoán chừng sẽ đạt tới đỉnh xuyên quốc sử thượng đệ nhất. Liên Thiên Tung trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn, nhưng đối mặt Tô Tỉnh nói lời cảm tạ, hắn vẫn là hơi cười một tiếng, nói, không cần khách khí, đây là ta phải làm. Nghĩ nghĩ, Liên Thiên Tung lại nhắc nhở, bất quá, ngươi dù sao thoát ly Lạc Sơn Tông, cái kia Tiêu Sơn đấu lửa giận, tất nhiên sẽ không cứ như vậy tiêu tán, một khi ngươi rời đi Lạc Sơn Tông địa giới, làm việc hay là cẩn thận một chút vi diệu. Tạ ơn trưởng giáo nhắc nhở. Tô Tỉnh gật gật đầu. Những này trong lòng của hắn tự nhiên nắm chắc. Bất quá, Liên Thiên Tung thái độ trước sau chuyển biến to lớn, để hắn cũng có chút cảm khái. Ánh mắt của hắn rơi trên người Tả lão, phát hiện người sau khỏe môi nết lên nụ cười ý vị thâm trường, lập tức bừng tỉnh đại ngộ, ở trong lòng lẩm bẩm nói, xem ra, là Tả lão khuyên bảo vị trưởng giáo này. Chúc mừng Liên trưởng giáo. Trên ghế khách quý, U Cốc Sơn Trang Vân U đứng người lên, hướng Liên Thiên Tung có chút chắp tay. Một tiếng này nói lời cảm tạ, tới không hiểu thấu. Bất quá, Liên Thiên Tung cũng hiểu được Vân Vũ ý tứ. Hắn cuối cùng trợ giúp Tô Tỉnh, để vị thiếu niên này yêu nghiệt trong lòng khúc mắc tiêu tán. Cứ như vậy, Lạc Sơn Tông liền không có lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng. Mà lại, Tô Tỉnh đánh bại kiếm bát về sau, liền mang ý nghĩa bát đại công tử xuất hiện người mới thay người cũ. Loại này sự vang dội tin tức, sẽ ở trước tiên truyền khắp toàn bộ Định Xuyên Quốc. Đến lúc đó, Tô Tỉnh tất nhiên thanh danh đại chấn. Mà mọi người tại nhắc lên Tô Tỉnh thời điểm, cũng sẽ nhớ tới hắn đã từng đợi qua Lạc Sơn Tông. Trong lúc vô hình này, sẽ để cho Lạc Sơn Tông lực ảnh hưởng tăng lên không ít. Thiên Đao môn phó Hải Nghị, Hoắc Thành Hoắc Bắc cái bọn người, đều là tâm tư thông thấu người, liền lập tức minh bạch huyền diệu trong đó, cũng nhao nhao mở miệng chúc mừng. Vân Trang chủ khách khí. Không bằng tại Lạc Sơn Tông chờ lâu hơn mấy ngày, cũng tốt để cho chúng ta một tận tình địa chủ hữu nghị. Liên Thiên Tung cười nói. Ta ngược lại thật ra nghĩ, đáng tiếc U Cốc Sơn Trang còn có rất nhiều sự tình muốn quản lý a. Vân Vũ Huyền chuyển cự tuyệt. Đã như vậy, ta liền bất tiện lưu thêm. Liên Thiên Tung không có miễn cưỡng. Vậy liền cáo tử. Vân Vũ quay người nhìn thoáng qua Tô Tỉnh, mỉm cười, thân ảnh lóe lên, liền biến mất ở trên đài xem chiến. Kế hắn đằng sau, Thiên Đao môn chủ phó Hải Nghị, Hoắc Thành thành chủ Hoắc Bắc cái bọn người, cũng nhao nhao đứng dậy cáo tử. Liên Thiên Tung từng cái đưa mắt nhìn. Sau đó không lâu, đến đây tham quan tế tự đại điển những khách nhân, toàn bộ rời đi Lạc Sơn Tông. Mà cái này, cũng tuyên cáo trận này tế tự đại điển, rốt cục triệt để kết thúc. Trên quảng trường, Lạc Sơn Tông các đệ tử, nhao nhao xuống núi, trở về riêng phần mình sơn lĩnh. Thời điểm ra đi, mọi người trên khuôn mặt vẫn như cũ treo sợ hãi thán phục cùng cảm khái. Hôm nay, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Nhất là Tô Tỉnh sau khi xuất hiện, đưa tới một loạt tranh chấp giao phòng, đơn giản để cho người ta không kịp nhìn. Lạc Thiên nhất bại. Đệ tử hội bị phế trừ. Bát đại công tử một trong kiếm bát, đồng dạng bại. Cái này tất cả đủ loại, đều tại mọi người trong lòng, lưu lại vùng đi không được ký ức. Sau đó không lâu, lớn như vậy diễn võ trường trở nên trống trải ra. Bất quá, vẫn như cũ có một đám người không hề rời đi. Bọn hắn là khổ tu nhất mạch đám người, Cao Đại Tráng, Liên Trạch Liên Khánh mấy người, cùng Giải Hoa Ngữ cùng nàng bọn tỉ muội. Những này, đều là Tô Tỉnh bằng hữu cùng các sư huynh. Bọn hắn không rời đi, tự nhiên là vì chờ đợi Tô Tỉnh. Tô Tỉnh lúc xoay người, trên người hắn sắc bén khí tức, trong nháy mắt tiêu tán không còn, ánh mắt nhu hòa xuống tới, khóe miệng hiện hiện một vòng dáng tươi cười. Ha ha ha! Tiếng cười, trên quảng trường bầu trời vang lên, kéo dài không thôi. Màn đêm buông xuống. Ban đêm bầu trời, bày biện ra một vòng thâm trầm lam. Trên đó trăng sáng như mâm tròn, tinh thần hội tụ thành một đầu thần hà. Bác lĩnh! Tô Tỉnh lúc đầu trụ sở, một mực bị giữ lại ở chỗ này, không người động đậy. Giờ phút này, nơi này hoan thanh tiếu ngữ, vừa múa vừa hát. Thức ăn là Giải Hoa Ngữ bọn tỉ muội tỉ mỉ chuẩn bị, rượu là Tô Tỉnh từ chân bảo các mang về rượu ngon. Khổ tu nhất mạch các sư huynh, tại cùng Tô Tỉnh đoàn tụ một phen về sau, liền rất mau đem hắn từ bỏ. Tất cả mọi người vây quanh Giải Hoa Ngữ những tỉ muội kia, bắt đầu xun xoe định nọt. Đối với mấy cái này, Tô Tỉnh đã không cảm thấy kinh ngạc. Để hắn kinh ngạc là, Cao Đại Tráng mấy người cũng nhao nhao gia nhập khổ tu nhất mạch, trong đó cũng bao quát Kỷ Tầm Phương cô bé này. Bây giờ, Kỷ Tầm Phương cũng đã trở thành khổ tu nhất mạch duy nhất sư muội, có thể xưng chúng tinh phùng nguyện. Khổ luyện chi địa. Tô Tỉnh, Dư Chi Thu, Giải Hoa Ngữ ba người thân ảnh xuất hiện ở đây. Ầm ầm. Mặt đất đột nhiên kịch chấn bên trong, ý hình đài chậm rãi hạ xuống. Ở tại bốn phía, chín cái huyền tinh thạch trụ tản ra hào quang chói mắt, linh khí nồng nặc làm lòng người triều bành trướng, hận không thể lập tức ngồi xuống tu luyện. Cái này chín cái huyền tinh thạch trụ, đã ra chỉ có trận pháp, có thể tự hành thu nạp linh khí, không đến mức xuất hiện khô kiệt tình huống. Tô Tỉnh khẽ cười nói, sư đệ, bây giờ ngươi thoát ly tông môn, chính là cần tài nguyên tu luyện thời điểm, cái này ý hình đài cùng chín cái huyền tinh thạch trụ, ngươi cũng toàn bộ cầm lấy đi. Dư Chi Thu nói ra, mặc dù ý hình đài cùng huyền tinh thạch trụ đều vô cùng chân quý, nhưng hắn ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút. Một mình ngươi ở bên ngoài, không có tu hành tài nguyên sao được. Giải Hoa Ngữ nói ra, nàng mặc dù không phải khổ tu nhất mạch người, nhưng có Dư Chi Thu tại, nàng tiến khổ luyện chi địa cũng không phiền phức. Sư huynh sư tỷ, cái này ý hình đài cùng huyền tinh thạch trụ, với ta mà nói tác dụng đều đã không lớn. Tô Tỉnh lắc đầu nói ra, hắn bây giờ trên thân huyền tinh còn nhiều, mà lại tại nghịch loạn chi thành còn có sản nghiệp, ngoài ra hắn võ ý cảm ngộ rất sâu, dù là không có ý hình đài, làm theo có thể tự nhiên lĩnh hội báo tố tàn thiên. Các ngươi đừng không tin a. Nhìn thấy Giải Hoa Ngữ cùng Dư Chi Thu, một mặt không tin bộ dáng. Tô Tỉnh biểu thị rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Rầm rầm. Nương theo lấy Thái Hư Linh Hoàn quang mang lấp lóe, vô cùng vô tận bảo vật cùng huyền tinh từ giữa không trung hạ xuống tới. Chương 172, Ngự Linh Cửu Trọng. Giữa không trung, đại lượng bảo vật cùng huyền tinh rơi xuống, rất nhanh liền chất đầy cả tòa ý hình đài. Ngậy. Giải Hoa Ngữ cùng Dư Chi Thu nhìn qua trước mắt một màn này, sắc mặt có chút choáng váng. Sư đệ, ngươi sẽ không phải là đánh cướp môn phái nào bảo khố đi. Dư Chi Thu một mặt hồ nghi hỏi. Kỳ thật cũng không tính ăn cướp, chính là tại nghịch loạn chi thành, tiêu diệt hai môn phái. Tô Tỉnh một mặt không quan trọng nói. Như thế mà còn không gọi là ăn cướp. Dư Chi Thu trừng lớn hai mắt, trong lòng đổ quất lấy khí lạnh. Nghịch loạn chi thành hung danh, định xuyên quốc võ tu, có mấy người chưa từng nghe qua. Thường ngày, mọi người đi vào nghịch loạn chi thành, có thể còn sống sót liền đã không tệ. Cái nào còn có thể giống Tô Tỉnh dạng này, đem bên trong môn phái cho diệt trừ tiêu diệt. Vậy cái này ý hình đài cùng 9 cái huyền tinh thạch trụ, liền đều lưu tại khổ luyện chi địa. Giải Hoa Ngữ mở miệng nói ra. Vừa rồi, nàng còn lo lắng Tô Tỉnh một người ở bên ngoài, sẽ thiếu khuyết tài nguyên tu luyện, dẫn đến tiềm lực khó mà bị đào móc phát huy. Bây giờ mà nói, nàng đột nhiên cảm giác được, Tô Tỉnh không tại Lạc Sơn Tông, ngược lại thiếu đi trói buộc, gọi là một cái trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cá bơi. Tốt! Ta lấy ra những vật này, cũng chia phát cho Cao Đại Tráng cùng các sư huynh đi. Tô Tỉnh Hào Phong nói ra, nhìn thấy hai người lại một trận mê hoặc nhìn mình, hắn ngại ngùng cười một tiếng, giải thích nói, những vật này, kỳ thật chính là ăn cướp đến một phần nhỏ mà thôi. Dư Chi Thu khuôn mặt hung hăng run rẩy, nửa ngày thở dài, sư đệ, vừa rồi ta còn lo lắng cho ngươi tại nghịch loạn chi thành, an thiệt tỏi chịu khổ. Hiện tại, ta có phải hay không hẳn là thay những cái kia người đắc tội ngươi, âm thầm cầu nguyện cầu nguyện. Ngoài miệng nói như vậy, bất quá là làm dịu bầu không khí áp lực. Nhưng tại trong lòng, vô luận là Dư Chi Thu hay là Giải Hoa Ngữ, đều biết Tô Tỉnh tại nghịch loạn chi thành, tất nhiên đã trải qua một phen gió tanh mưa máu, nếu không không đến mức diệt nhân môn phái. Cũng chính là loại kia sinh tử áp bách, để bản thân thiên phú liền yêu nghiệt Tô Tỉnh, tại ngắn ngủi trong vòng nửa năm, thực lực điên cuồng tăng trưởng, đạt đến bây giờ độ cao. Tô Tỉnh, lần này hay là sẽ trở về nghịch loạn chi thành sao? Giải Hoa Ngữ hỏi. Đúng. Chuyện của tui.vn Tô Tỉnh gật gật đầu, vô luận là đấu giá hội, hay là trận kia thần bí cơ duyên, trong lòng của hắn đều có chút chờ mong. Cẩn thận kiếm nhất. Giải Hoa Ngữ nhắc nhở, hắn so kiếm bát lợi hại quá nhiều, võ ý hơn phân nửa đạt đến 6 lực điệp ra. Trượng kiếm môn đối với môn hạ yêu nghiệt thiên tài, sẽ ban cho họ kiếm. Mà phía sau số lượng, từ một hướng xuống, thì dựa theo thực lực cùng tiềm lực đến xếp hạng. Lấy kiếm bát thực lực, tại toàn bộ trượng kiếm môn trong lịch sử, đều chỉ có thể xếp hạng vị trí thứ 8. Cái kia kiếm nhất, vẹn vẹn nghe danh tự, liền biết trượng kiếm môn đối với hắn cực kỳ tôn sùng cùng coi trọng. Thực lực của hắn, tất nhiên đạt đến sâu không lường được cấp độ. Sư tỷ yên tâm. Tô Tỉnh mỉm cười, biểu thị tâm lý nắm chắc. Sau đó không lâu, Giải Hoa Ngữ cùng Dư Chi Thu nhau nhau rời đi. Mà Tô Tỉnh, tiếp tục lưu lại khổ luyện chi địa. Đánh với kiếm bắt một trận, hắn mặc dù thắng, nhưng tu vi hao tổn cũng dị thường nghiêm trọng, bây giờ cần khôi phục. Ý hình đài bên trong, có 9 cái huyền tinh thạch trụ tạo thành trận pháp gia trì, nơi này linh khí nồng đậm độ, đạt tới ngoại giới dòng dã gấp 5 lần. Theo Tô Tỉnh tiến vào trạng thái tu luyện, tu vi của hắn bắt đầu chậm rãi khôi phục. 3 ngày sau, hắn vươn người đứng dậy, tinh khí thần đạt tới trạng thái sung mãn, một thân tu vi lại lần nữa khôi phục lại đỉnh phong. Ừm. Đột nhiên, Tô Tỉnh trong lòng hơi động, hắn cảm giác được cái kia trong cõi u minh đạo kia tu vi gông cùm xiềng xích. Gông cùm xiềng xích xuất hiện, hắn không có đạo lý không đột phá tu vi. Đối với Giải Hoa Ngữ nhắc nhở, hắn mặt ngoài rất bình tĩnh, nhưng trong nội tâm, hay là có áp lực thật lớn. Kiếm nhất. Hai chữ này, tựa như một tòa núi lớn, đặt ở Tô Tỉnh trong lòng. Hắn cũng không phải là cuồng vọng tự đại người, cũng từ trước tới giờ không cho rằng, chiến thắng kiếm bát, liền từ đây thiên hạ vô địch thủ. Lấy hắn thực lực hôm nay, nếu như gặp phải kiếm nhất, tất nhiên khó mà lâu chống đỡ. Bất quá, một khi hắn tu vi đạt tới ngự linh cửu trọng, như vậy thực lực của hắn sẽ lại lần nữa tăng mạnh. Đến lúc đó, hắn liền có lòng tin một trận chiến. Hô! Nương theo lấy đại lượng nham tâm tinh hoa bị thôn phệ, rộng lượng linh khí, bắt đầu bị cô đọng chuyển hóa làm thuộc về hắn tự thân linh lực. Quá trình này, Tô Tỉnh xe nhẹ đường quen. Nửa ngày sau, trong cơ thể hắn vang lên dòng dã tiếng oanh minh, quanh thân linh mạch bắt đầu hướng ra phía ngoài khuyết trường, một cỗ so trước đó thịnh vượng mấy lần khí tức, giống như một đạo cuồng phong quét sạch mà ra. Một màn này, trùng hợp bị đi tới Giải Hoa Ngữ cùng Dư Chi Thu nhìn thấy. Thu vi đột phá. Dư Chi Thu trừng lớn hai mắt, lẩm bẩm nói, đây không phải đột phá tới Hỗn Nguyên Thân Ba Động, chẳng lẽ sư đệ trước đó tu vi, cũng không có đạt tới ngự linh cửu trọng. Gia hỏa này, thế mà lấy ngự linh bắt trọng tu vi, đưa thân bát đại công tử hàng ngũ, thật đúng là biến thái a. Giải Hoa Ngữ mỹ lệ làm rung động lòng người trong đôi mắt, lộ ra nồng đậm sợ hãi thán phục chi ý. Tô Tỉnh mở ra là cực hạn linh mạch số, tu luyện lại là vạn khí hợp lưu quyết. Trừ phi tình huống đặc biệt dưới, nếu không không ai có thể phát giác tu vi thật sự của hắn. Hắn đánh với kiếm bát một trận, tất cả mọi người cho là hắn tu vi cũng đạt tới ngự linh cửu trọng. Bát đại công tử đều đặt chân ngũ cấm lĩnh vực, nghiền ép cùng cảnh giới võ tu, không cần tốn nhiều sức, vượt qua cảnh giới mà chiến, càng giống chuyện thường ngày một dạng đơn giản. Mà bây giờ, lại có thể có người tại so với bọn hắn cảnh giới đáy tình huống dưới, chiến thắng bọn hắn. Loại sự thật này nếu như bị người phát giác, đoán chừng lại sẽ chấn kinh một chỗ cái cảm. Ầm ầm. Tại Giải Hoa Ngữ cùng Dư Chi Thu trong lúc khiếp sợ, Tô Tỉnh đã triệt để hoàn thành đột phá, hai con ngươi bá một tiếng mở ra, khí tức hùng hồn kéo dài. Sư huynh, sư tỷ, các ngươi tới rồi. Tô Tỉnh nghiêng đầu cười nói. Sư đệ, hiện tại nếu như lại cùng kiếm bắt một trận chiến, có thể tại trong mấy chiêu đem nó đánh bại. Dư Chi Thu đi tới, đang khiếp sợ đồng thời, trong lòng lại nhịn không được tò mò. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, nói ra, bình thường động thủ, hẳn là tại ba chiêu tả hữu đi. Ba chiêu. Cái này chẳng phải là nói, sư đệ ngươi bây giờ chiến lực, đặt đến cùng kiếm nhất giống nhau tiêu chuẩn. T. Cái này suy đoán, lại để cho Dư Chi Thu hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy cũng không nhất định. Tô Tỉnh lắc đầu, nói ra, kiếm nhất cùng kiếm bắt là đồng môn sư huynh, hai người so tài nói, kiếm nhất không có khả năng dốc hết toàn lực. Đích thật là dạng này. Giải Hoa Ngữ cũng nói ra, lấy kiếm nhất thực lực, nếu như toàn lực xuất thủ, chỉ cần một chiêu, liền có thể đánh bại kiếm bát. Kiếm nhất lại lợi hại như thế. Dư Chi Thu một mặt khó có thể tin, cùng là bát đại công tử, giữa lẫn nhau vậy mà cũng có lớn như vậy chênh lệch. Đó là tự nhiên. Kiếm bát bất quá xếp hạng hạng chót, mà kiếm nhất, thì đứng hàng thứ hai. Giải Hoa Ngữ cười nói. Nàng tựa hồ đối với những chuyện này biết rất nhiều. Thứ hai thì sao? Dư Chi Thu một mặt không phục, nói, chúng ta sư đệ tiềm lực vô tận, đừng nói chiến thắng chỉ là thứ hai, chính là cái kia đệ nhất bảo tọa, tương lai cũng có thể bỏ vào trong túi. Ừm. Lời này ngược lại là nói rất đúng. Ta cũng rất chờ mong đâu. Giải Hoa Ngữ trong con ngươi nổi lên từng vẻ sóng gợn lan tan, làn thu thủy như nước nhìn về hướng Tô Tỉnh. Tô Tỉnh trợn trắng mắt, không nói gì nói, những cái kia chẳng qua là hư danh, muốn tới cũng vô dụng. Chương 173, lực lượng nội liễm. Tô Tỉnh đối với hư danh danh hiệu không có nhiều cảm giác, vật kia lại không thêm cầm chiến lực, hắn hứng thu không lớn. Nhưng bát đại công tử bên trong mỗi người, hoàn toàn chính xác đều không phải là hạ người hời hợt, đều là thân kiêm bách chiến, từng bước một ma luyện đi ra. Vẹn vẹn nói kiếm bát, tuy bị Tô Tỉnh đánh bại, cũng rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính. Thắng không tiêu, bại không nản. Dạng này mới có thể trở thành trí cường giả. Bất quá, tại Tô Tỉnh trong mắt, hắn xưa nay sẽ không đem thủ hạ bại tướng tiếp tục làm chuyện. Bởi vì hắn tiềm lực vô tiền khoáng hậu, so bát đại công tử đều cao hơn quá nhiều. Như cái kia kiếm bát, hắn đem hy vọng đều ký thác vào cực phẩm linh thuật bên trên, cho rằng chỉ cần đạt tới hôn nguyên thân cảnh giới, đem cực phẩm linh thuật uy lực triệt để phát huy ra, liền có thể đánh bại Tô Tỉnh. Hắn sẽ sinh ra loại ý nghĩ này, là bởi vì hắn tại ngự linh thân giai đoạn, phương diện khác cơ hồ đều đạt tới tự thân cực hạn, rất khó tiếp tục có chỗ tăng lên. Có thể Tô Tỉnh đâu? Vẹn vẹn nói hắn lần này tu vi đột phá, đạt tới ngự linh cửu trọng, thực lực liền nên đón một lần bao nhiêu lần tăng trưởng. Ngoài ra, hắn còn có thể tiếp tục lĩnh ngộ võ ý, tại linh thuật dung hợp phía trên, còn có to lớn tăng lên không gian. Dù là không có cực phẩm linh thuật, hắn làm theo chiến lược kinh người. Mà một khi hắn nắm giữ cực phẩm linh thuật, thực lực càng biết trên phạm vi lớn cũng tăng. Mà lần này trở về nghịch loạn chi thành, một khi đem huyết cốt huyền đan đấu giá được tay, hắn liền có thể tu luyện có thể xưng biến thái động hư bí thuật. Đây hết thảy, chỉ cần toàn bộ nắm giữ trong tay, Tô Tỉnh thực lực, liền sẽ đẩy lên ngự linh thân cảnh giới đỉnh phong. Lời tuy như vậy, Tô Tỉnh cũng không có đắc ý tự mãn. Trong lòng của hắn, quanh quẩn lấy vung đi không được áp lực. Lạc Thiên Nhất không chết, đó là cái thai hoàng ẩm. Trượng kiếm môn lần này, cũng coi là đắc tội thẳng rồi, ngoại trừ kiếm nhất bên ngoài, Tiêu Sơn đấu cũng là uy hiếp lớn. Cái kia là không cần mặt mũi lao ra hỏa, nhưng hắn thực lực phi thường đáng sợ, đạt đến hôn nguyên thân bắt trọng. Loại cảnh giới đó, đủ để hoàn toàn nghiền ép chết Tô Tỉnh. Ngoài ra, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối có cái một phần cảm giác cấp bách. Hắn muốn giải cứu mẫu thân. Hắn muốn cho phụ mẫu đoàn viên đoàn tụ. Hắn muốn đi tận thân là con của người nên có hiếu đạo. Bắc lĩnh chân núi. Xanh biếc dưới tùng bách, khổ tu nhất mạch đám người, yên lặng đứng vững, ánh mắt nhìn chăm chú lên phía trước. Tại cái kia Vân Miểu Phong bên trên, Tả lão cùng Liên Thiên Tung thân ảnh, cũng xuất hiện tại bên vách núi. Ngay tại phía trước, Tô Tỉnh thân ảnh, dần dần từng bước đi đến. Tại Lạc Sơn Tông chờ đợi mấy ngày về sau, hắn chung quy là rời khỏi nơi này. Lần này vừa đi, rất khó trở lại. Giữa rừng núi, Tô Tỉnh tốc độ cực nhanh, như phủ quang lực ảnh, mỗi một lần lấp lóe, đều sẽ xuất hiện tại hơn 100 mét có hơn. Tại Lạc Thiên Nhất triệt để khởi động huyết yêu đại pháp lúc, Tô Tỉnh liền nắm giữ tam bộ lược ảnh chân tùy áo nghĩa, đem tốc độ tăng lên đến 100 mét một cái chớp mắt. Nhưng đây không phải cực hạn. Theo hắn tu vi đột phá tới ngự linh cựu trọng, đồng thời tĩnh tâm cảm ngộ mấy ngày về sau, tốc độ thân pháp của hắn triệt để vững chắc. Bây giờ, đạt đến một cái chớp mắt 120 mét. Loại tốc độ này, đã so hôn nguyên nhất trọng cường giả nhanh hơn. Trở về nghịch loạn chi thành con đường, cùng lúc đến khác biệt. Lần này, Tô Tỉnh chuẩn bị từ vụ lĩnh sơn mạch vòng trong mà đi. Đây cũng không phải là vì đi đường, mà là tôi luyện bản thân. Bây giờ tu vi của hắn, đạt tới ngự linh cửu trọng, một thân chiến lực so lúc đến cường hãn mấy lần, mặc dù gặp lại thất văn lôi niêm, Tô Tỉnh cũng có lòng tin bảo mệnh. U ám giữa rừng rậm, một đầu lông tóc đỏ rực như lửa hung lang, trên trán sáu đạo minh văn quang mang lấp lóe. Nó nhảy vọt ở giữa, giống như một đạo tia chớp màu đỏ, hướng Tô Tỉnh bổ tới. Ven đường, tráng kiện của một băng liệt tan rã, cuồng phong tàn phá bừa bãi gào thét. Cái kia nồng đậm mùi huyết tinh, càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Bạch. Sau một khắc, Lục Văn hung lang còn ở giữa không trung thời điểm, một đạo kiếm mang liền đối diện bổ tới. Một kiếm này, cũng không lăng lệ, cũng không bá đạo hung ác. Nhưng là, cái kia hung tàn ngang ngược Lục Văn hung lang, kiên cố thân thể cường tráng, lại tại giữa không trung một phân thành hai. Tại nó trước khi chết, nó phát giác được cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ một kiếm, kỳ thực lực lượng nội liễm, một khi bắn ra, đáng sợ không gì sánh được. Tô Tỉnh đi lên trước, đem Lục Văn hung lang linh hoạch đào ra, ném vào thái hư linh hoàn bên trong. Lục Văn hung lang thực lực tiêu chuẩn, cùng nhân tộc ngự linh cửu trọng võ tu tương đương. Phổ thông ngự linh cửu trọng võ tu, bình thường đều không phải là Lục Văn hung lang đối thủ. Mà Tô Tỉnh, hắn đặt chân ngũ cấm lĩnh vực, ở trước mặt của hắn, cái này Lục Văn hung lang đơn giản yếu phát nổ. Linh lực nội liễm ngưng tụ, mặc dù nhìn qua thường thường không có gì lạ, nhưng bắn ra lực lượng, lại so trước đó càng mạnh. Xem ra, ta lựa chọn phương hướng là đúng. Tô Tỉnh đứng tại chỗ, âm thầm cân nhắc lấy vừa rồi vung ra một kiếm kia, ánh mắt sáng mấy phần. Hắn lần này tôi luyện, không chỉ có muốn để tu vi càng thêm vững chắc, mục tiêu chủ yếu nhất là đem dung hợp linh thuật uy lực, tiếp tục tăng lên. Vô luận là kiếm bác, hay là Lạc Thiên Nhất, đều là có trưởng khống cực phẩm linh thuật. Thoát ly Lạc Sơn Tông, ta cố nhiên sẽ mất đi cực phẩm linh thuật, nhưng cái này dung hợp linh thuật, chính là ta tự hành lĩnh ngộ, có vô hạn lên cao không gian. Tô Tỉnh cũng không hối hận quyết định của mình. Hắn dung hợp linh thuật, tiếp tục hoàn thiện xuống dưới, sớm muộn có thể diễn hóa thành cực phẩm linh thuật, thậm chí càng mạnh tồn tại. Mặt Nhật Long sát kiếm uy lực, kỳ thật có thể càng mạnh. Băng Long kiếm khí cùng Hỏa Long kiếm khí, mặc dù hoàn mỹ dung hợp, nhưng là lực lượng không đủ tập trung ngưng tụ, tản mát đi ra quá nhiều. Lực lượng ngoại tán sói mòn, uy lực tự nhiên sẽ yếu bớt, cũng sẽ để Tô Tỉnh đối với tu vi hao tổn quá lớn, khiến tự thân rơi vào hiểm cảnh. Như không tất yếu, hắn không nguyện ý tiếp tục vận dụng Mạt Nhật Long sát kiếm. Ta bây giờ đối với linh thuật dung hợp, phân thiên bộ điểm huyết, thất kiếm kích trường không, hạo nguyệt hàng lâm, cùng một chiêu cuối cùng Mạt Nhật Long sát kiếm. Loại dung hợp này, kỳ thật phi thường thô thiện, chỉ là đem kiếm khí vô hình, dung nhập lưu hình chiêu pháp bên trong. Ta có hay không có thể tự hành diễn hóa chiêu pháp? Dù sao hạo nguyệt kiếm thuật, chỉ là trung phẩm linh thuật, chiêu pháp vẫn có chút thô thiện. Nghĩ thầm tức động. Tô Tỉnh tay cầm huyết tước cổ kiếm, bắt đầu ở trong rừng diễn luyện. Hắn không có tận lực đi tuân theo hạo nguyệt kiếm thuật bên trong chiêu thức, mà là để lực lượng thời gian dần trôi qua thu liễm ngưng tụ. Ông! Kiếm quang xẹt qua một viên cổ mục, trong lúc vô thanh vô tức, cổ mục kia bị cắt ngang tách ra, cái kia vết cắt, vương bức mà nhăn bóng. Có chút hiệu quả. Tô Tỉnh nhìn đến đây, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Nếu như là trước đó, hắn tuy nhỏ dễ có thể phá hủy cổ mục, nhưng không cách nào làm cho thu liễm lực lượng, cuối cùng sẽ dẫn đến cả viên cổ mục nổ tung. Mà loại này lĩnh ngộ, đối với võ y yêu cầu, có thể xưng cực cao. Thiên ti vạn lũ lực lượng, hội tụ ở một kiếm bên trong, có chút sai lầm, liền sẽ toàn bộ đều là băng. Mà võ y đệ nhất trọng cảnh giới, nhục thân cộng minh. Nói trắng ra, chính là đối với lực lượng hoàn mỹ không chế nắm giữ. Nếu không có Tô Tỉnh đạt tới năm lực điệp ra, hắn lĩnh ngộ tiến độ, không có khả năng nhanh như vậy. Mà trong quá trình này, hắn đối với võ ý lý giải, cũng sẽ trở nên càng khắc sâu. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Đây cũng là Tô Tỉnh trước mắt tu luyện chính yếu nhất phương hướng. Ông! Trong cơ thể hắn năm cố lực lượng mãnh liệt mà ra, giống như ngũ trọng thủy triều, nhất trọng che lại nhất trọng, cuối cùng giao hòa đến cùng một chỗ, hội tụ ở cổ kiếm bên trong. Bạch! Kiếm mang như điện, hướng phía trước vung chém mà đi. Chương 174, Long Ngâm Kiếm Pháp. Vụ Linh Sơn mạch vòng trong khu vực, đối với phổ thông võ tu mà nói, chính là danh xứng với thực đại hung hiểm địa. Nơi này núi cao rừng rậm, dị thú hoành hành. Thực lực yếu nhất dị thú, đều đạt đến tứ văn tiêu chuẩn. Mà dưới tình huống bình thường, có thể chiếm cứ một núi chi địa, xưng bá ngồi vương dị thú, đều tại lục văn cấp độ. Ngoài ra, còn có một số dị thú, chiếm cứ tại trong rừng sâu núi thảm, bọn chúng siêu việt lục văn, thậm chí có đạt tới thất văn, có thể nói là khủng bố tuyệt luân tồn tại. Mà về phần vụ Linh Sơn mạch giải đất trung tâm, từ xưa đến nay, liền chưa có người đến. Đừng nói là Tô Tỉnh, dù cho là Lạc Sơn Tông trưởng giáo Liên Thiên Tung, loại kia một lời có thể định người sinh tử cường giả đỉnh cao, cũng không dám tùy tiện bước chân. Bởi vì truyền thuyết, trong lúc này khu vực, có cửu văn dị thú, thậm chí yêu ẩn hiện. Trên thực tế, Tô Tỉnh có thể khẳng định nói cho mọi người. Những cái kia, đều không phải là truyền thuyết. Bởi vì hắn nhìn thấy thanh yêu, liền đến từ vụ Linh Sơn mạch giải đất trung tâm. Bây giờ hắn thái hư linh hoàn bên trong, còn tồn phóng thanh yêu cây kia thanh vũ đâu. Tuy nói, thanh vũ màu sắc cảm đạm, tựa hồ lại không tác dụng. Nhưng Tô Tỉnh trong lòng cảm niệm thanh yêu tiền bối ân tình, cho nên một mực cẩn thận giữ cây kia thanh vũ, quyền tắc kỷ niệm chi dụng. Giữa rừng núi, Tô Tỉnh trượng kiếm mà đi. Hắn không có tận lực đi đường, ngược lại cố ý tìm kiếm lục văn dị thú một trận chiến. Hắn tại cầm lục văn dị thú tôi luyện chính mình Long Ngâm Kiếm Pháp. Cái gọi là Long Ngâm Kiếm Pháp, là Tô Tỉnh đem chính mình dung hợp sau linh thuật, lấy hoàn toàn mới danh tự. Hắn lấy chữ Pháp là đuôi suyết, là tại hiển lộ rõ ràng chí hướng của mình cùng quyết tâm. Bởi vì cực phẩm linh thuật phía trên, chính là chân Pháp. Chân Pháp, cái kia ngự khí tông sư mới có thể khống chế chí cường pháp môn, uy lực cường đại, có thể xưng hủy thiên diệt địa. Tô Tỉnh lòng có chí khí, muốn cho tự sáng tạo Long Ngâm Kiếm Pháp, nó độ cao siêu việt cực phẩm linh thuật. Đạt tới chân pháp cấp độ. Liên quan tới Long Ngâm Kiếm Pháp, Tô Tỉnh trong đầu chỉ có đại khái hình dáng. Nó chiêu thức, cũng vẫn chỉ là Hạo Nguyệt Kiếm Thuật ba thức, cùng cuối cùng Mạt Nhật Long Sắt Kiếm. Bất quá, theo Tô Tỉnh võ ý càng tinh thâm, hắn đối với lực lượng khống chế càng thêm huyền diệu tinh chuẩn, bây giờ bốn thức này uy lực, đã so trước đó tăng lên quá nhiều. Đồng thời, lực lượng nội liễm, ngoại tán sói mòn cực ít. Bây giờ ta lại thi triển Mạt Nhật Long Sắt Kiếm. Tu vi hao tổn mặc dù vẫn như cũ to lớn, nhưng cũng nhiều lắm là sẽ chỉ hao tổn chừng 5 thành, không giống trước đó, trực tiếp hao tổn rơi gần 7 thành. Nếu như có thể đem tu vi hao tổn, xuống tới 1 thành. Như vậy một kiếm này uy lực, đem không giảm trái lại còn tăng, mà ta đối với lực lượng khống chế, mới chính thức gọi là dây đến đỉnh hào. Tô Tỉnh suy tư một lát, liền tiếp theo tiến lên. Hắn hôm nay, đã ở trong dãy núi thành khu vực. Chờ đủ dòng dã nửa tháng. Bất quá, hắn không có chọn rời đi. Ban ngày, hắn sẽ tìm lục văn dị thú tôi luyện Long Ngâm Kiếm Pháp. Ban đêm, hắn thì tại bên cạnh đống lửa, yên lặng nghiên cứu báo tố tàn thiên. Dạng này dốc lòng khổ tu, để hắn tâm cảnh tường hòa, tu vi vững chắc, võ ý vững bước tăng trưởng. Một kiếm này, vung ra tốc độ lại nhanh một phần, góc độ hướng bên trái chết đi hai tấc, sẽ càng thêm trôi chảy. Thân pháp của ta tốc độ không nhất định phải tăng lên tới cực hạn, vừa đúng mới hoàn mỹ nhất, muốn làm đến thân cùng kiếm hợp, hoàn mỹ cân đối. Tô Tỉnh một bên cất bước, một bên luyện kiếm, trong miệng không ngừng tự lẩm bẩm. Đột nhiên, hắn phát hiện trong rừng trở nên tĩnh mịch một mảnh. Vụ Linh Sơn mạch bên trong, không chỉ có hình thể to lớn dị thú, còn có độc trùng, mang xả những vật này. Trong rừng, từ trước đến nay đều có chút náo nhiệt. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Tô Tỉnh trong lòng âm thầm cảnh giác. Xem ra, kề bên này có khủng bố dị thú, nó tản mát ra huy nghiêm, mới có thể để còn lại sinh vật không dám tới gần. Tô Tỉnh không có e ngại, trong mắt ngược lại dâng lên một vòng cảm giác hưng phấn. Nửa tháng này đến, hắn đều tại cùng lục văn dị thú chém giết. Thẳng thắn nói, lấy thực lực của hắn, cái này thật sự là trò trẻ con một chút. Nếu có dị thú càng mạnh mẽ hơn, không chỉ có thể kích phát ý chí chiến đấu của hắn, còn có thể tốt hơn tôi luyện kiếm pháp. Chui ra rừng cây, phía trước là một mảnh vách núi treo leo. Đối diện thì là mặt khác một tòa thẳng tắp dốc đứng sân phong. Ở giữa khu vực là một đầu tĩnh mịch hẻm núi. Hô hô. Cuồng phong từ trong hẻm núi gào thét lên, Tô Tỉnh chú mục ngắm nhìn, phía dưới không có che lớp vật, hắn thị lực lại cực kỳ hơn người, rất nhanh liền thấy rõ ràng tình huống. Tại trong hẻm núi kia, chiếm cứ một đầu quái vật khổng lồ. Đây là một đầu cự hình mãng xà, thân thể nó hiện ra đen kịt màu sắc, thân thể trắng kiện, da dày thịt béo, làn da như áo giáp giống như khối khối phân bố. Ở tại trên trán, sáu đạo linh văn lóe ra ưu nhiên quang trạch, bên cạnh đạo thứ bảy linh văn, đã như ẩn như hiện. Đầu này đại mãng màu đen, sắp lột xác thành thất văn dị thú thôi. Tô Tỉnh đứng tại trên bờ sườn núi, tự lẩm bẩm. Bạch! Đại mãng màu đen kia, mặc dù đang đánh chợp mắt đi ngủ, năng lực nhận biết lại cực mạnh, chỉ là nhẹ giọng thì thầm, nó liền lập tức đã nhận ra. Mí mắt mở ra, như đèn lồng giống như màu đỏ tươi hai con ngươi, như là hai đạo cường quang, hướng trên bờ sườn núi Tô Tỉnh phong tới. Không hổ là sắp thuế biến quái vật, quả nhiên không tầm thường. Tô Tỉnh trong lòng hơi kinh hãi. Giống. Cũng tại lúc này, đại mãng màu đen kia, cấp tốc đứng dậy, hướng Tô Tỉnh chạy giết tới. Nó không chỉ có thân thể tráng kiện khổng lồ, lại động như buôn lôi, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt, liền vượt qua cự ly 100 mét. Chỉ dựa vào phần này tốc độ, liền đã hoàn toàn không kém hơn Hỗn Nguyên nhất trọng cường giả. Không cần lên đến, ta xuống tới chính là. Tô Tỉnh mỉm cười, không chỉ có không có bước ra thoát đi, ngược lại trực tiếp nhảy xuống vách núi, hướng đại mãng màu đen kia đánh tới. Bạch! Thân ở giữa không trung, Tô Tỉnh liền một kiếm vung ra. Lạnh lẽo kiếm quang bên trong, băng hỏa hai loại kiếm khí xen lẫn, lực lượng nội liễm Hỗn Nguyên nhất thể. Đại mãng màu đen màu đỏ tươi trong con ngươi, lộ ra một vòng nhân tính hóa vẻ khinh thường. Dưới cái nhìn của nó, loại công kích trình độ này, không thể nghi ngờ là cho nó gãi ngương ngứa. Sau một khắc, nó thân thể đột nhiên chấn động, khi kiếm quang kia rơi vào eo thân của nó bên trên thời điểm, nó cảm nhận được một cỗ lực lượng cực mạnh, như là một viên như đạn pháo bắn ra nổ tung. Trong nháy mắt, thân eo bên trên liền xuất hiện một đạo thật sâu vết thương, bên trong huyết thủy quần quận phun ra. Giống. Bị thương bị đau đại mãng màu đen, lập tức hung tính đại phát, miệng to như chậu máu hướng Tô Tỉnh gào thét tới. Bạch. Tô Tỉnh mục đích là vì tôi luyện kiếm pháp, đương nhiên sẽ không cứng đối cứng cùng đại quái này vật so đấu lực lượng, trực tiếp bước ra tránh đi. Đồng thời, trong tay động tác không ngừng, một kiếm vung chém đi qua. Xoẹt xoẹt. Kiếm quang nhìn như thường thường không có gì lạ, rơi trên người đại mãng màu đen thời điểm, lực lượng kinh người kia, lập tức chợt tiết ra. Lại một lần nữa, cho đại mãng màu đen tạo thành bị thương nghiêm trọng. Trong hẻm núi tiếng vang kinh thiên động địa âm thanh, để phụ cận trong núi rừng một đám dị thú cùng nhóm sinh vật, tất cả đều tốc tốc phát run, hoảng hốt chạy bừa tứ tán thoát đi hướng phương xa. Ước chừng thời gian một chén trà công phu về sau, trong hẻm núi dần dần an tĩnh lại. Không lâu, Tô Tỉnh thân ảnh đi ra. Cũng không tệ lắm. Hiện tại liền chuyên môn tìm loại thực lực này dị thú chém giết, đối với kiếm pháp ma luyện hiệu quả mới rõ rệt. Tô Tỉnh mỉm cười, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Chương 175, tìm kiếm thời cơ. Đại mãng màu đen thực lực, có thể so với nhân tộc Hỗn Nguyên nhất trọng võ tu. Cùng loại dị thú này chém giết, Tô Tỉnh phải đi cẩn thận đối đãi. Chuyện này với hắn kiếm pháp tôi luyện, không thể nghi ngờ chỗ tốt cực lớn, cơ hồ bù đắp được hắn đánh giết trên 100 đầu lục văn dị thú. Nếm đến ngon ngọt về sau, Tô Tỉnh liền không có lại đi chú ý lục văn dị thú, thì là đem mục tiêu, nhắm chuẩn đại mãng màu đen thực lực tương cận cường đại dị thú. Loại thực lực này dị thú, mặc dù số lượng tương đối thưa thớt, nhưng cách mỗi 2-3 ngày, cơ bản đều có thể tìm kiếm được một cái. Ngang. Trên dãy núi, một đầu toàn thân kim hoàng mang yêu, ngẩng đầu gào thét thanh âm, chuyển khắp phương viên hơn 10 dặm chi địa. Thân thể của hắn như đồng thau đổ vào, lực phòng ngự cực kỳ kinh người. Cái kia một đôi kim hoàng sừng trâu, sắc bén hơn không gì sánh được, một khi bị đụng vào, không thể nghi ngờ chính là một lạnh thấu tim hạ tràng. Tô Tỉnh ánh mắt trịnh trọng, nhiệt huyết sôi trào, kiếm quang như mưa rơi rơi xuống. Xoẹt xoẹt. Sắc bén không gì sánh được kiếm, trên người hoàng kim mang yêu, lưu lại một đạo vết thương. Nhưng am hiểu phòng ngự hoàng kim mang yêu, không có rất nhanh liền ngã xuống. Kịch chiến kéo dài suốt nửa ngày, dãy núi kia, cơ hồ bị san thành bình địa. Tô Tỉnh không có mưu lợi, vẫn như cũ cố chấp tôi luyện lấy kiếm pháp, tại loại này nguy cơ sinh tử bên trong, hắn cảm ngộ tốc độ so bình thường phải nhanh, uy lực kiếm pháp càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, Hoàng Kim Man Nhu thương thế quá nặng, dưới một kiếm mất mạng. Đây đã là con thứ 10. Long Ngâm kiếm pháp uy lực, so trước đó cường thịnh chí ít gấp đôi. Tô Tỉnh khoanh chân ngồi xuống, tại nguyên chỗ cảm ngộ tiêu hóa trận chiến này đoạt được. Khoảng cách gặp được đại mãng màu đen, thời gian dòng dã đi qua một tháng. Trong khoảng thời gian này, bao quát Hoàng Kim Man Nhu ở bên trong, hắn đánh chết dòng dã 10 đầu cường đại dị thú. Mỗi lần toàn lực chém giết, đều để kiếm pháp của hắn càng tinh xảo. Mà hắn vội ý, tại như vậy trong rèn luyện, đồng dạng đạt được 10 phần tiến bộ. Mặc dù vẫn tại năm lực điệp ra cấp độ, có thể một hơi phía dưới, hắn đã có thể liên tục đánh ra hơn 590 quyền. Ta còn thiếu khuyết một phần thời cơ, để võ ý đạt tới 6 lực điệp ra. Đây là Tô Tỉnh trong cõi u minh một loại trực giác. Trong lòng của hắn dâng lên một vòng chờ mong. Một khi võ ý đạt tới 6 lực điệp ra, hắn đối với lực lượng khống chế, sẽ càng thêm tinh tế tỉ mỉ cường đại. Đến lúc đó, kiếm quang của hắn đem hoàn toàn lực lượng nội liễm, mặt nhật long sắt kiếm đối với tu vi hao tổn, cũng sẽ xuống tới thấp nhất một thành. Kiếm pháp tăng cường, để cho ta thực lực, so hơn một tháng trước, phải cường đại rất nhiều. Bây giờ mà nói, chính diện giao phong thất văn lôi niêm, hẳn là có thể bảo mệnh. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm bên trong, trong mắt lóe ra một cố vẻ điên cuồng. Cùng loại Hoàng Kim Man Nhu loại kia dị thú, thực lực xen vào lục văn cùng thất văn ở giữa. Mà xuyên giang hà bên trong đầu kia lôi niêm, thì triệt để đặt chân thất văn lĩnh vực, thực lực của nó so hỗn nguyên tam trọng nhân tộc võ tu, còn phải mạnh hơn một chút. Một khi tiếp cận loại kia sinh vật khủng bố, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cũng có thể phát sinh. Mà loại kia sinh tử một đường chém giết, không thể nghi ngờ có thể làm cho đem tiềm lực của một người, tận khả năng phóng xuất ra. Đến lúc đó, Tô Tỉnh liền vô cùng có khả năng, tại trong sinh tử minh ngộ, để võ ý nhất cử đạt tới 6 lực điệp ra. Ý tưởng điên cuồng này xuất hiện về sau, liền rốt cuộc khó mà áp chế xuống. Tô Tỉnh đứng dậy, bước ra một bước, đã ở ngoài trăm thước. Mục tiêu của hắn, trực chỉ xuyên giang hà. Mấy ngày về sau, hắn dừng bước. Phía trước, mặt sông rộng lớn không gì sánh được, trên đó sương mù bốc hơi, nước sông sóng cả cuồn cuộn. Lần nữa đi vào xuyên giang hà, Tô Tỉnh có chút cảm khái. Sau đó, hắn thân ảnh xẹt qua đại địa, xuất hiện trên mặt sông. Lên! Tô Tỉnh tâm niệm vừa động, cái kia khống thủy chi lực lập tức hiển lộ, trọn vẹn trên trăm đạo của nước, tùy theo phóng lên tận trời. Ầm ầm. Mấy con vừa mới ngoi đầu lên thủy vực dị thú, bị cột nước kia vô tình rào sát. Tu vi tăng lên đến ngự linh cửu trọng, cái này khống thủy năng lực cũng mạnh mẽ hơn không ít, bất quá nhận địa vực hạn chế, ngược lại là hơi có vẻ gân gà. Cái này cùng tinh thạch thần bí tác phong không tương xứng, chỉ là ta trước mắt cảnh giới, tương đối tinh thạch thần bí hay là quá mức yếu ớt, không lĩnh ngộ được trong đó huyền liền diệu. Tô Tỉnh lắc đầu, chỉ có thể đem chuyện này tạm thời đè xuống. Quyết định phương hướng về sau, hắn trên mặt sông đạp sóng mà đi, hướng xuyên giang hà hạ du mà đi. Thất văn lôi niêm, mang cho Tô Tỉnh ấn tượng rất sâu, đối với cái kia một đoạn dòng sông, hắn ký ức cũng rất sâu sắc. Hai ngày về sau, hắn dừng bước. Phía trước, một chỗ khúc sông thâm thúy ưu nhiên, phụ cận không có nửa cái dị thú thân ảnh, liền ngay cả hai bên bờ trong núi rừng, cũng im ắng một mảnh. Trong lúc mơ hồ, tựa hồ đang nước sông kia chỗ sâu, ẩn núp lấy một đầu vô cùng kinh khủng sinh vật. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, điều chỉnh tốt tâm tính về sau, theo một tay một chỉ, một cột nước tựa như cùng nộ long đồng dạng, đánh vào trên mặt nước kia. Như vậy đồng thời, Tô Tỉnh tay cầm huyết tức cổ kiếm, thần sắc vô cùng trịnh trọng, làm xong tùy thời nên chiến chuẩn bị. Ầm ầm. Trong lúc đông nhiên, sông kia vịnh bên trên tựa như phát sinh 12 cấp đại hải khiếu, nước sông như giống như giải lụa, cuốn ngược mà lên bầu trời. Giống. Nương theo lấy như lôi đình giống như tiếng giống giận dữ, một đầu quái vật khổng lồ thân ảnh, nổi lên mặt nước. Nó thân thể như núi, uy nghiêm hung tàn, bên ngoài thân da dày thịt béo, hồ quang điện du tẩu, phát ra lốp bốp tiếng vang. Tại cái đầu to lớn kia bên trên, bảy đạo linh văn lóe ra ưu nhiên quang mang, khiến cho lòng người kinh run rẩy. Cặp kia màu đỏ tươi con người, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh, nổi lên một vòng mê mang, tựa hồ đối với trước mắt vị này nhân loại nhỏ bé, còn có chút ấn tượng. Nhưng chợt, liền bị dị thú kia trời sinh hung tàn bạo ngược thay thế. Bạch! Thất văn lôi niêm động, đừng nhìn nó thân thể khổng lồ, tốc độ lại là cực nhanh, thậm chí siêu việt Tô Tỉnh. Tốc độ này, chỉ ít một cái chớp mắt có 130 mét. Tô Tỉnh tâm thần run lên, nhưng cũng không có bối rối. Hắn huy động huyết tức cổ kiếm, một đạo kiếm quang vung ra, đem mặt sông xé rách ra một đạo lỗ hổng to lớn, hướng Thất Văn Lôi Niêm đối diện chém tới. Xoẹt xoẹt. Kiếm quang kia còn chưa tới gần, Thất Văn Lôi Niêm trên thân liền kích xạ ra một tia chớp chi lực. Ông ngong. Kiếm quang cùng lôi điện đụng vào nhau lúc, kiếm quang bên trong ẩn chứa lực lượng bắn ra, trực tiếp đem lôi điện ép diện, đồng thời tốc độ không giảm, thẳng hướng Thất Văn Lôi Niêm bản thể. Lần này cảnh tượng, lập tức để Thất Văn Lôi Niêm thân hình dừng lại, quanh thân bỗng nhiên lôi điện chi quang đại phóng. Cái kia tung hoành khuấy động lôi đỉnh, lập tức liền đem kiếm quang chém chết. Không hổ là Thất Văn Lôi Niêm, muốn làm bị thương nó, quả nhiên không dễ dàng. Tô Tỉnh tự lẩm bẩm. Bạch. Hắn bắt đầu vận dụng bảy bước đấm máu những chiêu thức này, một đạo kinh người kiếm mang thành hình, đột nhiên nổ bắn ra đi. Theo lực lượng khống chế càng thuần thục, những chiêu thức này uy lực so trước đó đều có tăng lên trên diện rộng. Mà Tô Tỉnh luân phiên xuất thủ, cũng làm cho Thất Văn Lôi Niêm triệt để nổi giận. Trắng loa lôi đỉnh, từ trong cơ thể nó hoàn toàn kích phát ra đến, đưa nó thân thể cao lớn, bọc thành điện cầu. Loại thiên phú năng lực này cực kỳ cường đại, tiến có thể công, lui có thể thủ. Mỗi một đạo tráng kiện lôi đỉnh hạ xuống, đều đủ để đánh giết một vị hôn nguyên nhất trọng cường giả. Lúc trước, Lạc Sơn Tông hai vị kia truy sát Tô Tỉnh trưởng lão, liền chết tại lôi đỉnh này phía dưới. Tô Tỉnh sắc mặt biến hóa, thân thể ở phía sau vào chiều hậu phương phi tốc đổ trượt ra đi. Trong nổi giận Thất Văn Lôi Niêm, nhẹ nhõm liền đem hắn chế trụ.